Chương 961. Những lời nói này khiến tất cả đều không nói được gì. Đường Kiếp lại trầm tư thật lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu nói với Hỗn Độn Tháp phía xa. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, vãn bối hiểu rồi. Theo lời này của hắn, trên người Đường Kiếp đã hiện ra một mảnh quang hoa. Tia sang này như sóng nước từ trên người hắn nhộn nhạo mở ra, chiếu vào trên thân người, nhưng lại tạo cho những người khác có cảm giác ấm áp. Xuyên thấu qua tia sáng kia nhìn Đường Kiếp, chỉ thấy hắn đắm chìm trong mảnh thần thánh quang huy, ở một khắc này lại khiến mọi người có cảm giác muốn cúng bái. Cảm giác này khắc ở trong lòng Thiên Cơ Tử, hắn ngã lui về phía sau mấy bước, hô to ra tiếng. Ngộ đạo chân lý, ngươi ngộ đạo chân lý rồi. Mọi người đều ồn ào. Ngày nay, Đường Kiếp mang tới cho mọi người rất nhiều chấn động. Chỉ đối thoại một chút, Đường Kiếp cư nhiên cũng có thể ngộ đạo, trực tiếp lĩnh ngộ tinh túy chân lý, thật sự là không thể nào tin nổi. Cùng là lời đối thoại, tại sao bọn họ không thể cảm giác được cái gì? Bọn họ không biết Đường Kiếp lĩnh ngộ trí tuệ từ rất sớm, mấy năm nay Đường Kiếp vẫn luôn muốn kép dài ra. Chân lý là kết tinh của trí tuệ là hoa, chân lý là quả. Nhưng do sự chênh lệch của cảnh giác, đóa hoa trí tuệ của Đường Kiếp vẫn không thể kết xuất quả chân lý thuộc về mình. Mãi cho tới hôm nay, đi lại nhiều năm, nhập đạo vận mệnh, tấn thăng hóa hồn, sánh vai tử phủ, luận đạo thiên địa mới khiến đóa hoa trí tuệ của Đường Kiếp sinh ra một chút hình thái của quả. Đương nhiên, hiện giờ viên quả chân lý này vẫn ở hình thức ban đầu hơi yếu, nhưng sau khi ra được một bước mấu chốt đầu tiên, vấn đề còn dư lại sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi thành công ngộ đạo, Đường Kiếp cũng ý thức được một chuyện. Đại đạo không thể truyền, ly kinh lấy pháp truyền đạo là phản bội lại hành trình, bởi vậy chính mình tu luyện ly kinh đã đi ngược lại đại đạo của rất nhiều người. Sau đó lại chặt đứt rằng có vận mệnh, lại một lần nữa rời bỏ sự chỉ dẫn của vận mệnh. Hiện giờ sau khi nói chuyện với ma đầu, thảo luận vấn đề thiên đạo có tồn tại hay không, lại không nhờ thiên đạo mà ngộ đạo chân lý, hình thành quả chân lý của chính mình. Liên tiếp mấy việc tà đạo thế này, nói mình không phải là người ly kinh phản đạo, ruồng bỏ thiên địa, sợ rằng chính mình cũng không thể tin. Cũng khó trách Thiên Cơ Tử nhận được thiên ý liền có dục vọng muốn giết mình. Chỉ có điều thiên đạo không còn, thiên ý lại đến từ cái gì? Cái gọi là tuân theo vận mệnh lại có ý gì? Điểm ấy cũng là chỗ Đường Kiếp không nghĩ ra, thật giận ma đầu kia không chịu nói, làm hắn cũng không thể giải thích vì sao. Thời khắc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Thiên Cơ Tử trắng bệch, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Đường Kiếp cười nói, thượng nhân, thiên đạo tồn tại cũng tốt, không tồn tại cũng thế, thật ra cũng không tất yếu để tranh luận. Dù sao loại sự tình này làm ầm ĩ cũng không ra kết quả gì, ta chỉ biết ngay bây giờ, cho dù có thiên đạo, cho dù ta mắng thiên đạo là đồ con rùa, hắn cũng sẽ không đánh xét xuống đánh chết ta. Lão nhân gia ngài cần chấp hành ý chỉ thiên đạo, thoạt nhìn cũng không có ưu đãi gì. Cho dù không chấp hành, thiên đạo cũng sẽ không phạt ngươi. Một khi đã như vậy, sao lại không bỏ qua đi? Bỏ qua sao? Thiên Cơ Tử cả giận nói. Ta tuân theo chỉ dẫn của thiên đạo, thay mặt thiên đao, làm sao có thể từ bỏ? Đường Kiếp, ngươi đã rơi vào ma đạo, còn không mau khoanh tay chịu chết. Đường Kiếp thở dài. Đã biết là sẽ như thế mà. Ngươi đánh lén ta, ta đã không tính toán với ngươi. Hiện giờ còn không chịu buông tay. Nếu vậy chỉ có thể đánh một trận. Nói xong hắn đã nhìn về phía cực quang hiểu ý, cười to nói. Đường Kiếp lão đệ nguyện ý quy hang, cực quang liền quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Hắn tuy hận Đường Kiếp tới tận xương, trên mặt lại bất động thanh sắc, không ngờ lại kết thành cùng trận tuyến với Đường Kiếp. Thiên Cơ Tử lại hừ nói. Nếu thế thì đừng trách lão phu. Nói xong hắn vỗ nhẹ bàn tay, chỉ thấy xa xa lại bay tới một tu giả, trong tay còn mang theo hai người, cư nhiên là Y Y và Lâm Hãn đang mê man. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Đường Kiếp đột nhiên co rút lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn thấy Y Y trong tay bọn họ, Đường Kiếp liền hiểu ra, bọn họ lúc trước phải làm là diệt thủ hạ của Ngân Nhãn, sau đó lại tới. Nhưng ở trên đường đi, Thiên Cơ Tử lại vụng trộm an bài một người đi đánh lén Y Y cho bọn họ là người một nhà, không thêm phòng bị, kết quả là bị đánh lén thành công, một chiêu chế phục, ngay cả báo cho Đường Kiếp biết cũng không kịp. Thiên Cơ Tử này thật sự là thủ đoạn tốt, thần không biết quỷ không hay tính kế Đường Kiếp. Đường Kiếp đã tức giận hừ một tiếng. Được, được, quả thật rất tốt. Ta vì nhân loại chữ yêu, nhân tộc lại xem ta là địch, mọi nơi tính kế ta, trí khôn đều dùng đối phó với người một nhà. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói. Ngươi ngộ nhập lạc lối, đã không là người một nhà nữa. Có phải lạc lối hay không, không phải do ngươi định đoạt. Thiên Cơ Tử lại xoay người chỉ về phía Y Y và Lâm Hãn, quát. Đường Kiếp, nếu không muốn muội muội của ngươi và nữ nhân này chết trong tay ta, ngay lập tức đi giết cực quang rồi tự sát. Xem xét cống hiến mà ngươi tạo ra cho nhân loại, ta xin hứa chắc chắn sẽ tha mạng cho các nàng. Đường Kiếp lấy ra một chuôi kiếm, từ trong kẽ răng rít ra. hóa ra cống hiến cho nhân loại, đổi lại chính là tự sát sao? Một khắc này trong lòng của hắn phẫn nộ, cả người đều run lên. Thân đồ nguyên không chịu nổi nữa, kêu lên. Thượng nhân, Đường Kiếp làm cho chúng ta nhiều như vậy, chỉ bằng một câu thiên ý liền muốn giết người, có phải hơi quá đáng hay không? Dạ Kiêu cũng nói. Chỉ bằng nghịch liền phán đoán là ma, thương nhân có chút qua loa rồi. Đời tu giả, thiên đạo tất nhiên phải tuân theo, nhân lý cũng phải làm theo. Thương nhân theo thiên đạo mà giết người là làm trái với lẽ thường. Vẫn là băng hoàng trực tiếp nhất. Đường Kiếp có công lớn cho nhân loại, ta lại lấy oán trả ơn, cách làm như thế chính là bất nhân bất nghĩa, xấu hổ với chính đạo. Tây Môn Trường Phong ôm quyền nói. Mời thượng nhân suy nghĩ kỹ. Mời thượng nhân suy nghĩ kỹ. Ngay sau đó đã có không ít tu giả nhân loại cùng nhau ôm quyền nói. Ngay cả Phong Vô Tướng và Liễu Tông Xương cũng lộ ra vẻ do dự trên mặt. Đúng vậy, Đường Kiếp đích thực đã đối lập với đại đạo. Nhưng thiên cơ tử cần gì phải vì ông trời mà bán mạng như thế chứ? Thiên đạo rốt cục là cái gì? Có tồn tại hay không, mọi người cũng không biết. Nếu như nó có bản lĩnh, sao không tự tới lấy tính mạng của Đường Kiếp, người gì phải nhờ người khác? Mặc dù Đường Kiếp đi ngược lại với đại đạo, lại không thẹn với pháp lý, không có làm ra việc có lỗi với nhân loại. Không phân biệt đúng sai quyết định chính tà, lại lấy nói là thay mặt thiên đạo đi diệt trừ người khác, đây chính là việc đáng ghê tởm nhất trong thiên địa. Nhưng mà thiên cơ tử không ngờ lại không nghĩ như vậy. Câm miệng, thiên cơ tử đã hô lớn. Các ngươi thì biết cái gì? Lão phu tìm hiểu vận mệnh đạo đã ngàn năm, tuân theo thiên ý, cứu hạ xã tắc, làm việc không thẹn với lương tâm. Đường Kiếp nghịch thiên mà đi, sớm đã thành ma, hôm nay các ngươi không giết hắn, ngày khác ắt thành đại hoa, có khi hắn lại chính là đại ma chủ thứ 100 của Hồng Mông giới trong tương lai. Ta cũng bị tương lai của nhân đạo mới phải nhẫn tâm như vậy. Nói xong hắn đã một lần nữa nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp nhưng chỉ cười cười, nhẹ giọng nỉ non. Đại nghĩa, ngươi thật là một tên giả dối, ác độc. Thanh âm của ma đầu kia lại lần nữa vang lên bên tai Đường Kiếp. Lúc này hình như ngươi không có biện pháp. Thế nào? Ngươi có muốn ta trợ giúp không? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta sẽ bảo vệ hai tiểu tình nhân của người sống sót. Trong đầu tràn ngập lời nói hấp dẫn. Bên tai tràn ngập tiếng gào to điên cuồng của thiên cơ tử, đáy lòng bồi hồi bị ma đầu mê hoặc. Giống như Đường Kiếp bị ma âm vô tận thao túng, ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy một trận hoa mắt. Tuy nhiên sau khi hắn nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của y, hắn liền tỉnh lại. Không để ý tới ma âm mất hồn kia nữa, Đường Kiếp đã nói với thiên cơ tử. Ngươi muốn ta nghe lời người, trước tiên phải đánh thức muội muội ta dậy, để cho ta nói với nàng vài câu chia tay đã. Thiên cơ tử ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu này cũng không phải là chuyện gì quá phận, gật gật đầu ra hiệu với tu giả kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu giả kia lúc này mới đánh thức y. Tuy nhiên một bàn tay vẫn đặt ở sau lưng y, chỉ cần Đường Kiếp hơi có hành động thiếu suy nghĩ liền giết y. Y y vừa tỉnh, lập tức nhận thấy được không đúng, dãy giụa kêu to. Buông! Đường Kiếp đã nói. Y y, đừng nhúc nhích. Y y nhìn Đường Kiếp, kêu lên. Ca ca, bọn họ không phải người của mình sao? Vì sao lại bắt ta? Bởi vì hắn sợ ca ca, đánh không lại ca ca cho nên bắt ngươi tới áp chế. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Tuy nhiên ngươi không phải sợ, ca ca sẽ không để ngươi xảy ra việc gì. Vâng. Y y đã cúi đầu khóc lớn lên. Kế tiếp, Đường Kiếp liền cùng y nói một chút, nhưng đều là an ủi nàng, ngẫu nhiên cũng nói một chút về hậu sự, tỉ như nếu có một ngày về tới cố hướng, nhớ phải giúp ta mang cái này cái nọ, y y lại chỉ gật đầu. Thiên cơ tử nghe được liền cảm thấy không kiên nhẫn, quát. Đường Kiếp, nói đủ chưa? Ma âm phiền lòng kia cũng tiến vào đầu như trước. Đường Kiếp, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa đâu. Một tiếng lại một tiếng vang lên. Lúc này Đường Kiếp mới hít sâu một hơi, nói với Cực Quang. Xem ra cuối cùng ta phải chiến với bệ hạ một trận rồi. Cực Quang cười lớn tiếng. Đám nhân loại các ngươi vĩnh viễn chỉ biết tính kế, lục đục với nhau. Đường Kiếp, ngươi còn bị hắn bắt buộc, còn không bằng để cho ta giết ngươi, cũng đỡ bị bọn họ lợi dụng, tiêu hao khí lực của ta. Có ta ở đây, ít nhất còn có cơ hội báo thù cho ngươi. Đường Kiếp cười. Khó có được cơ hội đối chiến công bằng với phân thần. Ta sao có thể bỏ qua? Cho dù kết quả của trận chiến này thế nào, ta đều chết chắc, vậy thì nên chiến một trận thống khoái, nhìn xem mình rốt cục có thể đánh vỡ giới hạn truyền lưu tinh la giới vạn năm, hay không? Những lời nói hùng hồn này khiến mọi người đều rung động, chỉ thấy trên người Đường Kiếp đã toát ra hơi thở nồng đậm. Hơi thở này là ý chí chiến đấu, chiến ý và tinh thần bất khuất của Đường Kiếp. Một khắc này Đường Kiếp điều động tất cả tinh khí thần của chính mình, đối mặt với vị dục anh kỳ đỉnh cao như Cực Quang. Đường Kiếp không hề sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý còn dâng trà, ngay cả thiết huyết đao của thiết huyết yêu hoàng cũng phát ra tiếng leng keng ngân dài, lộ vẻ bị ý chí của Đường Kiếp thúc giục, thuận theo đó phát ra một tiếng. Hảo hán tử, Cực Quang bệ hạ, tại hạ xin thất lễ. Đường Kiếp hô một tiếng, đánh một quyền về phía Cực Quang. Một quyền này khí thế lớn, sung mãn cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng uy cuốn thiên địa. Đối mặt với một quyền này, cho dù là Cực Quang cũng mang sắc mặt ngưng trọng. Hai người thiếu niên và lão niên Cực Quang đồng thời ra tay, bốn trưởng đánh ra một quầng sáng màu sắc rực rỡ. Thiết quyền đánh vào thái quang, tạo ra từng tảng lớn ba quang, Cực Quang yêu hoàng lại bị chấn động lui ra sau trăm trượng. Sau khi lực lượng đụng vào nhau, Cực Quang rõ ràng kém xa so với Đường Kiếp. Tuy nhiên ngay sau đó, bốn mắt thái quang của Cực Quang lưu chuyển, một mảnh thần quang ngũ sắc đã bay tới phía Đường Kiếp. Một người một yêu đang đấu nhau. Một cái là đại yêu thành hoàng lâu năm, tung hoàng khắp mây xanh bốn bể, một cái là thiên tài hơn người mới xuất hiện. Khi hai người này chiến cùng một chỗ, bày biện ra đó là một hồi khí thế rộng lớn, mạnh mẽ, kinh thiên đại chiến. Thần quang ngũ sắc giống như ánh nắng phía chân trời, chiếu rọi khắp bầu trời. Trong ánh sáng mờ này, thần lực như mây, như nước tràn ngập khắp mỗi ngõ ngách trên không trung, khiến người khác bất kể là hành động hay tụ khí đều cảm thấy gian nan giống như đi lại trong nước, di chuyển không tiện, tụ khí mất linh, mà ngay cả sử dụng pháp thuật cũng chậm gấp đôi so với bình thường. Mà xuất thủ của yêu hoàng Cực Quang lại như cá gặp nước trở nên càng thêm mau lẹ, sắc bén. Vô số thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp xuất hiện, như mưa rền gió dữ tuôn về hướng Đường Kiếp. Đối mặt với mưa rền gió dữ giống như con nước lớn công kích, Đường Kiếp ứng đối lại có vẻ đơn giản rất nhiều. Hắn không có bản lĩnh niệm động pháp sinh như đại yêu phân thần cảnh kia, nhưng hắn có khí lực cường tráng, lực lượng hùng hồn. Cho nên phong cách chiến đấu của hắn cũng cực kỳ đơn giản, chính là không cần biết ngươi tới mấy đường, ta chỉ đi một đường. Thiết quyền trực tiếp đập vào tầng sóng cuồng tàn bạo, tạo thành một lối đi, thân thể của Đường Kiếp nhanh chóng đi tới trước. Pháp thuật gió lốc mới nhanh chóng bổ khuyết do Đường Kiếp tạo ra, đối mặt cũng là một quyền lại một quyền của Đường Kiếp. Quyền phong điên cuồng va chạm với thuật pháp do Cực Quang dùng thần niệm kích phát chạm vào nhau, trong thiên địa, tạo nên một ánh hào quang rạng rỡ lóa mắt. Đây là thể tu và pháp tu đạo sức, là cậy mạnh và thuật pháp đụng vào nhau, là lực lượng cá nhân và sức mạnh của thiên địa đụng vào nhau. Trong trận va chạm này, kỹ xảo không hề trọng yếu, biến hóa không hề trọng yếu, chiến thuật không hề trọng yếu, chỉ có dũng khí, lực lượng và ý chí mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Luận cảnh giới, Cực Quang là đại yêu phân thần. Luận thực lực, hai thân thể của hắn đều có 7 phần thực lực của phân thần bình thường, liên hợp lại hơn xa so với phân thần bình thường. Đây cũng là cho mà Cực Quang mạnh hơn các phân thần khác. Nhưng luận dũng khí, luận ý chí, thậm chí luận nội tình, Đường Kiếp không hề thua hắn. Binh chủ đạo vốn vô cùng dũng mãnh, phương pháp ly kinh lại càng kiên cường thiện chiến càng mạnh. Hai người này đã đánh nửa ngày, ầm ầm ngươi tới ta đi, đúng là ai cũng không làm gì được ai. Yêu hoàng Cực Quang không hổ là dục anh đỉnh cao, các loại thủ đoạn thần thông ùn kéo tới, Đường Kiếp có thể chiến đấu với hắn đã là không dễ chứ đừng nói tới việc thắng hắn. Kỳ thật, lúc trước ngay cả dục anh kỳ yếu nhất đều đánh không lại, chỉ có thể dựa vào đánh lén mà thành, cho tới bây giờ có thể chiến với dục anh mạnh nhất, cũng đã xem Đường Kiếp tiến bộ rất lớn, nhưng bởi vì thân thể kim cương của hắn chưa đến đỉnh cao, bởi vậy tạm thời vẫn không thể phá tan hố hôm nay. Mặc dù như thế, điều này cũng đã làm mọi người đứng xem không ngừng kinh hãi. Thiếu niên anh hào, thiếu niên anh hào. Liễu Tông Xương cầm kiếm thở dài, đối với người cỡ như Liễu Tông Xương, người chỉ mới tu luyện hơn 100 năm như Đường Kiếp đích xác chỉ là một thiếu niên. Thiên Cơ Tử cũng hừ một tiếng. Cho dù có là anh hùng cũng là ma, nếu không bóp chết, hối hận thì đã muộn. Đường Kiếp điên cuồng hét lên đánh ra một quyền. Nắm tay đánh lui sóng biển, tốt hành trước ngực Cực Quang, chấn động ra vô số quang hoa trên người lão niên Cực Quang. Sắc mặt Cực Quang đại biến, một mảnh huyết khí nảy lên, lập tức bị hắn cưỡng chế lại. Giải Thanh nói, hảo quyền, hóa ra đúng là dùng thân thể đi luyện bảo, thân thể hóa thành thánh, đi ngược lại với phương pháp truyền thống dùng linh khí tu luyện thể tu, Đường Kiếp, có lẽ Thiên Cơ Tử cũng không oan uổng cho ngươi, ngươi quả nhiên là rời bỏ thiên đạo mà đi. Nói xong cánh tay chỉ ra, một đạo chỉ kình xuyên thủng quyền phóng, bắn ra một cái hố trên đùi Đường Kiếp, cũng không khách khí mà đánh trả lại hắn một chiêu. Thối lắm, dùng thân thể luyện bảo, thân thể thành thánh ở thời thượng cổ nhiều không kể xiết, sao hiện tại lại không còn? Tiếng của ma đầu kia lại lần nữa truyền đến. Nàng ở thông đạo bên kia, nhìn không thấy tình hình bên này, bởi vậy chỉ có thể nghe để nhận biết. Đường Kiếp cười dài nói. Mặc dù phương pháp thân thể thành thánh tốt, lại tiêu hao tài nguyên quá mức, sau đó bởi vì tài nguyên không đủ dần dần liền vứt bỏ, biến mất đã mấy ngàn năm. Tiền bối mặc dù đang ở Hồng Mông, nhưng đại kiếp nạn Hồng Mông 3 năm một lực, cũng có tin tức liên hệ, sao tiền bối lại hoàn toàn không biết. Ma đầu kia đã nói. Thật tức cười, ta sao phải biết. Các ngươi thật sự nghĩ rằng nơi này là thông đạo đi tới Hồng Mông dưới sao? Đường Kiếp ngẩn người, phản ứng chậm chạp bị một thần quang ngũ sắc của Cực Quang đánh cho máu thịt mơ hồ, miệng nói. chẳng lẽ không đúng? Ma đầu kia đã nói. Đương nhiên không phải. Nơi này bất quá chỉ là một thế giới nhỏ độc lập mà thôi, dùng để trấn áp bản tôn. Cho dù các ngươi mở ra thông đạo, chỉ có thể là giúp bản tôn chạy, mà không thể nào đi nối liền hai giới Hồng Mông và Tinh La. Cực Quang không tin. Nếu không phải Hồng Mông giới, tại sao lại có rất nhiều tử khí Hồng Mông? Cái giá phải trả khi hỏi ra vấn đề này là bị thập tuyệt sát nhân của Đường Kiếp chém vỡ vòng bảo hộ, máu tươi chảy dài. Ma đầu kia đã nói, bởi vì chỗ thế giới nhỏ này vốn là được phân chia ra từ Hồng Mông giới. Cũng giống như Tinh La Đại Thiên giới cũng sẽ có rất nhiều chính giới sẵn có, hoặc sáng tạo, hoặc phân cách ra các thế giới nhỏ. Hồng Mông giới tuy là một giới thống nhất lớn, nhưng cũng có một chút dựa vào ở trên thế giới nhỏ, chỉ có điều không nhiều bằng Tinh La giới mà thôi. Nơi của bản tôn là một chỗ như thế, nơi này từng là đất của Hồng Mông giới, lại bị phân chia ra dùng để giam giữ bản tôn. Ngọc Thành Tử, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nữ ma đầu kia đã khàn giọng giống to, trong thanh âm mang theo oán độc và phẫn hận vô tận. Mọi người nghe thấy tên Ngọc Thành Tử liền run rẩy trong lòng. Đường Kiếp đã nói, Hỗn Độn Thiên Tôn, Cực Quang tiếp lời, Vương Đỉnh Tiên Đế. Tên Ngọc Thành Tử có lẽ có nhiều người không biết, nhưng vừa nhắc tới người sáng tạo vạn giới Vương Đỉnh, Tiên Đế Hỗn Độn Tiên Tôn, Chứng Đạo Thánh Tiên, người trưởng quản Hỗn Độn Tháp, là sự tồn tại cao nhất của thời kỳ thượng cổ, được rất nhiều người biết tới. Ngọc Thành Tử là người đắc đạo trước tục danh. Chẳng lẽ là do vị đại năng này tự mình ra tay, trấn áp ma đầu kia? Đường Kiếp và Cực Quang bị tên này làm kinh hãi, ra tay đồng thời chậm lại. Thiên Cơ Tử hô to, đánh liền đánh, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Câm miệng. Đường Kiếp và Cực Quang đã đồng thời quát Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử bị giáo hoán liền yên lặng, hai người đã nhìn nhau, đồng thời cười rộ lên. Đường Kiếp chắp tay nói, đắc tội. Nương theo chắp tay, lại là một quyền phong đánh tới, đồng thời đã nói, ta làm sao tin tưởng đó là sự thật chứ không phải là ngươi dùng để dụ dỗ ta thả ngươi ra ngoài. Ma đầu kia cười to nói, bản tôn cần phải lừa các ngươi sao? Cho dù nơi này không phải thông đạo đi thông tới Hồng Mông giới, các ngươi có người nào dám thả bản tôn hay sao? Bản tôn giàu gì cũng là Đại La Kim Tiên, một khi thoát khỏi, một đầu ngón tay cũng có thể diệt sạch các ngươi, Thanh Vân giới nho nhỏ, chỉ cần ta lật tay là xong. Một phen lời nói này khiến mọi người đều kinh hãi. Đại La Kim Tiên, nữ ma đầu này đúng là Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ còn khủng bố hơn so với 99 tôn đại ma chủ của Hồng Mông giới? Phải biết rằng 99 đại ma chủ Hồng Mông giới, đại đa số đều là tiên giai, chỉ có ma chủ đỉnh cao mới đứng hàng kim tiên trở lên. Năm đó Bạch Hồ ma chủ xâm lấn Tây Hà giới chính là chân tiên bậc, mà tổ sư do lục đại phái tới đều là địa tiên. Vì đối phó với Bạch Hồ, địa tiên lục phái đều được phái ra hết, dốc hết thủ đoạn, ra hết đệ tử, dùng phương pháp quần ẩu gian nan mới thắng được, vì thế còn hao tổn lão tổ của thú luyện môn, cũng làm cho hai phái Tẩy Nguyên và thú luyện trở mặt thành thù. Mà vị trước mắt này lại là Đại La Kim Tiên. Hèn gì ma niệm của nàng có thể thao túng yêu hoàng, một chút ảo thuật có thể mê hoặc chúng sinh, ở trước mặt nàng, cái gọi là tử phủ đại năng chỉ là con kiến mà thôi. Nếu không có thông đạo chặn, tiên phủ trấn áp, đại bộ phận thực lực của nàng không thể phát huy, chỉ sợ đúng như lời nàng nói, một đầu ngón tay có thể gạt bỏ tất cả mọi người. Hiện giờ biết được thực lực của ma nữ này, mọi người đều kinh hãi. Ma nữ kia đã cao giọng nói, Đường Kiếp, Thiên Cơ Tử kia vu khống ngươi là ma, quả nhiên là đáng giận. Nếu ngươi chịu giúp ta trốn thoát, ta liền truyền cho ngươi một pháp, bảo vệ ngươi lâm trận nhập đạo, vượt qua thoát phàm, thực lực tinh tiến, giết Cực Quang, chảm Thiên Cơ, cho dù tương lai muốn thăng tiến lên tử phủ cũng dễ dàng hơn nhiều, thế nào? Lúc này nhưng không còn dùng tâm nói ra, mà trực tiếp nói ra ngoài. Lời này vừa ra, mọi người đều hoảng sợ. Nếu nữ ma đầu này thật sự là Đại La Kim Tiên, lời của nàng chưa chắc là khoác lác. Khả năng của Kim Tiên há cần phải dò xét. Đường Kiếp hỏi, có thể bảo vệ muội muội. Vừa hỏi vừa chỉ ra, chỉ có điều chỉ này thoạt nhìn không có lực, không một chút hiệu quả. Ma nữ kia đã nói, mệnh trong tay người, họa phúc chỉ ở trong sớm tối, tuy bản tôn có phương pháp thông thiên, cũng không có khả năng chỉ trong giây lát có thể khiến ngươi tấn thăng tới một bước kia, đó là không thể. Không thể cứu muội muội, vậy có thần thuật thông thiên thì sao chứ? Ta vẫn nên đấu với Cực Quang bệ hạ một trận thì hơn. Đường Kiếp vung đao, lại là không có nửa phần uy lực như cũ, bị Cực Quang nhân cơ hội đánh ra vô số quyền. Nữ ma đầu kia đã nói, một khi đắc đạo, vĩnh sinh bất diệt, muốn thành tiên phải buông thế tục nhân luân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người chấp nhất như thế, câu nệ tình nghĩa huynh đệ, trầm mê trong nhi nữ tình trường, làm sao có thể siêu thoát? Đường Kiếp cười to, chẳng lẽ muốn siêu thoát, phát diệt nhân luân trước sao? Kia chỉ sợ không phải là con đường thành tiên mà là con đường phát rồ. ngươi không cần nói với ta cái gì mà thiên lý nhân dục, đạo lý lớn, ngươi chứ không phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình. Muội muội của ta nhất định phải cứu, ai giết nàng, ta sẽ giết. Vì thế mà không tiếc mạng mình sao? Đúng vậy. Đường Kiếp đã giống to, sau đó lại ra quyền. Chỉ có điều lúc này, quyền của hắn không đánh về phía Cực Quang mà đánh về phía Thiên Cơ Tử. Diệt Ma Quyền. Nương theo tiếng hét của Đường Kiếp đã đánh ra một kích hùng mạnh nhất của hắn. Một quyền này điên cuồng, hoang dã, hùng hồn, thổi quét ra lực lượng cuồng bạo nhất trong thiên hạ tiến về phía Thiên Cơ Tử. Khi hắn đánh ra một quyền này, thần quang ngũ sắc của Cực Quang thậm chí đánh thẳng về phía Đường Kiếp, nhưng Đường Kiếp lại không quan tâm, chỉ tấn công Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử không nghĩ tới Đường Kiếp trong tình huống như vậy sẽ làm khó dễ chính mình, quá sợ hãi, tâm niệm khẽ động, trên người đã hiện ra một lỗ ống kính màu vàng, toàn lực che chắn. Chỉ có điều, một chiêu do Đường Kiếp toàn lực phát ra, ngay cả Tử Phủ có chuẩn bị cũng khó chắn, huống chi hắn lại vội vàng chống đỡ. Quyền kình sắt thép như thiên thạch trời giáng, hung hăng đập lên trên người của Thiên Cơ Tử. Chỉ một kích liền đập nát lỗ ống kính màu vàng của Thiên Cơ Tử, dư kinh vọt tới Thiên Cơ Tử bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay chân chống đỡ. Diệt Ma Quyền hóa thành lực mãnh liệt xâm nhập mà đến, chợt nghe tiếng vang vồ vồ, tứ chi của Thiên Cơ Tử đã huyết nhục mơ hồ, dư kình tiếp tục tuôn ra đánh vào ngực Thiên Cơ Tử, đánh cho xương sườn bị đứt đoạn, máu tươi điên cuồng phun ra, chỉ một kích liền bị thương nặng. Dù là như thế, Thiên Cơ Tử vẫn cuồng hô như trước. Giết nàng, cũng là gọi tu giả kèm hai bên y lập tức ra tay. Tu giả kia liền nâng tay chụp về đỉnh đầu y, trong nháy mắt bàn tay sắp đánh xuống, Đường Kiếp đột nhiên hô một tiếng. Chỉ, định, cấm, phong, liên tiếp bốn tiếng, giọng nói như chuông đồng lớn, chấn động khiến toàn thân tu giả kia run rẩy dữ dội, động tác cũng theo đó mà dừng lại. Cùng lúc đó, giữa không trung đã sinh ra một đạo chỉ phóng, chỉ về phía y, chỉ phong này tự dưng xuất hiện, không hiểu mà đến, y lại giống như sớm đã biết trước, thân thể nhỏ khẽ lắc, chỉ phong rơi trên người của nàng. Đầu tiên là toàn thân run lên, tiếp theo y đã quát to một tiếng, trên người đã hiện ra một đống cây mây xanh gắt gao vây quanh mình. Chỉ phong này đúng là đã giải trừ cấm pháp của nàng. Lúc này một trưởng của tu giả kia đã hạ xuống, đánh vào trên đỉnh đầu y, cho dù cây mây giúp tiêu trừ một ít lực đạo, y vẫn phun ra một ngụm huyết, máu tươi nhuộm đỏ dây mây. Đang lúc tu giả kia muốn ra tay hết sức, chỉ thấy giữa không trung đã hiện ra một đám kiếm quang, chính là một kiếm do Đường Kiếp chém ra lúc trước, theo chỉ kia xuất hiện, chém về phía tu giả kia. Tu giả kia hoảng hốt, đang định tránh né, dây leo nhuốm máu trên người y đã oanh một phát cháy lên. Hóa thành một bàn tay lửa không lồ bắt lấy tu giả kia khiến hắn không thể lui lại, không những thế còn chủ động nghênh đón về phía kiếm quang. Đế Hỏa Trùng Liên Tâm Kinh. Cực Quang kinh ngạc phát ra tiếng, lúc nói chuyện đã là một trường ấn trên người của Đường Kiếp. Đường Kiếp vừa mới dùng Diệt Ma Quyền căn bản vô lực chống cự, bị đánh phun ra máu bay lên không trung. Đồng thời một đạo kiếm quang kia cũng xẹt qua cần cổ của tu giả kia, đầu bay lên, suối máu tuôn trào. Ngay sau đó tay trái của y đã đặt ở trên người Lâm Hãn. Tay phải lại bắt tu giả bên người, cướp túi giới tử của mình về, lui về phía Đường Kiếp. Lúc bay ngược lại đã thả ra một đống đậu binh, thả ra vân mẫu chiến khôi cản phía sau, động tác liền mạch lưu loạt, động tác phối hợp với Đường Kiếp lại mau lẹ, không hề có lúc rời rạc, có thể thấy được đã sớm có chuẩn bị. Đừng chạy! Thiên Cơ Tử hét to ra tiếng. Mặc dù tứ chi của hắn bị Đường Kiếp đánh gãy, nhưng tử phủ cảnh niệm động pháp sinh không phải là chuyện đùa. Vừa quát xong, ba tấm gỗ đã vượt qua con rối chiến bay vụt về phía y, Lâm Hãn và Đường Kiếp. Nhưng mà cùng lúc tấm gỗ bay lên, Đường Kiếp song song đánh ra hai trưởng, trên bầu trời trào ra một mảnh năng lượng nhằm về phía Thiên Cơ Tử, chặn hết cả tấm gỗ của hắn cùng với công kích của Cực Quang, và thiết huyết đánh lén mà tới. Trận pháp! Trong mắt Thiên Cơ Tử hiện lên kinh ngạc. Không biết từ khi nào, xung quanh người của Đường Kiếp đã bố trí một pháp trận. Pháp trận rất đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Nhưng chính là tiểu trận đơn sơ này lại phát huy tác dụng trọng yếu trong thời khắc này, bảo vệ Đường Kiếp, cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Đường Kiếp có thể khôi phục lại. Một khắc này mọi người rốt cục hiểu được, đây nhất định là được bày ra vào lúc Đường Kiếp đang chiến đấu với Cực Quang. Hắn vẫn còn có dư lực, rảnh rỗi mà bày trận. Từ lúc vừa bắt đầu hắn không có ý định thỏa hiệp, cũng chuẩn bị tất cả rất tốt, liều mạng bị thương cũng muốn ngăn cản Thiên Cơ Tử, cướp lại y, cũng bày trận pháp kéo ra thời gian tự bảo vệ mình. Trong thời gian ngắn như vậy lại an bài cẩn thận, chu đáo, ngay cả Cực Quang cũng không thể không khâm phục. Nhưng ngay sau đó, từ cánh tay phải của Thiên Cơ Tử đã dài ra một đoạn tay nhỏ bé trắng noãn, Vỗ Thiên Linh nói, thần hồn hóa kiếm, yêu ma nhận lấy cái chết. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn sinh ra một đạo bạch quang, màn hào quang của pháp trận kia cư nhiên lại không chắn được bạch quang này, bị bạch quang xuyên thấu bắn thẳng tới phía Đường Kiếp, cũng là không tiếc tất cả cũng muốn giết chết Đường Kiếp. Sau khi đánh ra diệt ma quyển lại bị cực quang đánh trọng thương, Đường Kiếp dĩ nhiên vô lực ngăn cản một kích này. Nhưng vào lúc này, Lâm Hãn đột nhiên đẩy Đường Kiếp ra, cùng lúc đẩy Đường Kiếp ra, đạo bạch quang kia đã đánh lên trên người của Lâm Hãn, xuyên thủng qua thân thể nàng. Lâm Hãn tỉ tỉ, Ý Ý hô một tiếng tiến lên ôm lấy Lâm Hãn. Chỉ thấy nơi trái tim của Lâm Hãn xuất hiện một cái động lớn, không còn sống sót. Nhìn thấy cảnh này, Ý Ý liền ngây người. Đường Kiếp chu du trăm năm, Ý Ý ở trong hoàng cung của Ngân Nhãn, vẫn luôn là Lâm Hãn bồi bạn cùng nàng. Trăm năm ở chung, hai người đã sớm trở nên bạn tốt không có gì giấu nhau. Đối với Ý Ý mà nói, Lâm Hãn giống như tỷ tỷ của nàng, vẫn chiếu cố nàng, trợ giúp nàng. Đường Kiếp không có mặt, chính là Lâm Hãn cùng nàng, giúp nàng bày mưu tính kế, thống trị khắp nơi, phân ưu giải nạn. Hai nữ nhân ủng hộ lẫn nhau, biến một yêu nước thành tiên cảnh, không ngừng cải biến quan hệ ở chung của người cùng yêu. Mà hiện tại Lâm Hãn cứ như vậy chết đi, chết ở trước người nàng, khiến Ý Ý không thể nào chịu nổi. Khốn kiếp! Ngay cả Đường Kiếp cũng cắn răng mắng lên. Pháp trận là do hắn gấp gáp bày ra khi giao chiến với cực quang, không có tài liệu, chỉ trông vào linh khí, bất kể là uy lực hay phạm vi đều cực kỳ có hạn, bởi vậy tất nhiên tồn tại không đủ, chỉ cần một chỗ thiếu hụt trong đó sẽ dễ dẫn đến bị hư. Thần hồn nhân vốn là hư thể, sau khi tới tử phủ ngưng kết thật thể, lại vẫn có thể chuyển hóa giữa hư và thật, bởi vậy thần hồn kiếm chỉ cần hóa thành hư thể liền có thể dễ dàng xuyên qua. Chỉ có điều thần hồn hóa kiếm lại vô cùng nguy hiểm. Một khi không thể đả thương địch thủ liền bị tổn thương ngược lại. Không nghĩ tới Thiên Cơ Tử lại ác như vậy, liều mạng bị thần hồn khiến tổn thương nặng cũng muốn giết mình. Chỉ có điều hiện tại hắn bị thương vô lực, cho dù Thiên Cơ Tử cho hắn cơ hội này hắn cũng không có biện pháp. Đang cảm thấy vô cùng cáu giận, đột nhiên cảm giác không đúng. Sau khi thần hồn kiếm của Thiên Cơ Tử xuyên thủng cơ thể, của Lâm Hãn vẫn chưa quay trở lại, giống như lưu lại trong cơ thể Lâm Hãn. Đường Kiếp vội vàng nhìn về phía Lâm Hãn, chỉ thấy Lâm Hãn bình tĩnh nằm trong lồng ngực của hắn. Vẫn không nhúc nhích, ở có điều miệng vết thương giống như có quang hoa đang lóe lên. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, nắm lấy y phục của Lâm Hãn xé mạnh ra, chỉ thấy bớt tiểu thanh xà trên người nàng lại bắt đầu chuyển động, chạy như bay trên người Lâm Hãn, giống như cảm nhận được cái gì kích thích, không ngừng tới lui tuần tra, thậm chí còn giống như há mồm kêu khóc. Bên kia Thiên Cơ Tử cũng cảm thấy không đúng, sau khi thần hồn kiếm đâm vào trong cơ thể Lâm Hãn, dường như bị cái gì khốn trụ, không ra ngoài được, bất kể hắn gọi thế nào cũng vô dụng. Nếu như là trạng thái hoàn hảo, Thiên Cơ Tử để thần hồn rời đi cũng không vấn đề gì. Nhưng Thiên Cơ Tử đang trong tình trạng bị thương nặng, đã không giống với lúc trước. Chỉ qua một lát, Thiên Cơ Tử cũng cảm giác được một loại thống khổ, chưa bao giờ có thổi quét toàn thân hắn. Kia là loại đau đớn khi tứ chi bị gãy. Loại khổ đau này từ khi hắn tu luyện thành công tới nay, đã bao nhiêu năm không có trải qua. Tu giả cho tới bây giờ tu vi càng cao, sức chịu đựng với thống khổ cũng càng mạnh. Đây cũng là vì sao khi bị chặt đứt gân cốt cũng có thể như bình thường. Nhưng hiện tại, không có thần hồn chống đỡ khiến trên người Thiên Cơ Tử giống như phàm nhân bị chém gãy tứ chi, thống khổ không chịu nổi. Thiên Cơ Tử thét ra tiếng kêu to, mau trở lại. Chỉ có điều, mặc hắn kêu gọi thế nào, thần hồn kia đều không để ý tới hắn. Nó càng ngày càng sáng ở trong cơ thể của Lâm Hãn, càng ngày càng sáng, giống như một đoàn ánh nắng tản mát ra quang và nhiệt mạnh nhất. Ngay cả cực quang, thiết huyết và đám người phong vô tướng cũng nhận ra Lâm Hãn không ổn. Ngay cả ma đầu ở phía thông đạo bên kia cũng phát ra thanh âm kinh ngạc, giống như cảm giác được lực lượng gì đó không thể tin nổi. Đường Kiếp thì nhìn thấy rắn lục trên người Lâm Hãn vẫn đang không ngừng chạy, hiện tại nó không đi khắp toàn thân mà chuyển động vòng quanh đoàn ánh sáng kia, giống như du long diễn châu. Đúng vậy, là du long diễn châu. Đường Kiếp nhìn thấy rắn lục kia xuất hiện tròm râu, móng vuốt dài ra sắc bén, không còn là rắn mà thật sự biến thành rồng. Thanh long. Đường Kiếp mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía núi xa. Dưới hỗn độn tháo, trên trấn tiên phủ, thanh long vẫn đang to lên. Thân thể cô nương trong lồng ngực bắt đầu càng ngày càng nóng. Đây là có chuyện gì? Ý Ý hoảng sợ. Đừng nhúc nhích. Đường Kiếp lao đi máu bên khóe miệng, buông Lâm Hãn ra đặt ở trong mây. Nàng vốn nên trực tiếp từ không trung rơi xuống, nhưng bây giờ lại cứ lẳng lặng nổi lơ lửng như vậy. Sau đó mọi người liền thấy, một đoàn hạt châu màu trắng từ trong miệng vết thương trên cơ thể Lâm Hãn bay ra, bên trong có hình người, rõ ràng là bộ dáng của Thiên Cơ Tử. Thần hồn của ta. Thiên Cơ Tử kêu to. Chỉ có điều hắn đã vô lực thu hồi thần hồn của mình. Lâm Hãn tự động ngồi dậy. Mắt của nàng vẫn nhắm như trước, nhưng bớt thanh long trên người lại không ngừng lớn lên. Miệng rồng há to, nhắm ngay mũi nhọn màu trắng kia. Không. Thiên Cơ Tử giống như ý thức được cái gì, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Ngay sau đó chỉ thấy quang châu màu trắng kia vồ về phía thanh long. Bớt thanh long kia khẽ ngẩng đầu, dường như thoát ly khỏi người Lâm Hãn. cắn Quang Châu một trắng, cứ như vậy nuốt xuống. Theo một ngụm nuốt vào này, cơ thể Thiên Cơ Tử ngừng lại, trong ánh mắt lại hiện ra một tia mê man. Mất đi thần hồn, ngay cả thần trí của hắn cũng khó bảo vệ, đã bắt đầu thoái hóa. Tiếp theo liền thấy thân hình thanh long kia lại bắt đầu dần dần ảm đạm. Nó bay một vòng trên người của Lâm Hãn, mở ra miệng rộng, sau đó trong miệng Lâm Hãn liền phát ra từng tiếng rồng gầm. Chờ trên vạn năm, rốt cục đã tới giờ khắc này, ta sắp được tự do rồi. Từ trong miệng Lâm Hãn chuyển tới tiếng hô mênh mông. Thanh Long, quả nhiên là ngươi, rốt cục ngươi đã chuyển thế thành công rồi. Ở thông đạo kia, thanh âm sâu kín của ma nữ kia vang lên. Đúng vậy, ta chờ đợi ngày này đã rất nhiều năm rồi. Mượn dùng miệng của Lâm Hãn, Thanh Long phát ra tiếng hô phóng đãng. Tiên đế thật không lừa ta, Cơ Giao tiên, ta chung quy vẫn đạt được tự do sớm hơn ngươi một bước. Thanh Long đại nhân. Thiên Cơ Tử hốt hoảng kêu lên. Ngươi là người chấp trưởng vận mệnh, ta là người nhập đạo vận mệnh. Ta là nô bộc của ngài, vì sao? Tại sao phải cắn nuốt thần hồn của ta? Hãy phát từ bi, buông tha ta, buông tha ta. Đừng kiếp thở dài. Thiên Cơ Tử, ngươi còn không nhìn ra sao? Hắn muốn đúng là ngươi. Thanh Long dù sao cũng không phải là huyền vũ, nếu muốn duy trì trí nhớ đã từng có, thậm chí có được lực lượng khi tân sinh tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, tất nhiên cần một ít điều kiện đặc thù. Nếu ta đoán không lầm, thần hồn của người nhập đạo sợ sẽ là một trong những điều kiện đó. Thần hồn nhập đạo vận mạng, mọi người đều hoảng sợ, chẳng lẽ nói. Thanh Long ở trên người Lâm Hãn khẽ ngừng lại, sau đó cười dài nói. Tiểu tử thông minh này ở đâu đến thế, không ngờ chỉ liếc mắt đã thấy được chân tướng. Đúng vậy, thần hồn người nhập đạo đúng là thức tỉnh bản thánh, lần nữa có được mấu chốt tân sinh. Cũng vì nguyên nhân này, vừa rồi kia cũng là bản thánh thao túng tiểu cô nương này, đồng thời có được thần hồn cũng nhân tiện cứu ngươi một mạng. Thiên Cơ Tử, ngươi tồn tại tới ngày này chính là để bản thánh sống lại, đây là vận mạng an bài. Vận mệnh an bài. Thiên Cơ Tử kêu to lên, hắn liều mạng lắc đầu. Không, điều đó không thể nào. Ta là người hầu của vận mệnh, người phụng thiên thừa vận, như thế nào lại bị vận mệnh vứt bỏ? Đường Kiếp ngắt lời, vận mệnh không có vứt bỏ ngươi, chẳng qua là vận mệnh đã an bài quỹ đạo, hôm nay là ngày cuối của ngươi. Nếu như ngươi không thuận theo chính là ngươi ruồng bỏ vận mệnh. Ta ruồng bỏ vận mệnh. Thiên Cơ Tử ngây ngốc. Thanh Long đã cười nói. Nói rất hay. Ngay từ lúc bắt đầu vận mệnh liền an bài ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta, ngươi vừa thuận theo ý trời, tiện lợi cho mọi thứ. Sao có thể bởi vì vận mệnh khiến ngươi làm vua, ngươi tuân theo, vận mệnh bảo ngươi làm thức ăn ngươi liền vứt bỏ. Đó chính là ngụy tin. Đã là ngụy tin liền cần phải loại bỏ. Theo lời nói của Thanh Long, Thiên Cơ Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương nặng nổ lớn rồi ngã xuống. Sau khi mất đi thần hồn, lại bị Thanh Long kích thích, khí huyết công huyết, thần hồn không còn, chết ngay tại chỗ. Đường Kiếp lại nhìn về phía dấu ân Thanh Long dần dần ảm đạm kia. Nói như vậy, khi ngươi sống lại thì Lâm Hãn cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Một khối thân thể phản thần, chỉ là vật dẫn của ta đã là quá vinh quang rồi. Nhờ có ta đã sống được trăm năm, bảo toàn thanh xuân, còn có cả đời vinh hoa phú quý, còn cái gì mà không thấy đủ nữa. Thanh Long lớn tiếng trả lời, lúc này cái bớt đã nhạt thành trong suốt. Đường Kiếp nhìn bớt kia, lạnh lùng nói. Để ta đoán tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi bớt hoàn toàn biến mất, hồn của Thanh Long sẽ từ trong thân thể này dãy giụa đi ra, mà cách đó không xa chính là thân thể của ngươi. Sau khi ngươi trở lại trong thân thể của mình, sẽ trở thành được sinh mới. Chính là mượn xác hoàn hồn. Thanh Long ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Đường Kiếp trả lời. Ta đoán. Ta không chỉ đoán được cái này, ta còn đoán được bởi vì ngươi, linh hồn của Lâm Hãn hẳn là còn ở lại chỗ thân thể này, còn chưa đi tới minh giới. Thì sao? Thanh Long hỏi. Không biết tại sao, đột nhiên nó lại có cảm giác không tốt. Đường Kiếp thản nhiên nói. Không có gì, chính là cảm thấy cùng với việc cho ngươi làm Thanh Long, không bằng đổi lại để bằng hữu của ta làm Thanh Long thì tốt hơn. Cái gì? Thanh Long ngẩn ra, lập tức ý thức được cái gì, hô lớn. Ngươi dám. Đường Kiếp đã ra tay nhanh như chớp, chỉ điểm đến trên dấu ấn Thanh Long trong suốt gần như biến mất kia. Chỉ này vừa ra, nguyên bản dấu ấn đã sắp tiêu vong lại đột nhiên phát sáng lên. Tiếp theo Đường Kiếp lại đặt tay lên trên ngực Lâm Hãn, năm ngón tay đều mang hắc quang. Dạ Kiêu phía xa xa nhìn thấy bật thốt lên. Thuật di hồn chuyển phách. Đây là một loại bí pháp luyện quỷ xuất tử quỷ kinh, bình thường dùng để trợ giúp người mới chết đoạt thân sử dụng. Bí pháp đoạt thân chỉ có đạt tới tu vi tử phủ, thần hồn mới có thể tự do sử dụng ra ngoài. Nhưng nếu có thuật di hồn chuyển phách, cho dù tu vi không đủ cũng có thể đoạt thân thể, đương nhiên phiêu lưu cũng rất lớn. Cho dù là hóa thần hồn cũng có thể gặp phải sự cắn trả ngược lại của bản thể, huống chi là không có linh hồn được cường hóa. Nhưng nếu là một khối thi thể đã sớm chuẩn bị tốt, vậy không giống với lúc trước. Đúng vậy, Mục đích của đường kiếp chính là đổi chỗ linh hồn của Lâm Hãn và Thanh Long. Khi ở Tê Hà giới, đường kiếp chưa từng tu luyện qua thuật pháp này, vẫn là khi ở Thanh Vân giới quỷ đạo không bị hạn chế mới giao lưu với Dạ Kiêu, chính thức nắm giữ phương pháp này. Thời khắc này vừa chỉ ra, bớt Thanh Long lại sáng rực lên, đây là Thanh Long bị áp chế trở về một lần nữa, ngược lại là mặt Lâm Hãn hơi hơi giật, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đường kiếp biết đây là linh hồn của Lâm Hãn biểu hiện sự thống trị thân thể của mình, sau đó liền bay về phía xác Thanh Long kia. Bởi vì hồn của Lâm Hãn chỉ là người thường, không thể trực tiếp bại lộ ra bên ngoài, cho nên nhất định phải để nàng và thi thể Thanh Long kia tiến hành chuyển hóa kết nối trước. Ngươi dám! Bất Thanh Long trên người Lâm Hãn đã hò hét ra tiếng, chỉ có điều lúc này không còn thông qua miệng của Lâm Hãn, mà là hồn Thanh Long chấn động ra tiếng, nó huy động bốn chảo trên người của Lâm Hãn, cao giọng hò hét. Tiểu bối, ngươi cho là chuyện bản thánh sống lại lớn như thế mà lại không có sự chuẩn bị sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám cưỡng chết bản thánh di hồn chuyển phách à? Thật là muốn chết. Diễn Thiên Ngũ Hành Đại Tuyệt Trận, lên, Ngũ Hành Linh, đi ra cho bản thánh. Theo một tiếng la này của hắn, một luồng khí tức to đã từ trong cơ thể Lâm Hãn phát ra, làm cho đường kiếp nhất thời không có biện pháp tới gần. Luồng khí tức này vừa ra, toàn bộ thiên địa đều tỏa ra một mảnh hồng quang kinh người. Theo hồng quang này bốc lên, liền thấy không gian xung quanh biến hóa, hiện ra ánh sáng ngũ sắc mê ly. Dưới ánh chiếu rọi sáng chói, năm thanh âm gào thét đã trước sau vang lên. Tiếng thét này khiến Cực Quang và đám người Phong Vô Tướng cùng biến sắc. Thanh âm này bọn họ rất quen thuộc, đúng là trước khi đến trên đường đã gặp qua mấy âm bạt này. Không nghĩ tới Long Hồn lại triệu hoán mấy âm bạt tới đây. Đây là ý chỉ đã định ra từ trước đây, là sau khi ngũ hành linh hóa sinh đã khắc ở trên căn nguyên sinh mạng của nó, là vận mệnh của bọn nó, không phải do chúng nó chống cự hoặc phản đối. Thời khắc này sau khi tiếp thụ tiếng kêu gọi của Thanh Long, ngũ hành linh đã cùng nhau đáp lại, mà dưới tác dụng của Diễn Thiên Ngũ Hành Đại Tuyệt Trận, ngũ hành thay đổi liên tục, càn khôn đảo ngược, ngũ hành linh trực tiếp vượt qua thời không ngàn dặm hiện ra bên người Thanh Long, giống như năm bảo tiêu vây quanh bao bọc Thanh Long. Những thứ màu xanh như nước kia đúng là âm bạt, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều so với mấy quý thủy tinh khác đã từng cắn nuốt, ở các thông đạo khác, mà Cực Quang từng thấy. Ở bên người âm bạt còn có bốn loại quái vật, dung là hành thổ linh, hành hỏa linh, kim hành linh và mộc hành linh. Thời khắc này ngũ hành đều tới, Thanh Long đã cất tiếng cười to nói. Ngũ hành linh này là năm đó do tiên đế tự tay rắc hạt giống, mượn lực của Diễn Thiên Ngũ Hành Đại Tuyệt Trận dựng dục vài năm, một khi có người ngoài tiến vào liền kích phát ngũ hành linh, sẽ tự mình dung hợp, cuối cùng hình thấy ngũ hành linh đầy đủ, có thể che chở bản thánh thuận lợi tái sinh, không những thế còn có thể khiến bản thể của bản thánh bổ sung tinh hoa ngũ hành, vượt qua tiên thiên gông cùng xiềng xích kia, tạo ra một bước rất trọng yếu, đó là trở thành Đại La Kim Tiên. Ngươi chỉ là một kẻ thể tu nho nhỏ, lại dám? Lời của Thanh Long kia còn chưa dứt, đột nhiên nhận ra cái gì, nhìn cái đầu sáng ngời của Quý Thủy Tinh, lại nhìn Mậu Thổ Tinh, Canh Kim Tinh. Tâm tình liền run lên bần bật, hét lớn. Sao lại thế này? Tại sao lại ít đi một tí? Là ai? Là ai hấp thu căn nguyên ngũ hành của ta, mau trả về cho ta? Thanh Long đã vô cùng tức giận kêu to lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới tình huống bình thường, sau khi Thanh Long tỉnh dậy, tùy theo sau khi ngũ hành linh thức tỉnh hoàn thành dung hợp, kỳ thật thực lực có thể đạt tới hóa thần kỳ, năm quái vật có thực lực, như tu giả hóa thần kỳ đã thuộc loại vô địch ở Thanh Vân giới này. Nhưng hiện tại Thanh Long phát hiện, không ngờ căn nguyên của ngũ hành linh lại giảm bớt, lại không có một cái nào đạt tới hóa thần, khiến thực lực chịu tổn thất rất lớn. Cái này cũng chưa tính, bết bát nhất chính là, giấc mộng hấp thu căn nguyên ngũ hành để đột phá gông cùm xiềng xích của Thanh Long, cũng hoàn toàn tan biến. Tứ thánh thú có chút nổi danh ở thời kỳ thượng cổ. Sinh ra liền có bản lĩnh cao cường, sau khi thành niên trực tiếp trở thành vô thượng chân tiên, sau khi tới ngũ cảnh 14 bậc liền có thể hô mưa gọi gió. Nhưng thời đại biến hóa cuối cùng, từng nhân loại nhỏ bé tu luyện, không ngừng thăng tiến bản thân, dần dần áp đảo sự hùng mạnh của thánh thú thượng cổ, thậm chí còn mượn dùng sự cố gắng của bản thân để phá tan gông cùm xiềng xích, khai sáng thiên địa mới. Từ nay về sau, vốn cho là tối cao, trước đó đã là chân tiên vô thượng, lúc này lại có cảnh giới mới Đại La Kim Tiên và chứng đạo thánh tiên. Từ đó trở đi, tứ thánh thú từng cao cao tại thượng không còn là con cưng của thiên địa nữa, địa vị cũng dần giảm xuống. Chủ nhân mới của Tinh La Đại Thiên Giới là thánh tiên, tiên đế chứ không còn là của chân tiên bọn chúng nữa. Thanh Long cũng từng cố gắng muốn đột phá, trở thành kim tiên thánh tôn, nhưng huyết mạch thiên phú đã từng là niềm kiêu ngạo của hắn lại trở thành gông cùm xiềng xích hắn, trói buộc hắn không thể tiến thêm một bước về phía trước. Ngàn vạn năm sau, thân là người giữ vận mạng, Thanh Long cao ngạo chỉ có thể nhìn tu giả nhân loại đứng ở trên đầu mình, cùng mình nói chuyện thật vui, xưng huynh gọi đệ, thậm chí có một ít kẻ có tu vi không bằng mình cũng dựa vào oai của tiên đế, không đem mình để vào trong mắt, trong lòng chỉ có thể giận mà không làm gì được. Tuy nhiên, thân là người quản lý vận mệnh, Thanh Long cũng khác với những người khác, hắn còn có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đương nhiên, nếu muốn đột phá huyết mạch tiên thiên, cái giá cần phải trả cũng khá cao. Vì thế hắn cẩn thận sắp đặt vận mệnh, chờ đợi cơ hội, rốt cục hắn đã chờ được cơ hội mà mình mong đã lâu. Vì trấn áp cơ giao tiên, tiên đế đáp ứng điều kiện của Thanh Long, tự tay bày ra diễn thiên ngũ hành đại tuyệt trận, thay đổi khí vận thanh vân giới, kế thừa vào huyết mạch. Mà Thanh Long lại lấy sinh mạng làm cái gì lớn, trấn áp cơ giao tiên vạn năm, thần hồn bất diệt, dưới sự bảo vệ của diễn thiên ngũ hành đại tuyệt trận không ngừng tìm kiếm lấy ký chủ, cũng lặng lặng chờ đợi một ngày tái sinh. Đến lúc trọng sinh, cũng là thời gian căn nguyên ngũ hành phát triển hoàn thiện. Đến lúc đó, chỉ cần thân thể Thanh Long của hắn hấp thu căn nguyên ngũ hành, sau lại phối hợp với thần hồn vạn năm bất diệt của hắn liền có khả năng phá tan hạn chết huyết mạch rất lớn, trở thành kim tiên. Nhưng hiện tại, căn nguyên ngũ hành lại bị người khác hấp thu một ít, điều này làm sao Thanh Long không vội? Có thể nào không giận? Hắn điên cuồng quát to lên. Là ai? Rốt cục là ai hấp thu căn nguyên ngũ hành của ta? Ngay sau đó, âm bạt kia đã phát ra tiếng vang tê tê như rắn về phía Đường Kiếp. So sánh với Thanh Long, nó cũng trực tiếp cảm nhận được trong cơ thể của Đường Kiếp có một tia thủy bản nguyên lưu động. Không chỉ có nó, bốn tứ hành linh khác cũng hướng về phía Đường Kiếp phát ra tiếng kêu, hiển nhiên đều cảm nhận được trong cơ thể Đường Kiếp có lực lượng thuộc về mình. Là ngươi? Thanh Long hiểu ra, trừng mắt tức giận nhìn Đường Kiếp nói. Chính là kẻ nhân loại đáng chết này, gan lớn trùm trời dám làm việc di hồn đoạt phách, không những thế lúc trước còn tranh đoạt căn nguyên ngũ hành rất trọng yếu đối với mình. Một khắc này hắn đã khàn giọng hô lên. Giết chết hắn, đoạt lại căn nguyên. Tuy rằng bị hấp thu một ít căn nguyên ngũ hành, thực lực của ngũ hành linh vẫn dũng mãnh không thể ngăn cản. Lúc trước một âm bạt là có thể đấu ngang tay với cực quang, mà nay thực lực được nâng cao mấy lần, trở nên không ai có thể ngăn cản. Huống chi còn có 5 tên, tùy tiện một chút liền có thể san băng mọi người. Đây cũng là chỗ mạnh nhất của Thanh Long. Nhưng ngay trong chớp mắt ngũ hành linh tiến ra, Đường Kiếp đột nhiên vỗ một cái lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền có hai Đường Kiếp đồng thời xuất hiện. Sau đó bốn tay đồng thời huy động trên không trung, linh khí tràn ra nhẹ nhẹ, máu tươi không ngừng văng ra khắp không trung tạo thành những hoa văn kỳ dị. Nhưng mà hoa văn cứ như vậy xuất hiện, không ngờ lại khiến ngũ hành linh đồng thời hú lên quái dị, không dám tiến lên. Đây là... Thanh Long ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hoa văn do Đường Kiếp ảo hóa ra mang theo huyền ảo vô tận, chỉ liếc mắt đều khiến người hoa mắt thần mê man, lại không biết vì sao có cảm giác quen mắt. Đường Kiếp cũng không hề ngừng tay, liên tục khua tay trên không trung. Bức tranh giờ phút này hắn vẽ ra chính là trận vân học được ở trong thông đạo, thời khắc này vừa nhô lên cao, năm loại trận vân cùng nhau sử dụng, một số bức tranh lại mang theo khí thế rộng lớn. Hắn tu luyện ly kinh, sử dụng vô số dị bảo, máu tươi của bản thân chính là nguyên liệu, thời khắc này lại lấy làm trận đồ, bày trận trên khoảng không, giống như xé trời, ra tay lại lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, toàn bộ không có một chút rời rạc. Kỳ quái là lối đi trong trận vân kia lại uốn lượn như rắn, năm loại trận đồ lại tồn tại độc lập. Nhưng thời khắc này, bức tranh trong tay Đường Kiếp, cùng lúc với trận vân xuất hiện liền dần dần cấu thành một hình tròn thật lớn, năm trận đồ trước sau như một, mỗi một điểm nút trên trận vân đều giống như có vị trí trong vòng tròn này. Tuy rằng Đường Kiếp chưa từng thấy qua bức tranh như vậy, nhưng trong bản năng lại có cảm giác trận đồ này phải làm như thế. Càng vẽ xuống, hào quang do trận vân phóng ra càng hùng mạnh, linh hoạt, sắc bén, càng khiến ngũ hành linh không dám tiến lên. Mà chỗ thoải mái là Đường Kiếp đã toàn tâm dung nhập trong đó. Miêu tả của một số bức tranh càng phát ra rõ ràng trong đầu hắn, mỗi một đạo trận vân đều tìm được vị trí vốn có của nó. Cuối cùng, khi tay Đường Kiếp vừa thu lại, trong thiên địa đã hiện ra một tấm trận đồ khổng lồ do máu tươi vẽ thành. Đồ án kia nhìn từ xa giống như một tu giả, đứng giữa đất trời, một tay cầm sách, một tay thả lỏng phía sau, làm nhìn dáng khoanh tay xem sách, quanh thân tản mát ra khí thế vô biên trước nay chưa từng có, không nhìn rõ bộ mặt, chỉ thấy dưới chân tu giả kia đang dẫm một vật, một cự long thanh sắc. Tiên đế, Thanh Long bật thốt ra tiếng. Ngay sau đó, cả vùng đất trời mênh mông phát ra khí thế ngút trời. Đồ án do Đường Kiếp dùng máu tươi vẽ thành đã thả ra quang hoa vô tận, chiếu lên ngũ hành linh liền phát ra tiếng kêu thống khổ không chịu nổi. Diễn thiên ngũ hành đại tuyệt trận. Thanh Long hô ra tiếng. Cuối cùng hắn đã nhận ra đây là cái gì? Đây chính là diễn thiên ngũ hành đại tuyệt trận. Không, chính xác mà nói, đây là pháp môn khống chế trung tâm diễn thiên ngũ hành đại tuyệt trận. Thông qua nó có thể sử dụng toàn bộ lực lượng của diễn thiên ngũ hành đại tuyệt trận. Ngũ hành linh được sinh ra từ ngũ hành tuyệt trận, chịu sự khống chế của cái này cũng là điều đương nhiên. Cuối cùng Thanh Long đã hiểu được chuyện gì xảy ra, phát ra thanh âm đau buồn. Ngọc Thành Tử, ngươi gạt ta. Tiếng hô bi phẫn tràn ngập khắp nơi. Mà ngay cả đám người Phong Vô Tướng và Cực Quang đứng xem, cũng hiểu được lão long này hơn phân nửa là năm đó bị tiên đế Ngọc Thành Tử đùa bỡn, nếu không sẽ không lưu lại pháp môn có thể khắc chế ngũ hành linh ở trong này. Hơn nữa, có thể thấy được pháp môn này, một chân đạp lên thanh long chính là điều châm chọc thanh long tốt nhất. Trong thông đạo bên kia đã chuyển tới tiếng cười điên cuồng của Cơ Giao Tiên. Thanh long, hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngay đó, ngươi dùng vận mệnh, dụ ta nhập ma, liền phải biết sẽ có hôm nay. Ngọc Thành Tử nếu không làm được như thế thì hắn cũng không xứng làm tiên đế. Đáng tiếc ngươi tính toán tường tận tất cả, chung quy lại làm vì người khác. Ngủ đông vạn năm, kết quả là vận mệnh hoàn toàn bại vong, buồn cười quá. Theo tiếng cười dài của nữ ma đầu này, thân thể ngũ hành linh dưới sự chiếu rọi của tia sáng kia nhanh chóng tan thành mây khói, hóa thành nhiều điểm căn nguyên bay về phía đường kiếp, lý giải của đường kiếp về ngũ hành đạo cũng nhanh chóng được nâng cao. Điều đó không thể nào. Thanh long trên người Lâm Hãn bay nhanh, dương nanh múa vuốt hò hét. Ta là người trưởng quản vận mệnh thiên hạ đều chịu sự chi phối của ta, đây hết thảy đều là sắp xếp của ta, không được ngoài ý, không được. Ếch ngồi đáy giếng. Nữ ma đầu Cơ Giao Tiên khinh thường nói. Ngươi cho là người chấp trưởng sẽ có cảnh giới cao nhất sao? Cái gì? Thanh long ngẩn ra. Cơ Giao Tiên đã nói. Thanh long, ngươi là từ khi thiên địa sơ khai, tu tập linh tú thiên địa mà tồn tại, là con cưng của thiên địa, sinh ra đã thành tiên. Không cần cố gắng đã trở thành chân tiên vô thượng, là tối cao của thiên hạ. Nhưng cũng vì thế mà ngươi tự đại tự mãn, tự cho là đúng, không muốn phát triển, cuối cùng bị nhân loại thay thế. Đối với ngươi mà nói, không phải ngươi ngộ thiên địa tu hành mà có, mà là sinh ra đã có, cho nên ngươi sẽ không hiểu cực hạn của thiên địa là ở chỗ nào. Ngươi nghĩ ngươi là con cưng của trời, cho nên ngươi là mạnh nhất, ngươi cho ngươi là người chấp trưởng vận mệnh là có thể khống chế vận mệnh, hoàn toàn không biết mình đã sai. Ngươi không phải mạnh nhất. Cũng không thể khống chế vận mệnh, trên thực tế, ngươi và thiên cơ tử giống nhau, cũng là bị vận mệnh thao túng mà thôi. Lấy lại câu ngươi nói với thiên cơ tử. Sao có thể bởi vì vận mệnh để ngươi làm vua ngươi liền nhân, khiến ngươi làm lương thực ngươi liền vứt bỏ. Thanh long kinh ngạc, thân hình đang chạy liền bất động, giống như đang suy tư, sau đó lắc đầu kêu to. Không thể nào. Ta là người chấp trưởng vận mệnh, còn ai có thể ở trên ta, thao túng ta? Cơ Giao Tiên chậm rãi nói. Không phải ngươi đã thấy rồi sao? Toàn thân thanh long chấn động. Ngọc Thành Tử. Làm sao có thể? Hắn căn bản không có sở trường về vận mệnh. Cơ Giao Tiên lại không nói, chỉ phát ra tiếng cười ha hả. Tiếng cười kia âm hàn, khiến thanh long nghe được hoàn toàn tuyệt vọng. Không. Hắn hô một tiếng, bớt thanh long nhạt dần. Sau khi trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phá tan phong tỏa của đường kiếp, một lần nữa trở thành thống lĩnh thân thể của Lâm Hãn. Đường kiếp chỉ hừ một tiếng. Tùy vào ngươi quyết định sao? Lại chỉ về phía xa một chút. Chỉ ra di hồn, chỉ ra đoạt phách, thanh long lại lần nữa bị áp chế. Chỉ có điều lúc này, không có ngũ hành linh trợ giúp, muốn thoát khỏi đường kiếp là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, yêu hoàng cực quang đột nhiên cười dài một tiếng. Dù sao thánh tôn thanh long cũng là một thành viên của yêu tộc chúng ta, nếu thánh tôn muốn sống lại, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Và lại để cho ta đến trợ giúp thánh tôn một tay, nhìn xem thử vận mệnh do tiên đế an bài rốt cục có thể phá hay không. Nói xong bốn tay liền phẩy ra. Một mảnh thần quang ngũ sắc đã dũng mãnh lao về phía đường kiếp. Yêu này cũng thật to gan, biết rõ là vận mệnh do tiên đế an bài, nhưng vẫn có gan khiêu chiến như cũ, không hề sợ thiên ý, có khí phách của đại trượng phu nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi chưa chắc là một việc chính xác, nhưng đây tuyệt đối là một loại dũng khí. Một khắc này ngay cả đường kiếp cũng sinh lòng khâm phục. Không hổ là yêu hoàng bệ hạ. Cùng lúc nói chuyện đã xuất liên tục ba quyền đỡ thần quang ngũ sắc của cực quang, nhưng vẫn bị chấn động mà thối lui. Hắn lúc trước vì cứu y đã xuất ra diệt ma quyền, dưới tình huống bản thân khốn cùng lại chịu một quyền của cực quang, tạo thành thương thế tuyệt đối không phải là nhỏ. Mặc dù với thể chất dũng mãnh của hắn cũng không thể lập tức phục hồi như cũ, chiến lực tổn hại rất nhiều, thời khắc này cư nhiên không địch lại với cực quang. Nhìn tình hình này, Liễu Tông Xương tức giận nói, cực quang, lão phu muốn đánh với ngươi một trận. Vị này tuy là đệ nhất tông chủ Thiên Kiếm Tông vang danh gần xa. Nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy, bay lên chém một kiếm về phía cực quang. Hắn vốn không ưa thích hành vi của thiên cơ tử, chỉ có điều vì là lão hữu nhiều năm nên cũng không tốt để nói, chỉ có thể đứng bất động. Sau khi thiên cơ tử chết, lại là người đầu tiên đứng ra giúp đường kiếp. Cực quang chỉ hừ một tiếng. Thiên vũ vệ, ngăn người này lại. Chợt nghe một tiếng quá, trăm tên thiên vũ vệ đã đồng thành đưa thương lên, ngăn trở Liễu Tông Xương. Thế đi của Liễu Tông Xương bị ngăn trở, đã kêu lên. Các ngươi còn nhìn cái gì? Thân đồ nguyên đã dần đầu hô lên. Giết! Chúng tu giả cũng tiến lên, vồ về phía lũ yêu, hỗn chiến vừa mới tạm dừng đã lại nổi lên. Chỉ có phong vô tướng vẫn đứng sừng sững bất động. Liễu Tông Xương một kiếm lại một kiếm chém tới, trong miệng tức giận nói. Vô tướng, ngươi còn chờ cái gì, không phải là còn ghi hận Đường Kiếp đã cho ngươi một kiếm đó chứ? Phong vô tướng thở dài một tiếng. Ta không nhỏ mọn như vậy. Ta đánh lén hắn, bị hắn chém một kiếm cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều vừa nghĩ tới làm thế này lại có chút thẹn với Thiên Cơ lão hữu. Cũng không biết lời nói của hắn là thật hay giả, là đúng hay sai nữa. Liễu Tông Sương đã cười to nói. Quan tâm lời hắn đúng hay sai làm gì, ít nhất bây giờ Đường Kiếp đang là người giúp đỡ giúp ta. Nếu như thế lão tử sẽ giúp hắn. Nếu một ngày kia hắn thành ma vậy sau đó giết là được. Sao có thể định tội danh cho một người chưa bao giờ làm chuyện ác chứ? Vậy nếu hắn thành ma chủ thì sao? Phong vô tướng hỏi. Thành ma chủ thì ma chủ. Hồng Mông giới có 99 dại ma chủ, nhiều không nhiều lắm, ít cũng không ít lắm, trời cũng không sập xuống được. Phong vô tướng ngạc nhiên, ngẫm lại cũng đúng, chỉ là mình nghĩ nhiều quá. Thiên Cơ tử kia là người hầu của vận mệnh, mình lại không phải, làm việc chỉ cần theo chủ định là được. Hiện giờ Thiên Cơ tử đã chết, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nên giúp liền phải giúp. Nghĩ vậy Phong vô tướng đã than dài một tiếng. Vẫn là Liễu huynh nhìn thấu đáo, là ta sai rồi. Nói xong đã phi thân lên. Hắn bên này vừa mới lên, yêu hoàng thiết huyết lại bay tới, ngăn hắn lại nói. Vô tướng quốc sư, xin mời. Đao thiết huyết lay động, chém về phía Phong vô tướng. Luận thực lực, Phong vô tướng hơn so với thiết huyết. Bất quá hắn đã trúng một thập tuyệt sát nhận của Đường Kiếp, bị thương không nhẹ. Hắn cũng không có sức khỏe khôi phục kinh người như Đường Kiếp, bởi vậy đến hiện tại cũng không thể khỏi hẳn, thực lực bị hao tổn, cũng chỉ có thể đấu người tám lạng kẻ nửa cân với thiết huyết. Hỗn chiến lại diễn ra, cũng không ai có thể giúp Đường Kiếp, chỉ có y vội vạng phái Vân Mẫu chiến khôi ra, sau đó lại vứt ra vô số đậu binh trợ chiến. Chỉ có điều Cực Quang lại chỉ cười ha ha, hoàn toàn không để ý tới những thủ đoạn này. Vốn dĩ hắn cũng không muốn giết Đường Kiếp, mà là ngăn cản Đường Kiếp để Thanh Long tái sinh. Một khi Thanh Long tái sinh, với thực lực thông thiên, loài người nơi này tất nhiên sẽ không còn. Yêu tộc chắc hẳn sẽ thống nhất Thanh Vân giới, có khi Cực Quang hắn còn có được chỗ tốt từ Thanh Long. Với khả năng của Thanh Long, cho dù không đạt được Kim Tiên, chỉ cần có thể là Chân Tiên cũng đủ để Cực Quang dựa vào rồi. Đây mới là mục đích hắn nghịch thiên mà đi. Vân Mẫu chiến khôi và đậu binh tuy mạnh, Cực Quang chỉ phóng ra từng mảnh thần quang ngũ sắc là có thể che toàn bộ đám người Đường Kiếp, không cho bọn hắn thừa cơ hội. Cùng lúc đó, vết bớt Thanh Long đã lại nhạt đi, cố gắng lao ra khỏi thân thể Lâm Hãn, trở về với thân thể của mình. Tuy nhiên đúng lúc này, trên mặt Lâm Hãn lại hiện ra một mảnh thanh khí mông lung. Dưới sự chiếu rọi của thanh khí, hồn Thanh Long lại không có cách nào rời khỏi thân thể. Xú nữ nhân! Thanh Long giận dữ hét. Hắn biết đây là linh hồn của Lâm Hãn đang cố gắng chống cự, gắt gao giữ chặt mình. Với lực lượng của Lâm Hãn, vốn là không có cách đối kháng với hồn của Thanh Long. Nhưng Thanh Long hai lần rời thân thể bị ngăn trở, khiến hắn tiêu hao thần hồn lực quá lớn. Hơn nữa đây là thân thể của Lâm Hãn, có tiên thiên hỗ trợ, rốt cục có một cơ hội. Không ngờ thời khắc này lại nắm chặt thời cơ gắt gao ngăn trở không cho hắn rời đi. Bọn họ bên này dây dưa, Đường Kiếp và Cực Quang cũng say sưa chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương thế nghiêm trọng liên lụy Đường Kiếp, khiến lực lượng của hắn giảm đi, mà ngay cả uy lực của thập tuyệt sát nhận cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Thời khắc này Đường Kiếp chém tới một kiếm, không thấy kiếm quang khiến Cực Quang không thèm để ý, vội vàng bay qua. Ngay sau đó kiếm quang đã xuất hiện chém ở trên không trung. Đồng thời bên cạnh Cực Quang đã cuốn động một mảnh quỷ vân triều đánh về phía Đường Kiếp, đánh thẳng lên trên người hắn khiến vung ra từng mảng lớn máu tươi. Không chờ Đường Kiếp có động tác, một mảnh khí kình quét đất mà tới, cũng không công kích Đường Kiếp, mà xoắn toàn bộ máu tươi do Đường Kiếp phun ra thành bụi phấn, tiêu vong trong gió. Đường Kiếp vốn định mượn cơ hội thi triển phù sinh vạn tượng, lần này mất đi chất dẫn cũng không thể tiếp tục thi triển. Rơi vào đường cùng chỉ có thể phát ra loạn phong bộ, chỉ là vừa hiện ra ở một phương hướng khác, một mảnh thần quang ngũ sắc đã đánh trên người của Đường Kiếp, đánh cho hắn phun máu, tiếp theo đó là một cỗ sóng khí hủy diệt tất cả huyết thủy. Cực Quang đã cười dài nói. Đường Kiếp, thủ đoạn của ngươi ta đều biết, hiện giờ đối với ta vô dụng rồi. Bất kể là đại đạo, hay phù sinh vạn tượng đều có hạn chế và nhược điểm của mình, Cực Quang yêu hoàng là nhân vật bực nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ thiếu hụt của đạo pháp này, thậm chí ngay cả loạn phong bộ cũng bị hắn nhìn ra mà phá nát, do đó đoán được nơi Đường Kiếp xuất hiện, một kích trúng đích. Mặc dù hắn không thể phá được toàn bộ, nhưng có thể nhằm vào chỗ yếu mà xuống tay. Như Đường Kiếp nhiều lần bị thương, mỗi khi phun ra một ngụm máu tươi sẽ bị Cực Quang phá hủy. Luận tốc độ thi pháp, Đường Kiếp có thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Nếu không có Vân Mẫu chiến khôi và đậu binh phối hợp, sợ rằng ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Thời khắc này Đường Kiếp liên tục ra tay, điên cuồng vận dụng huyết nhục ma bàn, cửu trọng thiên kiếp đao, thập tuyệt sát nhận, Cực Quang thế nhưng lại chỉ nhìn thoáng qua liền hóa giải được. Sau khi nắm giữ là bài tẩy của Đường Kiếp, Cực Quang đối phó với Đường Kiếp đã là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn tự tin cho dù chống lại Đường Kiếp lúc đại thịnh cũng có thể đánh bại hắn. Đây là điểm bi ai của chiến thuật, một khi nắm giữ nền tảng, có thể dựa vào cứng rắn và thực lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép qua. Xoát, lại là một mảnh thần quang ngũ sắc bắn chung Đường Kiếp, đánh cho toàn thân hắn run rẩy, bay ngược mà ra. Cực Quang ngạo nghễ nói, thế giới này cuối cùng vẫn là lấy lực lượng hùng mạnh mà chống đỡ. Dựa vào xảo quyệt cũng không thể được lâu dài. Đường Kiếp, thật đáng tiếc. Cho dù ngươi đã gần vô hạn, tạo ra kỳ tích vượt cấp thắng tử phủ thì ngươi chung quy vẫn không thể thành công. Hiện tại ngươi chỉ có thể chết. Ngẩng đầu, Đường Kiếp nhìn về phía Cực Quang, cười lạnh nói. Vậy sao? Ta lại không nghĩ như vậy. Thủ đoạn cũ không dùng được thì dùng thủ đoạn mới. Cực Quang, ngươi nhất định sẽ trở thành đá kê chân của ta, trở thành một tấm bia to biểu thị oai của ta tại Tinh La Đại Thiên Giới. Đường Kiếp điên cuồng gầm gừ, trên người Đường Kiếp bắt đầu phát ra một mảnh năng lượng kinh người. Điều này có phần tương tự với thần quang cực sắc của Cực Quang, cũng lóe ra sắc thái ngũ sắc, nhưng cũng có chỗ bất đồng là mang theo căn nguyên năng lượng vô biên mênh mông. Chính là lực lượng tinh hoa của ngũ hành, sau khi bị Đường Kiếp hấp thu chuyển hóa điên cuồng trào ra. Theo sự xuất hiện của ánh sáng ngũ hành này, thần quang ngũ sắc của Cực Quang lại bị đè lui, mà hà quang ngũ thải ở bên cạnh Đường Kiếp lại không ngừng biến đổi, bắt đầu bày ra biến hóa kinh người. Những ánh sáng này bắt đầu tổ hợp, xuyên qua nhau, giống như dùng bút vẽ ra, lấy bầu trời làm màn sân khấu, lấy bức tranh trong thiên địa làm ra một bức họa tinh mỹ khổng lồ. Bức họa miêu tả khu kiến trúc cao lớn nguy nga, giống như hoàng cung phồn hoa chốn nhân gian, có khi lại còn khí thế trang nghiêm hơn, nếu nhìn kỹ kỳ thật còn có chút giống vạn giới vương đình. Chỉ có điều nó lập thể hơn so với cái kia, tất cả tổ hợp lại cùng một chỗ, tuy rằng giữa các phòng lầu đều có cầu nhỏ nước chảy liên kết, nhưng mỗi một tòa lầu cũng không phải tồn tại cô lập, mà thông qua hành lang gấp khúc và đủ loại thủ pháp liên kết lại cùng một chỗ, khiến nó hình thành một khối chỉnh thể đầy đủ. Cái này khiến nó thoạt nhìn lại có chút giống như thiên nhai hải cát, một khối cùng các trùng trùng điệp điệp. Mà Đường Kiếp lại đứng ở trung tâm bức họa này, trên đài cao trọng yếu nhất, quanh người là ánh sáng dày đặc quanh quẩn, giống như đứng trong một lầu các hư không. Sau đó Cực Quang liền phát hiện, công kích của mình sau khi đánh lên mảnh ánh sáng kia, không ngờ lại vô tức vô thanh tan rã rồi biến mất, không thể làm Đường Kiếp bị thương. Trong lòng của Cực Quang hoảng sợ, bật thốt lên. Đây là cái gì? Hắn vẫn đang kinh ngạc, Thanh Long phía xa xa cũng đã nhìn ra, thất thanh kêu to. Đạo Pháp! Đây là Đạo Pháp! Người hấp thu căn nguyên ngũ hành của ta, không ngờ lại trực tiếp nhập đạo, cũng hình thành Đạo Pháp mới. Tức chết ta mất. Thanh Long tốn thời gian vạn năm, vì giúp mình phá tan chân tiên cảnh mà đào tạo căn nguyên ngũ hành, cứ như vậy bị Đường Kiếp hấp thu, hơn nữa còn dùng để hình thành một Đạo Pháp mới, một phen vất vả toàn bộ đều làm vì người khác. Trong lòng hắn làm sao có thể không giận. Đây đúng là Đường Kiếp dùng lực ngũ hành của mình hình thành một đạo pháp hoàn toàn mới. Nếu muốn tạo ra đạo pháp, trước phải kết hợp một môn pháp thuật bản lĩnh của mình lại, mượn dùng lực của đại đạo khiến uy năng thay đổi lớn. Đây cũng chính là căn nguyên của đạo pháp. Tuy nhiên đến lúc lựa chọn loại pháp thuật nào, Đường Kiếp lại do dự. Bởi vì từ trước tới nay, kỳ thật chính Đường Kiếp cũng không biết rốt cục nên dùng loại pháp thuật nào xứng đôi, cụ thể là không biết thế nào là xứng pháp. Phải biết rằng lực ngũ hành không phải là do mình tự ngộ đạo được, mà dựa vào hấp thu căn nguyên ngũ hành, từ bản chất bồi dưỡng ra không dễ, một khi đi ngang qua sẽ để vụt mất một cơ hội thiên đại. Nhưng tới thời điểm quan trọng, Đường Kiếp cũng bất chấp tất cả, vừa phóng xuất tất cả lực ngũ hành của chính mình ra ngoài, vừa suy nghĩ rốt cục nên phát triển thành cái dạng gì. Âm dương ngũ hành đạo, cái trước đại biểu chính là hai mặt thế giới, cái sau lại đại biểu cho kết cấu. Ngũ hành chính là căn nguyên cấu thành vạn vật. Vạn pháp vạn vận trong thiên hạ đều không thoát khỏi ngũ hành, cho nên ngũ hành đạo đứng đầu là thuật pháp, am hiểu nhất là biến hóa. Theo phương diện này mà nói, ngũ hành đạo có thể xứng đôi với bất kỳ pháp thuật nào, cũng hình thành nên đạo pháp hùng mạnh. Nhưng vì thực lực bản thân Đường Kiếp có hạn khiến hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực, coi như là hắn hình thành được đạo pháp mới, cũng chưa hẳn có thể làm gì được Cực Quang. Cho dù thập tuyệt sát nhận cũng có được lực lượng hủy diệt đạo, thì cũng không làm được gì. Lực lượng 12 đại đạo rất mạnh. Nhưng cảnh giới bản thân không đủ khiến hắn không thể chân chính phát huy được. Hắn ngay cả uy lực thần thông cũng không thể phát huy toàn bộ. Cho nên đạo pháp mới vẫn không thể theo đuổi uy lực như trước, mà cần tính biến hóa và thích ứng, vừa có thể giúp mình chiến bại đối thủ, cũng sẽ không bị dần dần đào thải trong năm tháng sau đó. Lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu Đường Kiếp đã hiện lên vô số ý niệm, mà tân đạo pháp lại không ngừng được tạo ra trong không trung. Thời khắc này bức họa vẫn đang không ngừng lan tràn. Mở rộng, mà công kích của Cực Quang lại gần như đều bị ánh sáng này trừ khử. Cực Quang mắt thấy công kích không có tác dụng, trong lòng biết không tốt, tâm liền nổi lên hung ác, bay về phía Đường Kiếp, bay vào trong vô số quang tuyến kia. hắn cũng coi như là kẻ tài cao gan lớn, sự tình quả như hắn nghĩ, ánh sáng kia cũng không tạo thành bất kỳ nguy hại nào đối với hắn, liền không ngừng xuyên qua, phát ra tiếng vang vù vù quái dị. Nhìn thấy mình vô sự, Cực Quang cười to nói, quả nhiên, chỉ đề phòng bên ngoài mà không đề phòng bên trong sao? Cái đạo pháp cho má gì vậy, để ta đến phá vỡ là được rồi. Nói xong đã xuất một kích nhằm về phía Đường Kiếp. Sau khi hắn đặt mình vào trong bức họa này, quả nhiên tất cả lực lượng ánh sáng đều không tạo thành thương tổn với hắn. Nhưng ngay lúc hắn đánh ra một chưởng nàng, chỉ thấy hào quang sinh sôi trong bức họa, một cỗ lực lượng mãnh liệt đã dũng mãnh lao về phía Cực Quang. Công kích không hiểu vì đâu xuất hiện dọa Cực Quang nhảy dựng, vội vàng né tránh, sau đó lại thấy bốn phía trống rỗng không có cái gì. Trong lòng đang kinh ngạc, Thanh Long đã kêu lên. Đồ ngu xuẩn, mau rời khỏi nơi đó. Trong lòng Cực Quang cả kinh, vội vàng lui ra. Chỉ có điều hiện tại muốn lui đã chậm. Đường Kiếp cười dài một tiếng, chỉ thấy hình ảnh một mảnh kiến trúc do vô số quang tuyến cấu thành đột nhiên sáng lên. Sau đó ánh sáng vốn hư ảo lại bắt đầu ngưng thực. Ánh sáng màu đen kia hóa thành nền tảng gạch xanh ngói xanh, bùn đen đát vàng cùng với vạn vật. Ánh sáng màu xanh hóa thành từng cây cầu nhỏ, cây cối xanh tươi, bày biện ra một mảnh giặt rào sức sống đang sinh trưởng. Ánh sáng màu lam hóa thành hồ nước và gió, lưu động trong các điện ngọc lầu cát, khiến mỗi một góc không còn là tồn tại cô lập mà liên kết lại với nhau. Ánh sáng màu đỏ hóa thành ngọn lửa, tạo nên sóng lửa ngập trời, dữ dằn và sung mãn đang bắt đầu biến hóa. Ánh sáng màu vàng hóa thành các kim loại, sảnh lầu, miếu đường kiên cố để thủ hộ. Một mảnh kiến trúc khổng lồ cứ như vậy tạo dựng lên trước mắt mọi người, biến thành vật thực, cuồn cuộn, vô biên, mang theo khí thế và uy áp vô tận. Đây là tác dụng kỳ diệu của ngũ hành đạo. Chúng nó là căn nguyên bắt đầu của vạn vạn, là kết cấu, Đường Kiếp mượn dùng lực lượng của ngũ hành trực tiếp tạo vật, chế tạo ra một mảnh ngọc vũ trọng lâu. Cực Quang đang bay nhanh tránh đánh vào trên tường của cung kia, chợt nghe tiếng nổ vang lớn, chính mình ngay cả sơn đô, cũng có thể đụng gãy lại không thể làm gì được thành tường kia. Xa xa trên nhà cao tầng, Đường Kiếp chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy hồ nước hoa sen vừa mới được tạo ra chợt bay lên, xoay tròn tốc độ cao trên không trung tiến về phía Cực Quang. Hai mắt Cực Quang trừng lớn. Một mảnh điện quang đã đánh vào hoa sen này, trong khoảnh khắc liền dập nát. Nhưng ngay sau đó, thúy trúc phía xa xa chợt lay động, số lượng lớn là xanh giống như tiêu bay vụt tới. Cực Quang chém ra một chưởng, chưởng phong mãnh liệt như biển, một kích khiến những lá xanh này đều dập nát. Không chỉ như vậy, Cực Quang còn đưa tay đánh ra một mảnh thần quang ngũ sắc về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp đứng bất động ở chính giữa đài cao, chỉ thấy một mảnh kim quang nổi lên, tạo ra tường cao trước người hắn, cứ như vậy ngăn được một kích của Cực Quang. Ngay sau đó Đường Kiếp đã nói, Cực Quang, ở trong này ý chí của ta là tất cả, ta cũng có thể niệm động pháp sinh. Nói xong hắn liền vỗ tay, chỉ thấy vô số thú vật điêu khắc trên mái cong của nhà cao tầng cùng nhau sống lại, biến thành đủ loại yêu vật vồ tới phía Cực Quang. Trong lúc nhất thời, rồng, hổ, phượng, báo, ưng, cá sấu, rùa, rắn, các loại yêu vật đều có, tuy thực lực của những yêu vật này bình thường, như rồng phượng không đủ hình. Cũng không đủ uy vẫn chen chúc náo loạn tới khiến Cực Quang luống cuống tay chân. Không chỉ có như thế, ngay cả cá đang bơi trong nước, hoa đang nở rộ, thậm chí là bùn đất hay viên ngói trên tường cũng có thể bùng lên đả thương người. Chúng nó vỡ vụn dưới công kích của Cực Quang, lại lần nữa hóa thành căn nguyên ánh sáng, liền giống như có một cánh tay vô hình thao túng tất cả, lại lần nữa vẽ ra bọn chúng trên bức họa, bỏ thêm vào những thứ bị hao tôn, vì thế rất nhanh, thành cung vỡ tan, đình viện bị sập đều được khôi phục nguyên trạng. Sau đó lại tiếp tục công kích Cực Quang, bất kể hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần thân thể hắn còn ở bên trong trọng lâu này liền tránh không được công kích. Đây không phải thuật pháp, là trận pháp. Cuối cùng đã hiểu rồi sao? Đường Kiếp dài thanh nói. Ngũ hành cấu thành vạn vật. Lấy cái này làm căn cơ, có thể hóa sinh vạn vật, vạn pháp, thành thế giới đại thiên. Nếu như thế, cái thích hợp nhất để kết hợp không cái nào bị được trận đạo của ta. Lấy ngũ hành làm vật liệu, lấy trận đạo làm bức vẽ, cấu trúc nên hồng vũ khôn cùng. Thành điên ngọc đẹp và tinh xảo. Đây chính là đạo pháp mới của ta. Vạn cổ trọng lâu. Vạn cổ trọng lâu, đây chính là pháp, do Đường Kiếp dùng lực ngũ hành kết hợp với trận đạo bản thân nghĩ ra. Cũng vì nguyên nhân này, trong trọng lâu, mỗi nơi, mỗi bước đi đều là nguy cơ. Chỉ cần Đường Kiếp muốn, hắn có thể bày ra các loại trận pháp ở trong này bất cứ lúc nào. Trận pháp này không cần tài liệu, bởi vì ngũ hành biến hóa bản thân là có thể cung cấp tài liệu. Không cần trận đồ. Bởi vì chính bản thân vạn cổ trọng lâu đã mang lại tác dụng của trận đồ, dễ dàng mang theo hơn so với các trận đồ lớn hơn. Không cần đổi trận pháp mới, bởi vì vạn cổ trọng lâu có thể thả ra nhiều pháp trận, vượt xa hạn chế của trận đồ. Đương nhiên, nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Tất cả trận pháp của vạn cổ trọng lâu có hiệu quả với bên trong trọng lâu, chính là hiệu quả về đối nội mà không đối ngoại. cho nên đối ngoại của nó là đạo pháp phòng ngự, còn đối nội mới là thuật sát phạt. Nếu Cực Quang biết đặc điểm của vạn cổ trọng lâu, hắn liền sẽ biết đạo pháp này và phù sinh vạn tượng đều bị chế ngự, bởi huyết thủy của đường kiếp cũng có hạn chế của mình. Nhưng hắn không biết, cho nên tự đâm đầu vào trong vạn cổ trọng lâu. Cũng may mà đây là lần đầu tiên đường kiếp sử dụng vạn cổ trọng lâu, chế tạo trọng lâu là mất khá nhiều tinh lực của hắn, tạm thời không thể bố trí đại trận sát phạt chân chính. Công kích hiện tại chẳng qua đều là công kích kiểu con nít trong vạn cổ trọng lâu, không thể phát huy ra uy lực của pháp trận, nếu không chỉ cần vạn cổ trọng lâu cũng có thể tiêu diệt Cực Quang. Lần bài trí đầu tiên rất trọng yếu, nó quan hệ trực tiếp tới sự vận hành và trưởng thành của đạo pháp về sau. Cũng vì nguyên nhân chính này, đường kiếp lúc này vẫn cẩn thận bố trí và hoàn thiện vạn cổ trọng lâu. Trong 5 tháng sau này, nó có thể là thủ động trọng yếu nhất để mình đối kháng với cường địch. Trong đầu đường kiếp đã hiện lên vô số pháp môn vận dụng. Đúng lúc này, đường kiếp đột nhiên nghe được tiếng kêu của y, ca ca, tỷ tỷ không chịu nổi nữa. Đường kiếp nghe vậy liền kinh hãi, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trên người Lâm Hãn, vết bớt thanh long đã nhạt dần, mà nét mặt của Lâm Hãn lại lộ ra một tia thống khổ. Đường kiếp liền biết không tốt, thanh long đã sắp thoát khỏi vây khốn. Không thể để cho hắn thoát ra, nếu không mọi người nơi này sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ vậy, đường kiếp vội ra tay chỉ về phía thanh long. Trong lúc một chỉ nhiếp hồn này sắp ra, Cực Quang đột nhiên đưa tay đánh ra một mảnh thần quang ngũ sắc, ngăn công kích của đường kiếp lại. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ có thể thực hiện được. Thần hắn lúc này đã vùi lấp trong trọng lâu, tự biết không phải là đối thủ của đường kiếp, hy vọng duy nhất chính là thanh long, bởi vậy cố gắng gấp bội chặn lại đường kiếp, mặc kệ đường kiếp làm như thế nào, chỉ là không cho hắn nhiếp hồn chỉ thành công, lại càng không thể khiến Lâm Hãn tới gần thân thể của thanh long. Đường kiếp liên tiếp xuất mấy cái của không thể ngăn chặn đường kiếp, chỉ có thể ảnh hưởng tới nó. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thanh long chắc chắn sẽ thoát ra khỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng cũng bất đắc dĩ, nhất thời lại không tìm thấy biện pháp tốt. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên lại truyền tới thanh âm của ma nữ Cơ Giao Tiên. Đường kiếp, ta dạy cho ngươi một thuật pháp, có thể khiến thanh long kia không thể chuyển sang kiếp khác. Nếu vẫn là lấy điều kiện thả ngươi ra thì... Thôi đi, ta cũng không thể vì ngăn cản một con rồng mà thả ra một ma đầu. Người đã gần chết mà còn suy nghĩ thế nữa. Cơ Giao Tiên bị hắn làm tức giận, chỉ có thể nói. Thôi thôi, không cần ngươi làm gì cả. Thanh long này trấn ta cả vạn năm, ta không thoát được thì hắn cũng đừng mơ có thể sống khá giả. Ta dạy ngươi một thuật pháp có thể đối phó với long hồn kia. Ngươi nói nghe thử. Đường kiếp cũng không dễ dàng đáp ứng. Tiểu tử thối. Cơ Giao Tiên đã cười nói. Biện pháp của ta chính là bí thuật hộ hồn vô thượng ngoại kết tử phủ. Có phương pháp này, tỷ lệ tương lai thăng tiến tử phủ sẽ tăng lên nhiều. Năm đó bản tôn chỉ bằng chiêu thức ấy, không biết có bao nhiêu người vì muốn tấn công tử phủ đều tới cầu ta, có thể bói chỉ bằng một chiêu này liền dễ dàng đi lại khắp thiên hạ, hiện giờ truyền cho ngươi, ngươi không nói cảm tạ ta, ngược lại còn nghĩ ta muốn hại ngươi. Đường kiếp nghe xong liền chấn động. Bí thuật có thể nâng cao tỷ lệ thăng cấp lên tử phủ. Vậy cũng thật là bảo vật vô giá rồi. Đường kiếp cũng đã gặp bảo vật có thể nâng cao tỷ lệ tử phủ. Tỷ như khắp huyết yêu liên của Minh Dạ Không, bởi vì là tâm huyết do mình đào tạo nên chỉ được Minh Dạ Không dùng cho chính mình. Tỷ như Vương Đình lấy được Hoàng Cực Bích Lạc Đan ở bên trong toái phiến, bởi vì có niên đã lâu nên cũng không biết có thể dùng được nữa hay không, lưu lại cho Hứa Diệu Nhiên làm thành phần nghiên cứu. Hay như Cửu Thiên Phượng Loan Thảo, có thể nâng cao tỷ lệ thăng tiến tất cả cảnh giới, cũng vì quá mức quý trọng nên được Chu Tước bảo hộ trọng điểm, tạm thời đường kiếp không lấy ra được. Hiện giờ Cơ Giao Tiên lại có một thuật pháp có thể trực tiếp nâng cao tỷ lệ thăng cấp tử phủ, thực tại là quá mức kinh người. Vậy cũng không phải là thứ mà một hay hai kiện thiên tài địa bảo có thể thay thế được. Thiên bảo muốn dùng cần phải bồi dưỡng trong ngàn vạn năm, mà bí pháp lại có thể sử dụng lặp đi lặp lại, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nói nó là thần thuật cũng hoàn toàn không đủ. Giống như đoán được tâm tư của đường kiếp. Mặc dù bí pháp này của ta có thể nâng cao tỷ lệ thăng cấp tử phủ, bất quá cũng tiêu hao bản thân rất lớn, sau khi thi thuật thần hồn sẽ chịu ảnh hưởng. Cần mấy năm thậm chí là hơn mấy trăm năm để khôi phục, cụ thể quyết định bởi tỷ lệ nâng cao và lực lượng thần hồn của ngươi, nâng cao càng lớn, thần hồn càng yếu thì hao tổn càng nhiều. Mà trong lúc đang khôi phục, ngay cả tu luyện cũng không làm được, chỉ có thể chịu đau khổ mỗi ngày, bởi vậy cũng không dễ dàng có thể sử dụng, ngươi hiểu chưa? Ta cảm thấy thế này mới đúng, thiên hạ làm sao có chuyện không làm mà hưởng được? Đường kiếp trả lời, Tinh La Đại Thiên Giới là một thế giới tôn trọng cân bằng, thiên hạ chưa có một thuật pháp nào có thể vô địch. Như Minh Chủ lưu lại Ly Kinh, Cửu Lê Tâm Kinh chưa từng là tuyệt học, cũng vì thế mà đường kiếp cũng không thể vô địch. Ngược lại đám người Thái Quân Dương có thể lấy được một ít Cửu Lê Tâm Kinh, trước sau khai sáng ra đặc điểm thuộc về mình, đường đi xa hơn so với đường kiếp. Cũng là bởi vì bí pháp trọng yếu, nên cũng quan trọng hơn. Bí thuật nâng cao tử phủ này cũng giống như vậy, cũng có hạn chế của chính mình, Đường Kiếp cũng không kỳ quái với việc này. Nếu Cơ Giao Tiên nói không có khiếm khuyết nào, hắn ngược lại còn phải cẩn thận. Cơ Giao Tiên đã hắc hắc mỉm cười. Thật là một tiểu tử thông minh, nếu như thế ta liền truyền cho ngươi bí pháp. Phương pháp này tên là An Phủ Dưỡng Thần Kinh, ngươi nghe cho kỹ đây. Nói xong đã giảng giải bí quyết An Phủ Dưỡng Thần Kinh cho Đường Kiếp. Khẩu quyết kinh văn trực tiếp vang lên trong đáy lòng Đường Kiếp, lộ ra trong óc của Đường Kiếp, hóa thành một đám tự phủ màu vàng, lay động ra ánh sáng mãnh liệt, khắc sâu trong trí nhớ, Đường Kiếp chỉ nghe liền hoàn toàn nhớ kỹ, không hề quên. Đường Kiếp yên lặng vận tâm pháp, xác nhận phương pháp này không có vấn đề, quả nhiên là một bí thuật ngưng hôn hồn tử phủ huyền ảo thần kỳ. Tử phủ, thần hồn thánh điện. Trong quá trình tu giả hóa hồn tấn công tử phủ, chính là quá trình thực thể hóa thần hồn, khiến linh hồn có tính thực chất. Quá trình thực thể hóa thần hồn vô cùng hung hiểm, cần kết tử phủ để bảo vệ, đây chính là tử phủ cảnh. An Phủ Dưỡng Thần Kinh này chính là một môn chuyên dùng để rèn luyện tử phủ, thậm chí có thể tạo ra tử phủ ở bên ngoài cơ thể, do đó bảo vệ linh hồn nhỏ yếu của ngươi, bởi vậy cũng có thể dùng để kéo dài tính mạng. Tuy nhiên phương pháp này cần tiêu hao lực lượng thần hồn của người thi pháp, bởi vậy ít nhất cũng phải từ tâm ma kỳ trở lên mới có thể thi triển. Tuy nhiên với tu vi của tâm ma cảnh, sống không qua bao lâu thần hồn sẽ tiêu tan. Đáng tiếc bây giờ Đường Kiếp không có lựa chọn nào khác. Thời điểm này sau khi hiểu được, thân hình Đường Kiếp chợt lóe, hóa thành hai. Phân thân ngồi ngay ngắn trên đài cao, bắt đầu vận chuyển An Phủ Dưỡng Thần Kinh. Bản thể thì toàn lực nhằm về phía cực quang, để tránh hắn lại lần nữa gây sự, không để ý tới thương thế trầm trọng. Đường Kiếp đã ầm ầm liên tục đánh ra hơn 10 quyền, đồng thời vung tay ra, ba tiểu kỳ đã bay ra, đúng là Kinh Môn Kỳ, Đỗ Môn Kỳ và Cảnh Môn Kỳ. Cảnh Môn Kỳ giỏi nhất là ẩn nấp ngụy trang không được trọng dụng trong tình huống trước mắt, nhưng lại có ly thần loạn như kinh môn và khống chế biến hóa của cảnh môn. Dưới tác dụng của mấy kỳ này, uy lực đột nhiên tăng lên. Trong vạn cổ trọng lâu, từ mỗi một chỗ xây dựng lớn tới một thứ nhỏ bé, cũng đều có thể biến thành cạm bẫy giết người khủng bố, điên cuồng tiến về phía cực quang. Bản thể lại liên tục ra tay, lấy ra từng đống lớn tài liệu từ trong túi giới tử. Bản thân vạn cổ trọng lâu có thể hóa sinh vạn vật, nó cứ như vậy mà bung ra, tựa như đổ thêm dầu vào lửa. Uy lực đột nhiên tăng thêm, một đám trận pháp nhỏ cư nhiên được tạo ra, chỉ thấy trong không trung hiện ra vô số sấm sét gió lốc, lửa cháy hàn băng, cát vàng phấp phới, từng đám mây che trời, phần phật toàn bộ lao qua. Với thực lực của cực quang cũng bị áp chế. Hắn liền biết không tốt, kêu lên với Thanh Long. Cẩn thận! Hai mắt phân thân Đường Kiếp trợn lên, nhìn về phía Lâm Hãn, trong hai mắt nổi lên một đạo thần quang rơi trên người Lâm Hãn. Theo thần quang này hạ xuống. Trên người Lâm Hãn lập tức vang lên tiếng kêu thê lương của Thanh Long. An Phủ Dưỡng Thần Kinh. Là An Phủ Dưỡng Thần Kinh. Cơ Giao Tiên, con đàn bà thối. Không. Ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại, đừng để hắn nhìn thấy ta. Nhưng mà giờ khắc này bản thể đã liều lĩnh cuồng ẩu với cực quang. Cực quang biết rõ Đường Kiếp đã trở nên điên cuồng. Lúc này hắn trở nên vô lực, không đỡ nổi, chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn công kích cuồng bạo của bản thể. Cùng lúc đó, dấu ấn Thanh Long trên người Lâm Hãn đã lại lần nữa hiện lên. Nương theo tiếng hô điên cuồng và tức giận của Thanh Long, mà trên đỉnh đầu Lâm Hãn, một bóng dáng nữ tử trong suốt xuất hiện, chính là linh hồn của Lâm Hãn. Là phàm nhân, vốn không thể để linh hồn rời đi, một khi rời đi, linh hồn sẽ trở nên mù mịt, tan thành cho bụi, ngay cả tụ hình cũng không được, có khi còn hóa thành quỷ vật tiến vào minh giới, mà bất kể là loại nào đều có kết cục là cả thân và hồn đều bị diệt. Dùng hình thái linh hồn đi lại, cho tới bây giờ đều là quyền lực của tử phủ. Nhưng thời khắc này linh hồn của Lâm Hãn lại bình yên đi ra, trong cơ thể của nàng còn lóe ra một mảnh ánh sáng màu tím, chặt chẽ bảo vệ Lâm Hãn, khiến nàng không bị ánh mặt trời đốt cháy, không bị minh giới kéo đi. Tử phủ. Đây chính là Đường Kiếp lấy thần hồn niệm ngoại kết tử phủ bảo vệ linh hồn Lâm Hãn. Đây quả thực là một loại quá trình khác để tấn công tử phủ. Khác biệt duy nhất là, bởi vì không cần biến linh hồn bản thân thành thực chất hóa, Đường Kiếp tiết kiệm được số lượng lớn khí lực, có thể dùng tất cả hồn niệm của mình để kết tử phủ. Do đó dễ dàng hơn so với tấn công tử phủ nhiều, cũng an toàn nhiều lắm nếu xảy ra chuyện, người chết cũng là Lâm Hãn. Thời khắc này dưới sự che chở của Đường Kiếp, linh hồn của Lâm Hãn rời khỏi thân thể, nàng phiêu đãng trên không trung, không dám tin nhìn bản thân nổi trên không, nàng chính thấy thân thể của mình đang trôi lơ lửng. Nhìn tới chiến trường phương xa, vô số người và yêu chiến thành một đoàn, nhấc lên sát ý ngút trời. Nhìn thấy Đường Kiếp và cực quang đang chiến thành một đoàn, mà bản thể Đường Kiếp lại toàn lực che chở mình, lôi kéo mình. Ở bên kia tầm mắt, một khối thi thể Thanh Long khổng lồ đang nằm sấp. Nói đó chính là nơi mình sống trong tương lai sao? Trong lòng Lâm Hãn cảm thấy mơ mịt. Linh hồn càng bay càng cao, rốt cục linh hồn của Lâm Hãn đã hoàn toàn thoát ly thân thể của mình, Ngay lúc muốn bay tới xác rồng, một long chảo vô hình trong suốt chợt vươn ra bắt được mắt cá chân của Lâm Hãn. Lâm Hãn hét dầm lên. Chỉ là dưới trạng thái linh hồn, bất kỳ thanh âm gì cũng không phát ra được. Nàng liều mạng duỗi chân, nhưng có làm sao cũng không đá ra được, chỉ thấy một long chảo trên bớt thanh long đã biến mất. Biến mất vĩnh cửu. Vì đoạt lại thân thể của mình, lão long cũng liều mạng, không tiếc thần hồn phá tan phong ấn, chỉ để đối về một chút lực lượng thuộc về mình. Linh hồn của Lâm Hãn phiêu diêu trên không trung, tử phủ phù hộ linh hồn Lâm Hãn bất diệt cũng dần dần không chịu nổi. Lầu các màu tím bắt đầu rơi rụng, sụp đổ, giống như trong khi xây dựng gặp động đất, bấp bênh muốn vỡ tan chung quy lại đường kiếp cũng chỉ là hóa hồn kỳ, hồn niệm đúc thành tử phủ đã chống đỡ không được bao lâu. Phân thân phun ra một ngụm máu, hắn biết rằng nếu còn kiên trì như vậy, một khi tất cả hồn niệm của mình tiêu hao hầu như không còn, tất nhiên sẽ rơi vào kết cục giống như Thiên Cơ Tử. Nhưng hắn không buông ra mà tiếp tục cắn răng kiên trì. Lão Long lại nhe răng cười độc ác, phát ra tiếng giống giận lớn. Ngươi không đi được. Tiếng thét chói tai hoảng sợ của Lâm Hãn vang lên. Khi tử phủ bắt đầu bong ra từng mảng, nàng đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia đang uy hiếp chính mình. Một giây sau chính là hồn bay phách lạc. Đúng lúc này, Vân Mẫu Chiến Khôi ở phía xa đột nhiên trở lại. Hai mắt lóe ra hồng sắc quang nhìn về phía Lâm Hãn, lại nhìn bớt thanh long, đồng thời cũng nhìn về long chảo trong suốt kia. Ánh mắt đưa tới chỗ nào, một lóc xoáy màu đen liền được tạo ra, tản mát khí tức tử vong khủng bố. Nhiếp hồn. Hắn nói. Long chảo kia đã hóa thành một mảnh khói đen, bị hút vào trong lốc xoáy. Linh hồn Lâm Hãn lấy được tự do, liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thi thể thanh long. Không. Thanh long phát ra tiếng gầm tú tuyệt vọng tới cực điểm. Từng tiếng rồng gầm phá không vang lên, quanh quẩn khắp mảnh đất trời này. Phía chân trời, một đầu rồng khổng lồ từ từ nhấc lên. Đầu rồng to như ngọn núi, chỉ hơi động một chút, đã tạo ra cả một hồi địa chấn. Râu rồng đón gió phấp phới, giống như một dải băng. Mắt rồng hơi mở, một cỗ hơi thở vô biên đã vô thanh vô tức lan tràn ra toàn bộ không gian, tràn ngập toàn trường, cũng chấn áp tất cả. Tất cả mọi người đều ngừng tay. Ngay cả cực quang và đường kiếp bản thể cũng không tiếp tục chiến đấu. Dưới sự tồn tại vĩ đãi của Thanh Long Thượng Cổ, hết thảy tồn tại đều như con kiến, tất cả đọ sức đều trở nên yếu đuối. Chỉ có sức mạnh trong cơ thể Lâm Hãn, linh hồn của Thanh Long vẫn đang điên cuồng kêu khóc. Cơ thể của ta, đó là của ta thân thể. Nhưng mặc cho y có kêu khóc thế nào, đều không có khả năng lấy lại nữa. Cực quang và thiết huyết yêu hoàng toàn thân run rẩy nhìn về phía Thanh Long. Đã thất bại. Trung quy vẫn bị thất bại. Không thể bảo vệ lão Thanh Long đoạt lại thân thể, ngược lại làm cho nữ nhân kia tu hú trực sẵn. Cực quang quá rõ ràng tự vị hiện tại trong lòng thế nào. Trận chiến đấu này, từ khi bắt đầu, đã liền mang ý nghĩa bên thất bại sẽ hoàn toàn diệt vong. Thậm chí chạy trốn cũng không có nghĩa lý gì cả. Trước mặt vô thượng chân tiên, bất luận chạy trốn hay phản kháng, đều không có ý nghĩa. Sắc mặt cực quang và thiết huyết đều trở lên xám trắng mang theo sự tuyệt vọng thảm đạm. Lâm Hãn quả nhiên mở miệng, thanh âm hữu lực hùng hậu vang lên trong đất trời. Ta, đây chính là cơ thể mới của ta, trời ạ, ta biến thành một con rồng. Sau đó không ngờ lại cất lên tiếng khóc nức nở. Tiếng nói tràn đầy vẻ uy nghiêm, lại mang theo ngữ điệu thấp thỏm lo âu, hoàn toàn tương phản với tình cảnh hiện tại ở nơi này, khiến cho người ta có cảm giác quái dị khó mà diễn tả được. Nhất là tiếng khóc cuối cùng, càng như một đòn đánh vào trong lòng mọi người. Con mẹ nó chứ đây là chuyện gì vậy? Khi tất cả mọi người cho rằng khối thân rồng này đã sống lại, thì kẻ được lợi duy nhất lại biểu hiện ra loại cảm xúc mất hứng thế này. Chỉ có đường kiếp là hiểu được tâm tình hiện tại của Lâm Hãn. Không phải thân thể thanh long không tốt, mà là loại chuyển biến này quá mức to lớn, làm cho người ta khó có thể thích ứng. Nói trắng ra là, liền giống như đưa cho người ta một đề bài bắt người ta phải lựa chọn. Trở thành người hay trở thành một yêu vật có pháp lực thông thiên, ngươi chọn cái nào? Có lẽ có rất nhiều người chọn thành yêu, nhưng khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn tiếp tục làm người. Bất kể loại sinh mạng nào, bởi vì nguyên nhân sinh trưởng, nên đối với hình thía thân thể của mình vẫn là quen thuộc nhất, vừa ý nhất, thậm chí là yêu nhất, không nỡ từ bỏ đấy. Nguyên nhân chính là này, bỏ qua nhân loại hình thái tại cái gì, dưới tình huống đều là một loại thật lớn giá phải trả. Lâm Hãn khóc, cũng là vì cái giá phải trả này. Đường kiếp có thể hiểu được điều đó, hắn vừa ho ra máu vừa an ủi Lâm Hãn nói. Thật xin lỗi trước đó không hề thông qua sự đồng ý của ngươi, ngươi bị một kiếm của Thiên Cơ Tử đâm chết, đây là phương pháp duy nhất có thể cứu ngươi. Lúc này hắn vừa trải qua trận huyết chiến, bản thể bị thương nặng, sức mạnh toàn thân đều sụp đổ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Phân thân càng là vì hồn niệm tiêu hao quá nhiều, nên đã trực tiếp đã hôn mê, đang được y ôm lấy. Vạn cổ trọng lâu không thể tiếp tục duy trì, biến mất tại chỗ. Mặc dù như thế, hắn vẫn còn đang mềm giọng an ủi Lâm Hãn. Ta biết. Trong thân thể thanh long, Lâm Hãn cất tiếng trả lời. Tuy rằng ta không thể nói chuyện, nhưng tất cả những chuyện phát sinh, ta đều nhìn thấy. Cảm ơn ngươi, đừng kiếp, không có ngươi, ta đã chết rồi. Tiếng nói của Thanh Long vốn hùng hậu, nay lại thấp giọng nhỏ nhẹ đáp lại, nghe được khiến mọi người đồng thời nổi cả da gà. Tân Thanh Long có thể sẽ trở thành kẻ không có khí thế nhất tinh la đại thiên giới, là lực lượng tồn tại mạnh mẽ nhất không thể giải thích được. Đường kiếp đã nói, kỳ thật ngươi cũng không cần phải quá khó khăn. Vô thượng chân tiên, pháp lực thần thông, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể biến ảo thành hình người. Ừ. Lâm Hãn cúi đầu ừ một tiếng, lại không nói gì nữa, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có điều cứ như vậy lẳng lặng gục ở chỗ này. Đồ sộ như đất trời, nhưng lại yên tĩnh như xử nữ. Chỉ có lão Thanh Long còn đang gầm thét. Ngươi không cần thân thể này, liền trả lại cho ta đi. Khi cất tiếng rít gào đồng thời, chiếc bớt Thanh Long lại lần nữa nhạt đi. Chỉ bất quá lần này không phải thần hồn thoát xác, mà là và thân thể của Lâm Hãn đang dung hợp. Từ nay về sau, Lâm Hãn chính là Thanh Long, Thanh Long là Lâm Hãn. Lâm Hãn nhìn thân thể cũ của mình, mắt rồng hiện lên một vẻ không nỡ, lúc này mới nói. Mặc dù đã rời khỏi cơ thể cũ, ta cũng không nỡ cứ vậy mà bỏ đi, Thanh Long. Ngươi nếu đã có được cơ thể của ta, vậy thì tốt nhất hãy bảo vệ nàng đi. Nói xong nàng chậm rãi nâng vuốt rồng lên, cong ngón búng ra, một giọt long huyết đã bay vào trong cơ thể cũ của Lâm Hãn. Nói là một giọt, nhưng lớn như một chậu vậy, không có tiến vào trong cơ thể cũ của Lâm Hãn, mà long huyết tự động chữa trị vết thương, đã bắt đầu lấp đầy những vết thương trên thân thể cũ. Thân thể cũ của nàng giống hệt như Hồng Uyển trước kia, thân thể đã chết, linh hồn không tiêu tan, ở dưới sự chống đỡ của thần hồn. Chỉ cần có thể khôi phục thương thế là có thể sống lại. Thân thể cũ bởi vì không phải người tu, cho nên rất khó khôi phục. Nhưng thời khắc này một giọt máu huyết của vô thượng chân tiên, thì tổn thương có nghiêm trọng thế nào cũng lành lại. Lão Thanh Long lại vẫn gầm thét như trước. Máu của ta. Ngươi dám dùng máu huyết quý giá của ta đi cứu thân thể phàm nhân này. Bây giờ là máu của ta, thân thể của ngươi. Lâm Hãn lạnh nhạt nói, theo ngữ khí của nàng có thể đoán, nàng chính đang nhanh chóng thích ứng với thân thể mới. Sức mạnh mới cũng từ địa vị mới mà đến. Nếu ngươi xác định không cần, vậy thì ta có thể hủy diệt nó. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi có thể. Một tiếng rồng gầm đã át hết tiếng của lão Thanh Long. Sau tiếng gầm, Lâm Hãn nói. Đừng kiếp, giúp ta giữ gìn cổ thân thể này. Tuân mệnh ngọc chỉ Thanh Long. Đừng kiếp nói xong, đã vọt đến trước mặt khối thân thể mà lão Long đang chiếm cứ. Động tác này đối với đừng kiếp hiện tại đang là cố gắng hết sức. Cứ như vậy hơi động một chút, miệng vết thương của hắn đã toác ra. May mà lần này cũng không có ai ngăn cản hắn. Lão Long vừa chống cự vừa kêu thét. Buông ta ra, xú nữ nhân đừng mơ tưởng. Lời còn chưa dứt, dưới sắp xếp của đường kiếp, y đã nhét một khối đất sét vào miệng Lão Long. Lão Long cuối cùng cũng không nói được gì nữa. Ánh mắt của Lâm Hãn lúc này mới đảo qua mọi người. Ánh mắt dừng ở nơi nào, mọi người đều dùng mình một cái. Cỗ uy áp vô hình hùng mạnh, hùng hậu, vẻn vẹn chỉ có khí tức, đã có thể ép đám đống không ngẩng đầu lên được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Hãn đã nói, đám yêu vật này, vừa rồi vì giúp Lão Long, đối nghịch với ngươi, cũng khiến ta suýt nữa không thể sống lại. Lời nói của nàng khiến cho bầy yêu sợ hãi. Thanh âm của Lâm Hãn vẫn còn tiếp tục. Đường kiếp, ngươi nói phải xử lý bọn họ như thế nào? Đường kiếp nhìn Lâm Hãn, suy nghĩ một chút nói. Cực quang ngăn ngươi thành đạo, tội đáng chết vạn lần. Tuy nhiên mặt khác yêu tộc cũng là bị cực quang lôi kéo, có thể được tha thứ. Nếu cực quang nguyện ý tự sát thì, ta đề nghị suy xét việc bỏ qua cho các yêu tộc. Cái gì? Lời này vừa xuất ra, tất cả đều ngạc nhiên. Liễu Tông Sương lại hét lớn. Đừng kiếp, ngươi nói cái gì? Đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ yêu tộc, ngươi lại muốn buông tha bọn họ. Đừng kiếp thản nhiên nói. Ta ở yêu cảnh trị quốc nhiều năm, rất có cảm tình với yêu tộc. Và lại yêu tộc nếu bị diệt vong, nhân tộc cũng khó hưng thịnh được. Cho yêu tộc một con đường lui, cũng là cho nhân tộc nhất con đường lui. Đất nước không có địch nhân cũng sẽ vong, để yêu tộc áp chế, cũng có thể bảo đảm tu sĩ nhân tộc hăng hái. Tóm lại, ta sẽ không để cho yêu tộc cứ như vậy mà diệt vong. Lâm Hãn nghe xong gật gật đầu. Nếu ý của ngươi đã quyết, vậy được rồi. Lời này vừa ra, tất cả yêu vật đồng thời thở phào một hơi, cùng nhau nhìn về phía cực quang, mà ngay cả thiết huyết yêu hoàng cũng nhịn không được nhìn về phía cực quang. Phụ thân! Lam Linh kêu lên một tiếng, mang theo vẻ thê lương. Cực quang vung tay lên, đã ngăn nữ nhi tiếp tục nói, nhìn đường kiếp. Chuyện này là thật. Đường kiếp thản nhiên trả lời. Trước mặt Thanh Long Thánh Tôn, ta cần phải lừa gạt ngươi sao? Ừ. Thân thể của Lão Long còn đang vặn vẹo phát ra ý kháng nghị. Đường kiếp liền gõ cán dao vào sau gáy nàng, trực tiếp đánh thân thể đó bất tỉnh. Nhìn thánh thể Thanh Long cao cao tại thượng, cực quang thở dài. Nếu như thế, Lão Phu cũng không cần ngươi phát cái gì mà lời thề thiên đạo rồi. Như lời ngươi nói, ngươi không cần phải gạt ta, Đường Kiếp, kính xin hãy lưu một con đường sống cho yêu tộc. Phụ thân, Lam Linh quỳ xuống khóc nức nở, Cực Quang chỉ là lộ vẻ sầu thảm cười. Nếu đã thất bại, thì nên thừa nhận vận mệnh, chỉ có mình ta phải chết, đã là kết cục tốt nhất. Nói xong hai Cực Quang đã hòa làm một thể, hóa thành một khổng tước màu sắc rực rỡ, ngửa đầu lên không trung kêu một tiếng. Sau đó trong cơ thể tỏa ra ánh sáng, tảng lớn thần quang tràn ra, thân thể khổng tước cũng kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả yêu vật đều cùng nhau quỳ xuống, cùng hô lên. Bệ hạ, Lam Linh khóc đến gần như bất tỉnh. Đừng kiếp, ta đem tất cả sức mạnh sinh mạng dồn vào trong nội đan của ta, ta biết rằng ngươi muốn thứ này. Hiện tại, mọi thứ của ta đều là của ngươi, chỉ trông mong ngươi đừng có phụ lời. Nói xong ầm một tiếng bộc phát ra ánh sáng chói lọi cuối cùng, một cỗ sóng xung kích thổi quét thiên địa, nhấc lên sóng chiều ngút trời. Sau khi mê tan gió ngừng, xác chết khổng tước đã từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong đường kiếp. Bởi vì cực quang tự sát, chẳng những không hề tiêu hao năng lực nội đan, ngược lại tất cả lực lượng đều tập trung vào trong đó, khiến cho vị xác chết vị yêu hoàng bệ hạ này trở thành chiến lợi phẩm hoàn chỉnh nhất. Bất kể nội đan, máu thịt tinh hoa hay là thần hồn, đều ở trong trạng thái vô cùng hoàn mỹ. Đây cũng là vì ông ta lo sợ đường kiếp kiếm cớ đổi ý. Đến tận lúc này, xác chết của ngũ đại yêu hoàng, đường kiếp đã thu được 4, chỉ còn thiếu một vị thiết huyết yêu hoàng mà thôi. Nhìn thoáng qua thiết huyết yêu hoàng, tinh thần tất cả yêu vật đồng thời đều căng thẳng. Giờ khắc này, mọi người đều nín thở chờ đợi câu nói của đường kiếp. Đường kiếp nói, đưa đao của ngươi cho ta xem một chút. Thiết huyết yêu hoàng hừ một tiếng, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn ném thiết huyết đao cho đường kiếp. Đường kiếp tiếp lấy, liền cảm giác một cỗ ý chí khổng lồ kinh người cuốn tới, ép hắn gần như không thở nổi. Đường kiếp hít sâu một hơi nói, đao tốt. Thiết huyết nghe vậy biến sắc, đường kiếp lại nói, đừng lo lắng, ta không cần đao của ngươi, ta chỉ muốn mượn nó 100 ngày, rèn luyện bản tâm. Thiết huyết yêu hoàng lúc này mới thở phào nói, được, nếu ngươi bỏ qua bảo đao này, chỉ cần vứt nó đi, nó sẽ tự động bay trở về với ta. Nếu như vậy, các ngươi còn ở đây làm gì? Không mau đi gì. Lũ yêu như được đại xá, cùng nhau bay vội đi. Lâm Hãn cũng không gây khó dễ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lũ yêu rời đi. Lũ yêu vừa đi, những người khác cũng không ở lâu. Phong Vô Tường, Liễu Tông Sương và đám người cùng nhau quay ra chúc mừng đường kiếp. Bọn họ mặc dù tiếc nuối vì đường kiếp để cho lũ yêu chạy mất, nhưng dưới tình huống này cũng không dám nói thêm điều gì. Hàn huyên một lúc, biết được đường kiếp không có ý định rời đi, liền cùng nhau cáo từ rời khỏi nơi này. Nói thực ra thanh long uy áp cả khu vực này, khiến cho ai cũng không dám ở lâu. Ngay cả đám yêu thây đầy đất cũng không dám thu nhặt, toàn bộ đều hời đường kiếp cả. 4 người thân đồ nguyên là những kẻ cuối cùng rời khỏi. Là những người bạn tốt nhất của đường kiếp ở Thanh Vân Giới, thân đồ nguyên bộc trực nói. Tiểu tử không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả đám yêu vật cũng bỏ qua, tốt xấu gì đều là tài nguyên quý báu mà. Đường kiếp cười nói, ta cũng muốn lưu bọn họ lại, nhưng vấn đề là không làm được. Sao lại không được? Chỉ cần Thanh Long Thánh Tôn ra tay, bọn họ chết không nghi ngờ. Dạ Kiêu liền nói, đường kiếp thở dài nói, nếu nàng ta thực có thể xuất thủ, tất nhiên là như vậy. Nhưng nếu nàng ta không làm được thì sao? Cái gì? 4 người đồng thời cả kinh. Chỉ thấy Thanh Long vẫn an tĩnh nằm dạp ở phía xa, không nhúc nhích, vẻ mặt mang theo sự buồn ngủ không chống đỡ được. Khi tất cả mọi người đã rời đi, Lâm Hãn hiện tại cũng không che giấu sự mệt mỏi của mình nữa. Gặp phải tình huống này, một ý niệm lóe lên trong đầu băng hoàng, nàng run rẩy nói, chẳng lẽ là, nàng ta không thể khống chế. Đường kiếp từ tốn trả lời, linh hồn của con người bình thường, làm sao có thể nắm được sức mạnh của vô thượng chân tiên trong tay, có thể nói chuyện, động dậy ngón tay, đối với nàng là chuyện không dễ dàng rồi. Đây mới là lý do đích thực mà đường kiếp buông tha lũ yêu. Với linh hồn con người của Lâm Hãn, sau khi tiến vào thân thể Thanh Long, căn bản là không thể khống chế sức mạnh cường đại kia, giống như một tiên thể hút hết sức lực, muốn động đậy cũng khó khăn. Lâm Hãn là một cô nương thông minh, khi phát hiện dị trạng trên người, liền không hề hô hào ra ngoài, mà là giả bộ vô sự. Nàng biết rằng nếu nàng nói ra chân tướng, vậy thì thứ chờ đợi nàng, không phải bái lạy, mà là lũ yêu cùng nhau giết chết nàng. Mà có thể không cần nhắc nhở cũng hiểu được điểm ấy chỉ có Lão Long mà thôi. Cho nên Lâm Hãn mới có thể trước tiên chặn đứng lời nói của Lão Long, giao Lão Long giao cho đường kiếp xử lý. Lời nói ngông cuồng kiêu ngạo của Lão Long, không hiểu sao bị một tiếng gầm rú át đi, nàng còn không để ý đường kiếp bản thân đang trọng thương muốn hắn bắt Lão Long. Những điều này đều khiến đường kiếp cảm thấy một tia không đúng, đợi cho Lâm Hãn hỏi hắn rằng, nên xử lý lũ yêu thế nào, đường kiếp mới ý thức được Lâm Hãn nhất định xảy ra vấn đề. Lấy đầu óc của hắn, chỉ vừa suy nghĩ liền nghĩ ra vấn đề, phân nửa do linh hồn và thân thể không phù hợp. cho nên mới cùng Lâm Hãn diễn một vở kịch, để cho lũ yêu chạy đi. Nếu không chúng thực bị ép, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Kia! Vậy ngươi còn? Sao còn muốn cực quang tự sát? Tây Môn Trường Phong chỉ vào Đường Kiếp run rẩy nói. Đường Kiếp tên khốn khiếp này, thật to gan, hắn sẽ không sợ ép cực quang liều mạng sao? Đường Kiếp không dễ ý nói. Nếu thực sự không đưa ra điều kiện gì, sẽ chỉ làm đối phương hoài nghi. Cực quang là đầu sỏ ngăn cản Lâm Hãn sống lại, cho nên người khác có thể buông tha, nhưng ông ta thì không thể. Hơn nữa, có nữ nhi ông ta ở đây, nếu không muốn nàng ta xảy ra chuyện, thì tự sát là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cực quang yêu hoàng là kẻ đứng đầu ngũ đại yêu hoàng, nhục thể của ông ta có ngàn năm công lực, thân mình cũng đáng để ta mạo hiểm một chút rồi. Ta thấy lý do cuối cùng mới là trọng yếu nhất đi. Thân Đồ Nguyên lẩm bẩm nói. Vừa nghĩ tới cực quang đúng là bị Đường Kiếp dùng kế lừa gạt mà chết, bốn người liền lập tức không nói gì. Đường Đường phân thần đại yêu, đứng đầu trong ngũ hoàng, cứ như thế chết kiểu này thật nghẹn khuất, cũng may lão nhân gia ông ta đã chết, nếu không chỉ nghĩ tới chuyện này thôi cũng sẽ giận sôi gan mà sống lại mất. Về phần mục đích của Đường Kiếp khi lấy thiết huyết đao, mọi người đều hiểu. Rất hiển nhiên, Đường Kiếp căn bản không phải muốn dùng nó để tu luyện ý chí, mà là mượn cơ hội làm giảm chiến lực của thiết huyết, để ngừa gã sau khi rời khỏi đây nghĩ thông suốt vấn đề chạy quay lại gây phiền toái. Đã không có thiết huyết chiến đao trong tay, cho dù thiết huyết thêm thiên vũ vệ cùng nhau đánh trở lại, Đường Kiếp cũng có tự tin có thể ứng phó, mà hắn chỉ sở dĩ nói cho mấy người thân Đồ Nguyên, cũng là hy vọng bọn họ có thể ở lại trợ chính mình một tay. Đương nhiên, để cảm tạ, những thứ này đều là của các ngươi. Đường Kiếp chỉ vào xác yêu vật đầy đất. Quả nhiên là huynh đệ, đủ nghĩa khí. Bốn người đồng thời mừng rỡ. Đám yêu thi đều là tài nguyên, trong đó đủ hóa hình trung kỳ và hậu kỳ đại yêu. Chỉ riêng kia 300 thiên vũ vệ cũng đủ để khiến vô số người đỏ mắt. Đường Kiếp nếu như đã muốn mọi người hỗ trợ, tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi bốn người. Đang vui vẻ chia của, Dạ Kiêu chợt hỏi. Đúng rồi, Thanh Long Thánh Tôn khi nào thì mới có thể chân chính hành động tự do. Mặc dù biết Lâm Hãn không thể động đậy, Dạ Kiêu nói chuyện vẫn là rất cẩn thận và đầy tôn kính. Chân tiên chính là chân tiên, cho dù không thể động, hơi thở cũng có thể lấy mạng của bọn họ, cũng không phải tùy tiện coi như không khí được. Còn phải xem linh hồn của nàng nâng cao tới trình độ nào. Đường Kiếp trả lời, huyết mạch thánh thú dũng mãnh vô cùng, linh hồn của Lâm Hãn nếu vào trong cơ thể Thanh Long, chịu sự kết dục bồi dưỡng của huyết mạch, tự nhiên cũng sẽ từ từ lớn mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thích ứng, trưởng thành, cuối cùng hòa làm một thể. Tuy nhiên trước đó, nàng vẫn muốn nằm ở trong này ngủ say một thời gian. Tuy nhiên linh hồn của Lâm Hãn mặc dù là người thường, nhưng hồn lão long trường kỳ ngủ trong cơ thể cô ấy, hai người ảnh hưởng lẫn nhau ảnh hưởng, linh hồn của Lâm Hãn đã sớm lây dính rất nhiều khí tức của lão long, chính vì như vậy nên mới có thể thuận lợi chiếm cứ long thi. Nếu không đổi lại là người bên ngoài, cho dù là người tu cũng không chắc có thể làm được, cho nên ta phỏng chừng tiến cảnh của nàng cũng không quá chậm. Đường Kiếp chậm rãi bổ sung. Vậy là tốt rồi. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Không cần gì khác, chỉ cần Lâm Hãn có thể khống chế một chút sức mạnh của thánh thể của Thanh Long, tại Thanh Vân giới liền không cần lo lắng bất cứ kẻ nào đến tìm phiền toái. Ngay tại khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, Đường Kiếp bỗng nhiên biến sắc, phát ra tiếng kêu cực kỳ thống khổ. Đường Kiếp ngươi làm sao vậy? Bốn người hoảng sợ, cùng nhau đỡ lấy Đường Kiếp, mà ngay cả Thanh Long Lâm Hãn ở phía xa cũng mở mắt nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp ôm đầu kêu lên. Ta không sao, là phân thân của ta xảy ra vấn đề. Ca ca. Xa xa tiếng y vang lên ầm ĩ, tiểu cô nương đã ôm phân thân bay tới. Chỉ thấy phân thân của Đường Kiếp, nằm trong lòng y nhắm mắt không nhúc nhích, thoạt nhìn như đang ngủ vậy. Chỉ có Đường Kiếp là biết, phân thân bởi vì hao tổn hồn niệm quá kịch liệt, nên năng lực gắn bó với sinh mạng cũng yếu đi. Đây cũng là di chứng sau khi sử dụng kinh an phủ dưỡng thần. Nhưng điều duy nhất Đường Kiếp nghĩ mãi không ra, đó là cơ giao tiên không phải nói tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ tốt lên sao? Vì sao hồn niệm của Đường Kiếp càng lúc càng yếu? Chẳng lẽ, trong đầu Đường Kiếp hiện lên một ý niệm, tiếng cười của cơ giao tiên lại lần nữa vang lên. Cảm giác ly hồn thất phách như thế nào? Có phải cảm thấy cả người bay bay như tiên? Đường Kiếp rên lên một tiếng. Cơ giao tiên, quả nhiên do ngươi giở trò quỷ. Bất quá ta cảm thấy thực kỳ quái, ngươi làm thế nào vậy? Kinh an phủ dưỡng thần ta đã kiểm tra qua, không hề có vấn đề, theo lý thì sẽ không sao cả. Hơn nữa ngươi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, sáng chế ra một công pháp giả. Cơ giao tiên cười to nói. Công pháp tất nhiên không phải giả, nhưng chẳng qua chia làm hai bộ thượng và hạ. Thượng bộ là kinh an phủ, luyện hóa hồn niệm sinh thành tử phủ. Hạ bộ mới là kinh dưỡng thần, điều thần an hồn, khôi phục thần hồn. Ta chỉ truyền cho ngươi kinh an phủ, lại chưa truyền cho ngươi kinh dưỡng thần, dựa vào tĩnh dưỡng, thì không cách nào khôi phục. Như thế nào? Đường kiếp, ngươi cuối cùng vẫn là bị rơi vào bẫy của ta mà. Hiện giờ hồn niệm của ngươi khô kiệt, đã bắt đầu không ngừng suy thoái. Nếu không có kinh dưỡng thần, nhất định kết cục sẽ là cái chết. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta ra, đừng nói là kinh dưỡng thần, cho dù là các tiên pháp khác ta cũng có thể truyền cho ngươi. Đường kiếp cười lạnh. Chả trách ngươi tự tin như vậy, lại còn tích cực giúp ta, quả nhiên nhất thời bị rơi vào bẫy của ngươi. Tuy nhiên ngươi nói cái cả thụ gì mà lâng lâng, bay bay, ta đều là không cảm thấy. Ừm, cũng đúng, ngươi vẫn luôn ở bên kia thông đạo, chỉ có thể dựa vào tai nghe, ngay cả ma niệm đều bị áp chế, cảm thụ có hạn, cho nên có rất nhiều chuyện ngươi cũng không rõ ràng. Ngươi cũng không biết rằng ta có hai thân thể, đúng không? Cái gì? Cơ Giao Tiên ngẩn ra. Thật sự là nàng ta không hề biết Đường Kiếp là nhất hồn song thân. Người khác tuy rằng nhìn thấy, phân thân cũng không phải việc hiếm lạ gì. Duy nhất hiếm lạ chính là Đường Kiếp đã có từ lâu, thậm chí tu luyện phân thân tới cấp bậc cao, bởi vậy cố ý không lộ ra mà thôi. Chính vì nguyên nhân này, Cơ Giao Tiên kỳ thực vẫn không biết Đường Kiếp là nhất hồn song thân. Thời khắc này vừa nghe thấy vậy, lập tức kinh hãi. Đường Kiếp đã cười nói. Ngươi quả nhiên không biết. Ngươi đã biết đã nhất hồn song thân, vậy sẽ biết ta từng phân hồn, cho nên phương pháp dưỡng thần vẫn là có đấy. Hừ, biện pháp của ngươi chưa chắc đã dùng được. Cơ Giao Tiên hừ hừ nói. Dùng được hay không, phải thử qua mới biết được. Dù sao nếu bỏ mạng, cũng chỉ là một phân thân mà thôi, dù sao tính mạng ta vẫn giữ được. Muốn dùng cái này để áp chế ta thả ngươi ra, tuyệt đối không có khả năng. Cơ Giao Tiên bị hắn chọc tức, giận không nói được lên lời. Chỉ có đám người thân đồ nguyên nhìn ra, khi Đường Kiếp nói xong mấy lời này, trên mặt không có chút khí sắc nào cả, càng không hề thử dưỡng thần. Lúc trước hắn chế tạo phân thân, dựa vào nuôi dưỡng hồn của cỏ cây, hộ phách đan, điếu mệnh tán. Sau đó dùng thêm tam thi bí pháp mà thành. Hiện giờ này những thứ đan dược nuôi dưỡng hồn phách hắn đều không có. Tam thi bí pháp mặc dù có thể nuôi dưỡng hồn, lại giới hạn trong cấp thấp, đối với hóa hồn kỳ thì hiệu quả cực kỳ hữu hạn. Đối mặt với thương tổn ngưng tụ do tử phủ tạo ra, căn bản chính là hữu tâm vô lực. Bởi vậy, khối phân thân này, nếu không có kinh dưỡng thần, sẽ chết chắc. Mặc dù chỉ là một khối phân thân, nhưng qua nhiều năm như vậy, Đường Kiếp dựa vào nó làm không ít việc, cũng vất vả tu luyện tới hóa hồn cảnh, hiện giờ mắt thấy sẽ hồn tán mệnh tiêu, trong lòng cũng khó tránh khỏi khổ sở. Mọi người gặp phải tình huống này, cũng chỉ có thể nhìn nhau. Ngay cả Y Y cũng ôm xác phân thân ngẩn ngơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng biết Đường Kiếp còn sống, không có khả năng chết, nhưng nhìn phân thân, Y Y cảm thấy giống như một đại ca ca khác đang rời mình mà đi. Hơn nữa còn là một người đang yên đang lành mất đi một nửa mạng sống. Y Y nghĩ vậy nước mắt đã không kìm được, dâng dày hốc mắt rồi. Đường Kiếp chung quy không nói gì cả, cứ như vậy ôm lấy phân thân, đi về một phía khác. Mọi người biết tâm tình hắn không tốt, cũng không ai tiến lên quấy rầy. Đi tới một khoảng đất trống, Đường Kiếp tiện tay đánh một quyền lên mặt đất, tạo thành một hố lớn, vùi phân thân vào trong đó. Sau đó cứ như vậy ngồi bên cạnh, nhìn tia hồn niệm còn sót lại trong thi thể đang dần dần tiêu vong, sinh mạng cũng sắp rời đi. Y Y tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn, thương tâm nói. Ca ca. Đường Kiếp ôm lấy Y Y, mỉm cười nói. Đừng thương tâm, nhân sinh mà, điều gì cũng phải trải qua, mới có thể trưởng thành. Chỉ là quá trình chết đi của một phân thân, không phải vẫn tốt sao? Loại thể nghiệm này, vạn năm mới có cơ hội cảm nhận đấy, không chừng bản thân còn có thể nhập đạo luân hồi ý chứ. Y Y nghe hắn nói vậy, cười khúc khích một tiếng, nhưng trên mặt còn treo nước mắt, nhìn vừa yêu vừa thương. Đường Kiếp cứ như vậy ôm Y Y, ngồi ở bên cạnh hố đất, dùng tay quét đất xuống hố, từng chút phủ lên người phân thân. Trong đầu hiện lên những cảnh đã qua, tất cả cảm thụ khi phân thân đi lại quanh thế gian. Tranh đấu ở Lang Gia, cùng Vương Tuyệt Diệt và Thạch Lương phái đấu sức, cuộc khổ chiến ở Vạn Thú Viên, còn có hành trình ở Mạc Khâu, hành trình tới Huyết Hà Giới, cuộc chiến ở mảnh vỡ Vương Đình, hết thảy đều là những điều mà phân thân trải qua. Nếu như không có phân thân, Đường Kiếp hiện tại vẫn còn đang ở bên trong bí cảnh binh chủ, chưa thể đi ra được. Cho tới hiện tại, vô số bảo vật mà Đường Kiếp đoạt được, đều đa phần do phân thân tranh đoạt được. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đột nhiên đưa tay vào túi, lấy ra vài món bảo vật, ném lên trên người phân thân. Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Xưa nay đế vương đều có vàng bạc tuẫn táng, ta cũng để lại chút bảo bối vào. Ừm, được. Y Y nói to, sau đó túm lấy túi giới tử, nhìn cũng không nhiều pháp bảo lắm, toàn bộ ném vào trong hố đất, miệng còn nói. Cái này vô dụng, cái này cũng vô dụng. Đáng thương đám pháp bảo đó nếu để ở bên ngoài, đều là bảo bối vạn người theo đuổi, ở trong miệng Y Y, loại toàn bộ là thứ vô dụng, trực tiếp thành vật phẩm tuẫn táng. Qua được hứng khởi, Y Y đột nhiên nắm lấy một vật. Thứ này cũng vô dụng. Sau đó trực tiếp ném vào trong hố đất. Đường Kiếp thấy rõ ràng, đó là giao nữ thập mộng đồ. Vật này là năm đó đoạt được từ trong tay Mai Họa Bình, tuy rằng cảm giác trong đó ẩn chứa huyền bí, nhưng Đường Kiếp vẫn không thể khám phá được. Thời khắc này thấy y ném ra, trong lòng vừa động, có tâm muốn ngăn cản, rồi lại từ bỏ. Tấm bản đồ nhẹ nhàng rơi trên người phân thân, như một tấm vải bọc lấy thân xác hắn, bao trùm cơ thể phân thân, nhưng lại thả ra quang hoa rực rỡ. Quang hoa chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, như một vì sao băng xẹt qua đêm đen, nhưng lại soi rọi đáy lòng Đường Kiếp. Một khắc này Đường Kiếp thậm chí cảm thấy trong cơ thể phân thân, thần hồn héo rũ vừa động, giống như người sắp chết động đậy đầu ngón tay, nhưng tại thời khắc này lơ đãng phát hiện ra, nó phát sáng. Y cũng phát hiện ra điều đó, chỉ vào giao nữ nhập mộng đồ kêu to. Tinh thần Đường Kiếp chấn động, nhấc giao nữ nhập mộng đồ lên. Chỉ thấy trong tấm bản đồ có bóng dáng nữ tử dần dần quay người lại, chỉ có điều trên mặt có khăn che, vẫn như cũ thấy không rõ bộ mặt bà ta, chỉ có tinh thần của Đường Kiếp như bị dẫn dắt, như lúc trước bị Mai Họa Bình dùng tấm đồ này khống chế thần trí hắn vậy. Nhưng mà trong quá trình tâm thần bị dẫn dắt, Đường Kiếp lại cảm nhận được quá trình héo rũ của thần hồn phân thân dường như đình chỉ. Giống như có đồ vật gì đó bảo vệ phân thân, khiến cho thần hồn bất diệt. Giao nữ đi vào giấc mộng. Đi vào giấc mộng. Hóa ra đây là phù hộ thần hồn đồ. Đường Kiếp bừng tỉnh, hắn vẫn cho là bản đồ này dùng để ngộ đạo đấy, không ngờ tới cũng là phù hộ thần hồn, chả trách nó có thể dẫn dắt thần trí, khiến người mê muội. Bởi vì người tu phần lớn đối với thần hồn của mình đều bảo hộ nghiêm mật, ít có cơ hội thể nghiệm, Mai Họa Bình năm đó, ngay cả tâm ma cũng chưa tới, bởi vậy vẫn không thể vạch trần bí mật trong đó, cho tới hôm nay hắn mới phát hiện ra huyền cơ trong tấm bản đồ. Thời khắc này đang cầm giao nữ nhập mộng đồ, trong lòng Đường Kiếp nổi lên kích động. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đường Kiếp lật tay lần mò trong túi giới tử lại lấy ra một vật, trông giống như tượng giao nữ. Vật ấy cũng là hắn tìm được ở trong địa cung Vương Đình, là một kiện bảo vật không rõ tác dụng, nhưng Đường Kiếp vẫn mang ở trên người. Khi hắn lấy pho tượng ra, đặt xuống trước bức tranh, chỉ thấy thần quang trong bức tranh chiếu lên pho tượng đột nhiên run rẩy. Pho tượng kia lạch cạch rung động, đỉnh đầu pho tượng thả ra một đạo quang hoa, kéo dài tới chân trời, ở trong ánh hào quang còn có một nữ tử, ống tay áo bồng bềnh, nhanh nhẹn như tiên, dung mạo tuyệt mỹ, khiến người ta mê muội, trong lúc nhất thời lại luyến tiếc không rời được mắt đi. Chỉ có điều ở bên người nữ tử này rõ ràng còn có một nam nhân, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị kiên cường. Nhìn qua có thể biết ngay là cường nhân ý chí hùng mạnh, dừng ở trong mắt Đường Kiếp, lại vô cùng quen thuộc như không có gì bất ngờ cả. Nữ tử ỉ ôi ở trong ngực nam tử, dưới cột sáng nhẹ nhàng xoay tròn, phảng phất như muốn xoay tròn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Đẹp quá! Y nỉ non nói. Hóa ra chỉ là một ảo ảnh được lưu lại. Đường Kiếp cảm thấy thất vọng. Thứ chân quý này được đặt trong Vương Đình Các, đặt bên cạnh vỏ của Vô Lượng Kiếm, nguyên bản hắn còn tưởng là trọng bảo gì đó. Hóa ra chỉ là một thứ pháp bảo dùng để lưu giữ kỷ niệm. Chẳng qua vật này khác với lưu ảnh bích ở chỗ, nó cần người có năng lượng mới có thể mở ra. Vật ấy có lẽ đối với chủ nhân rất có ý nghĩa. Có một số loại bảo bối, chưa chắc đã có giá trị gì cả, nhưng vì ý nghĩa đặc thù, mà được người ta coi trọng. Pho tượng giao nữ chính là một thứ như vậy. Đường Kiếp không thể từ trong pho tượng lấy được thứ mình muốn, không khỏi cảm thấy chán nản. Nhưng ngay khi pho tượng lóe lên ánh sáng ngút trời, phía bên kia Hồng Mông Thông Đạo truyền tới âm thanh run rẩy của Cơ Giao Tiên. Chuyện gì vừa xảy ra? Tiểu tử thôi, nói mau, vì sao ta có một cảm giác vô cùng quen thuộc? Bà ta không nhìn thấy thế giới bên ngoài, ma niệm cũng bị áp chế, nhưng vẫn cảm giác được bên ngoài hình như có một cỗ lực lượng vô cùng quen thuộc vừa xuất hiện. Đường Kiếp nhìn về phía bên kia Hỗn Độn Tháp, miệng thì thào. Giao nữ, Cơ Giao Tiên, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Y cũng không kịp phản ứng, mặt ngây ra. Xem ra đích thực là trùng hợp đó. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng thời nói. Đây không phải do vận mệnh an bài đấy chứ. Sau đó cùng nhau cười ra tiếng. Đường Kiếp lắc đầu. Ta thích kết quả này, nhưng không thích cách giải thích này. Vận mệnh của ta tự mình làm chủ, ai cũng không thể quản lý ta. Cơ Giao Tiên vẫn tiếp tục hò hét, giọng điệu hung ác, không hề có tí dáng vẻ nào của tiên nữ, dừng ở trong tai Đường Kiếp, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn đặt bức tranh lên người phân thân, bảo vệ thần hồn của hắn bất diệt. Lúc này mới bước tới Hỗn Độn Tháp nói, Vương Đình Viện ngoại chủng Phượng Loan, nhập mộng tiên nữ phi cửu thiên, trọng bảo hữu giới tình vô giới, xuân phong tiểu lâu lưu ảnh gian, tiên cảnh linh hồ phiếm chu quá, nguyện tố uyên ương bất tố tiên, kim vấn giao nữ hà sở tại, đoại nhập hồng mông hóa ma tiên. Tiếng kêu thê lương lập tức vang vọng khắp trời cao. Ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Thanh âm của Cơ Giao Tiên điên cuồng vang lên, cho dù không nhìn được vẻ mặt của bà ta. Nhưng Đường Kiếp hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, trên mặt Cơ Giao Tiên chắc hẳn tràn đầy thịnh nộ, sợ hãi, mê hoặc. Khẽ thở dài, Đường Kiếp nói. Ngươi bị tiên đế trấn áp ở trong này. Nói như vậy, ngươi hẳn không biết, kỳ thực vạn giới vương đình đã bị hủy rồi. Ngươi nói cái gì? Cơ Giao Tiên chấn động toàn thân. Đã qua vạn năm, bà ta vẫn bị nhốt ở nơi này, đích thực không biết bên ngoài có tin tức gì. Trong ý nghĩ của bà ta, vạn giới vương đình cường thịnh vô song, tiên đế thần thông thông thiên triệt địa, không nói mãi mãi bất diệt, nhưng thiên thu muôn đời tuyệt không vấn đề, làm sao có thể nhanh như vậy đã bị phá hủy. Quả nhiên là ngươi không biết. Đường Kiếp thở dài, như lời bà ta nói, nơi này là một hồng mông tiểu giới độc lập là không sai. Sao lại có thể bị phá hủy chứ? Cơ Giao Tiên lớn tiếng hô lên. Bị một người. Nếu như ta không nhầm. Đường Kiếp trả lời. Một người. Ai có bản lãnh thần thông lớn như vậy, có thể diệt vạn giới vương đình. Điều đó không có khả năng. Cơ Giao Tiên đã kêu to lên. Đường Kiếp trả lời. Ông ta được gọi là binh chủ. Binh chủ. Binh chủ là ai? Thật bất ngờ, Cơ Giao Tiên không biết người này. Đường Kiếp lúc này mới ý thức được, binh chủ hình như là tên gọi mà người đời sau xưng hô, còn cách gọi binh chủ thời đó, thì hắn lại không biết. Thuận miệng nói, là người có khí thế thâu tóm sơn hà, sở trường về binh đạo, chỉ cần một tiếng quá, có thể khiến vạn binh vỡ vụn, hình thành kim sa. Đường Kiếp chú ý tới Cơ Giao Tiên vẫn không có nửa điểm phản ứng, vì thế lại thêm một câu. Đúng rồi, còn tinh thông ảo thuật, là một ảo thuật thể tu, giống như có thể lập tức chế tạo rất nhiều ảo ảnh. Cái gì? Lúc này Cơ Giao Tiên rốt cuộc đã có phản ứng. Người đó có hình dáng thế nào? Tên gọi là gì? Ta không biết họ tên của ông ta, nhưng hình ảnh ông ta lưu lại trong một pho tượng, cùng ở một chỗ với một vị tiên nữ. Nếu ngươi biết pho tượng kia mà nói, thì có thể cũng biết ông ta là ai. Đường Kiếp nói xong, nhấc bức tượng giao nữ, đi tới gần Hỗn Độn Tháp. Hắn tới càng gần, Cơ Giao Tiên có thể cảm nhận càng rõ ràng. Giọng nói của bà ta đột nhiên cao vút. Đưa vật kia cho ta. Đường Kiếp ném ra, pho tượng bay xuyên qua thông đạo Hồng Mông. Một lát sau, giọng nói của Cơ Giao Tiên lại vang lên. Lê Cửu Dương, thực sự là chàng, chàng hại ta ngậm đắng nuốt cay không ngờ chàng lại. Thật không ngờ. Cơ Giao Tiên nói không được lên lời, chỉ dài thanh gào thét. Tiếng thét này chấn động thiên địa, mà ngay cả kia tiên phủ đều có chút rung lắc, mặt đất ầm ầm chấn động. Đợi sau khi tiếng thét dừng lại, tiếng khóc truyền đến, hiển nhiên là kích động không kềm chế được. Một hồi lâu, Cơ Giao Tiên mới bình phục tâm tình nói. Đường Kiếp, ngươi nói một mình chàng mà có thể hủy diệt vạn giới vương đình. Đúng thế. Nhưng điều này căn bản không có khả năng. Cửu Dương có thực lực thế nào ta rất rõ ràng, thật sự là chàng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không tới mức đó. Sao có thể lấy lực lượng một người hủy diệt vương đình được chứ? Vẻn vẹn chỉ riêng một mình tiên đế, chàng đã không phải là đối thủ rồi. Còn có, sao ngươi lại biết chuyện đó là do chàng gây ra chứ? Đường Kiếp lúc này mới kể lại chuyện năm đó, bản thân mình làm sao mà có được binh giám. Cùng với cảnh tượng mà hắn thấy ở trong binh giám nói ra. Cơ Giao Tiên rơi vào trầm mặc. Một lát sau mới nói. Chiếu theo lời ngươi nói, ngươi ở trong binh giám chứng kiến mọi chuyện, đó chính là vạn giới vương đình không thể nghi ngờ. Vậy bốn người như bốn vầng thái dương, có lẽ chính là vương đình tứ thánh, cũng là vạn giới vương đình tứ đại kim tiên. Bất quá là năm đó tu vi của Lê Cửu Dương, chỉ là so với chân tiên bình thường mạnh hơn một chút, khi nào thì có năng lực địch lại tứ đại kim tiên, phá vỡ vương đình. Còn có Ngọc Thành Tử đâu? Gã ở địa phương nào? Có lẽ là sau khi cùng tiền bối tách ra đột nhiên mạnh mẽ lên. Bây giờ nghĩ lại, vãn bối cũng có thể hiểu được binh chủ lão nhân gia vì sao lại giận dữ phá vỡ thiên đình. Rồi, hóa ra, vẫn là vì hồng nhan mà nổi giận. Về phần tiên đế, vãn bối cũng không có may mắn được nhìn thấy, khả năng cũng là ở trong trận đại chiến mất mạng, nếu không sao có thể tới hiện tại cũng không có chút tin tức, mà binh chủ cũng đã qua đời trong trận chiến đó. Cơ Giao Tiên nghe xong dĩ nhiên lại khóc nức nở thành tiếng. Không ngờ chàng vì ta. Làm nhiều việc như vậy, ta vẫn không hề hay biết, vẫn còn ở oán giận chàng không tới cứu ta. Cửu Dương. Nói đến đó, lại khóc giống lên, kêu khóc như một kẻ tâm thần, làm gì có phong thái của giao nữ ngày nào chứ. Ngược lại có vô số hồng mông tử khí từ trong thông đạo tuôn đi qua, cũng may Đường Kiếp biết rằng bà ta đã nhập ma, nên không có gì là kỳ quái. Chỉ có điều đáng tiếc nữ nhân của binh chủ không ngờ lại rơi vào kết quả như vậy. Khóc trong chốc lát, Cơ Giao Tiên rốt cục dừng lại nói. Nói như vậy, ngươi chính là truyền nhân của chàng. Vậy pho tượng mà ta lưu lại, ngươi làm thế nào mà lấy được? Sau khi vương đình vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống các giới. Trong đó có một bộ phận đã rơi vào Tây Hà giới. Vãn bối chính là ở một lần cơ duyên xảo hợp, tiến vào mảnh vỡ, ở trong lúc vô ý chiếm được pho tượng đó, cũng bởi vậy đoán được một ít quan hệ giữa ngài và binh chủ. Chỉ có điều không ngờ tới. Không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được ta. Hơn nữa ta còn biến thành một đại ma đầu, đúng không? Thanh âm của Cơ Giao Tiên trầm xuống lạnh như băng. Đường Kiếp không đáp lời. Cơ Giao Tiên lại cất tiếng cười to, tiếng cười thê lương, thống khổ, như muốn xé rách lòng người. Mà ngay cả đám người thân Đồ Nguyên đứng phía xa, cũng hận không thể bịt kín lỗ tai lại. Trong đoạn đối thoại của Đường Kiếp và Cơ Giao Tiên, bọn họ cũng hoàn toàn biết được lai lịch của Đường Kiếp. Ai có thể ngờ được hắn không phải người của Thanh Vân Giới, và lại kế thừa còn có quan hệ mật thiết với đại ma đầu kia. Bốn người thân Đồ nhìn nhau, cùng nhau lo lắng đánh giá sắc mặt Đường Kiếp, ý rằng mặc kệ quá khứ như thế nào, tổ tông gia làm sao, hiện tại nữ nhân này là một ma đầu. Ma đầu có lối suy nghĩ không theo lẽ thường, tuyệt đối không được vì có quan hệ sâu xa, mà bỏ qua, càng không hiểu cái gì là báo ân. Kẻ thành ma phần lớn tính tình dị thường, có lối suy nghĩ bừa bãi, khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, khi thì điên cuồng, không cần nói gì khác, chỉ dựa vào phản ứng vừa rồi của Cơ Giao Tiên, như kẻ bị bệnh tâm thần, có thể cảm thấy tinh thần của bà ta thực sự đã có chút không bình thường. Nếu Đường Kiếp bởi vì quan hệ với binh chủ mà thả bà ta ra, chỉ sợ ngược lại hại chính mình. Đường Kiếp gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Sau một phen vừa khóc vừa cười, Cơ Giao Tiên khôi phục lại tâm trạng điềm tĩnh, nói với Đường Kiếp. Ngươi là truyền nhân của Lê Cửu Dương, vậy thì ta cũng chính là sư mẫu của ngươi. Ta hiện giờ đọa thân thành ma, cũng không cầu ngươi thả ta, chỉ hy vọng ngươi có thể nhận ta, gọi ta là một tiếng sư mẫu, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Đường Kiếp cũng không nói nhiều, trực tiếp quỳ xuống nói. Đường Kiếp bái kiến sư mẫu. Cơ Giao Tiên ha hả mỉm cười. Tốt lắm, tốt lắm. Không thể ngờ được ta bị giam giữ vạn năm, lại vẫn có thể nhìn thấy truyền nhân của Cửu Dương, có chết cũng không hối hận. Đúng rồi, phân thân của ngươi có còn sống không? Nhờ Di Trạch mà sư mẫu phù hộ, hiện giờ còn sống. Di Trạch? Di Trạch gì? Đường Kiếp liền giải thích chuyện giao nữ nhập mộng đồ một chút. Bức tranh chính là vẽ Cơ Giao Tiên, nhưng người vẽ tranh là Triển Mộng Khiên, không hề có quan hệ với Cơ Giao Tiên. Cơ Giao Tiên tất nhiên là không biết. Thời khắc này sau khi nghe Đường Kiếp nói qua, Cơ Giao Tiên mới bừng tỉnh ngộ, nói. Hóa ra là như vậy, có lẽ năm đó ta thăng tiên giới bị người nhìn thấy, nhờ vậy mà có cảm xúc vẽ tranh, đưa thần ý nhét vào trong bức tranh. Khi đó xem ra ta đã tu luyện an phủ dưỡng thần kinh đại thành, trong thần ý cũng có an thần chi công, khó trách bức họa này có thể hộ phân thân của ngươi chưa chết. Đường Kiếp nghe được thầm cảm thấy kỳ quái. Năm đó Triển Mộng Khiên bất quá chỉ là một phàm nhân, trừ phi ông ta trực tiếp dựa vào bức tranh nhập đạo, nếu không làm sao có thể đưa thần ý của giao nữ nhét vào trong bức tranh. Tuy nhiên thiên hạ có nhiều việc nói không chính xác, có lẽ họa thánh lão nhân ra ông ta thực sự cũng không nhớ rõ. Kế tiếp lời của Cơ Giao Tiên khiến Đường Kiếp tinh thần đại chấn. Đây hẳn là số mệnh. Ngươi đã là truyền nhân của Cửu Dương, lại lấy giao nữ nhập mộng đồ có ghi được thần ý của ta, nhất định là cùng ta có duyên, kinh dưỡng thần ta cũng không giữ làm của riêng nữa, vậy ta sẽ chuyển lại cho ngươi. Đường Kiếp nghe được vừa mừng vừa sợ, kinh dưỡng thần cứ như vậy đến tay. Tiếp theo Cơ Giao Tiên liền truyền kinh dưỡng thần cho Đường Kiếp, có phương pháp này, thần hồn của phân thân thần sẽ không bị héo rũ, mà là sẽ lấy hồn niệm kia làm mồi lửa, một lần nữa phát triển lớn mạnh, cuối cùng khôi phục. Mà có giao nữ nhập mộng đồ, tốc độ khôi phục thậm chí còn so với tình huống bình thường càng mau hơn một chút. Tuy nhiên điều này cũng khiến Đường Kiếp cảm thấy vài phần khó xử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ Giao Tiên đã truyền kinh dưỡng thần cho mình, mà hắn cũng không dám thả sư mẫu của chính mình ra, thực tại là thẹn ở trong lòng. Cũng may Cơ Giao Tiên sau khi biết quan hệ của Đường Kiếp và binh chủ, lập tức trở nên thông tình đạt lý, ngược lại an ủi Đường Kiếp nói. Thân thể của ta sau khi nhập ma, ma niệm ảnh hưởng bản thân, có khi khó tránh khỏi những cử chỉ bất thường, một khi xuất thế, khó tránh khỏi hại người, vẫn tiếp tục lưu lại nơi này thì tốt hơn. Nếu như ngươi băn khoăn, liền ở nơi này một thời gian ngắn, cùng ta trò chuyện, giải buồn, thuận tiện ta cũng muốn biết một chút chuyện bên ngoài nhân gian. Thứ hai cũng để bảo hộ Thanh Long chi hồn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho các ngươi mất thời gian, với con đường tu luyện, tin tưởng ta còn có thể chỉ điểm các ngươi một phen đấy. Lời này vừa nói ra, tất cả đều mừng rỡ. Đây chính là Đại La Kim Tiên đó. Đại phái ý nghĩa tại nơi nào? Không phải là kế thừa và chỉ điểm sao? Có thể khiến cho đệ tử bỏ qua rất nhiều đường vòng. Hiện giờ có Đại La Kim Tiên tự mình chỉ điểm, còn có cái gì so với chuyện này càng có giá trị chứ? Mọi người tất nhiên là cùng nhau đáp ứng. Từ ngày hôm đó, Đường Kiếp và đám người thân Đồ Nguyên cùng nhau lưu ở nơi này, tĩnh dưỡng tu luyện. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Cơ Giao Tiên nói chuyện. Đại đa số thời gian, đều là thân đồ bọn họ đang nói. Còn Cơ Giao Tiên lắng nghe. Vạn năm giam giữ, thế giới bên ngoài sớm là Thương Hải Tăng Điền. Cơ Giao Tiên đối với mọi chuyện đều cảm thấy mới mẻ vô cùng, điên cuồng muốn biết bên ngoài phát sinh những chuyện gì. Vì thế bốn người thân đồ đặc biệt chia làm hai tổ, một tổ chuyên môn ra bên ngoài thu thập các loại lịch sử tạp ký, chuyện lạ quái luận, ngẫu nhiên cũng trực tiếp dùng phương pháp lưu lại hình ảnh, mang về cảnh vật một vài địa phương. Một tổ khác thì ở trong này đọc sách niệm sử, nói chuyện phiếm với Cơ Giao Tiên. Để báo đáp lại, Cơ Giao Tiên chỉ điểm cho mọi người cách tu luyện, có hỏi là có đáp, tuyệt không để mọi người phải mò mẫm. Nữ ma đầu này tu vi thâm hậu, kiến thức cũng rộng, ngoại trừ việc không theo kịp thời đại gia, thì phàm những thứ liên quan tới cảnh giới hay tu vi, Cơ Giao Tiên đều có thể phân tích tỉ mỉ. Đối với đám người thân đồ mà nói, bên trên tử phủ, có rất nhiều thứ này nọ mà bọn họ không biết rõ rồi. Đối với Đường Kiếp mà nói, bên dưới địa tiên hắn cũng còn có thể thỉnh giáo, còn học vấn bên trên địa tiên, đồng dạng là ở lục đại phái đều học không được đấy. Mà với sự có mặt của Cơ Giao Tiên nơi này, hết thảy đều không là vấn đề. Trừ lần đó ra còn có một chuyện tốt, chính là trên người Thanh Long trên người quả nhiên mọc ra long cốt chi linh. Thanh Long chết đi vạn năm, thi thể chịu ngũ hành tuyệt nha bảo hộ mặc dù thân thể không mục nát, nhưng khó tránh có âm khí tồn tại, tinh hoa dục kết, đó là long cốt chi linh. Vật này là vượt qua khoảng cách vận chuyển trận, có nó, hy vọng trở về của Đường Kiếp tăng nhiều. Tuy nhiên bởi vì còn kém một vài phụ trợ khác, tạm thời còn chưa thể quay về, chỉ có điều ánh dạng đông đã gần ngay trước mắt, Đường Kiếp đã ở nhờ Thiết Huyết và Liễu Tông Xương giúp mình tìm kiếm. Thiết Huyết không dám cãi lại, Liễu Tông Xương cũng đồng dạng đáp ứng, hiệu quả còn cao hơn khi Đường Kiếp tự mình tìm kiếm nhiều. Trừ việc tu luyện và nói chuyện phiếm ra, Đường Kiếp càng có nhiều tinh lực chiếu cố Lâm Hãn và phân thân. Phân thân sau khi trải qua dưỡng thần, thần hồn đã bắt đầu khôi phục. Đáng mừng chính là, kinh dưỡng thần cũng có tác dụng với linh hồn của Lâm Hãn, nàng đã bắt đầu có thể dần dần khống chế thân rồng, làm một ít động tác như rung đùi đắc ý rồi. Tuy nhiên nếu muốn hoàn toàn bay lên, thậm chí sử dụng các loại pháp thuật, vẫn như trước là cần cả một quãng đường khá dài. So sánh với nàng, kẻ chiếm cứ thân thể của Lâm Hãn là Lão Long liền có vẻ không an phận rồi, vừa tỉnh lại liền la to. Lần này ông ta thông minh hơn rất nhiều. Vừa mới tỉnh lại liền la lên, nàng ta không khống chế được cơ thể của ta. Nhưng đám người đã sớm rời đi, nơi đây chỉ còn lại người thắng cuộc. Nhìn đám người Đường Kiếp nở nụ cười, Lão Long liền run rẩy. Mặc dù như thế, Lão Long vẫn như trước không quên rít gào với Lâm Hãn, khóc hô đó là thân thể của ta. Lão Long thần hồn hùng mạnh, tinh thần cực kỳ sung mãn, Đường Kiếp không thể không tiếp tục đánh Lão bất tỉnh, mong bên tai thanh tĩnh một chút. Tuy nhiên ngẫm lại như vậy cũng không ổn, nhất thời cũng có chút do dự. Khi đó Cơ Giao Tiên nói chuyện, con đường của người tu, kỳ thật chính là con đường đưa linh hồn thành thần. Nói cách khác, tu luyện đối với thân thể bất quá chỉ là phụ trợ, tu luyện linh hồn mới là căn bản. Từ khai thức bậc mở linh thức, đến thiên tâm bậc kết đạo quả, xung tâm ma, ngưng hóa hồn, ngưng kết thần niệm tu thành thần thức, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện linh hồn. Đến khi tiến vào tử phủ, linh hồn thực chất hóa, ý niệm trong đầu hiểu rõ thiên địa, lại tiến thêm một bước cường hóa tác dụng của linh hồn. Dục anh hóa thần, xuất khiếu, đều nhằm vào linh hồn. Nhưng chỉ có tiến vào tiên đài, thần hồn mới chính thức có thể thoát ly tử phủ, ngao du thiên ngoại. Lúc này, trong thần hồn, hồn tự có thể xóa bỏ, trở thành thần chi. Bởi vậy, linh hồn thông thần, người tu thành tiên, hợp cùng một chỗ, gọi là thần tiên. Đoạn văn này, xem như đối với con đường tu luyện ở tinh la đại thiên giới là, tổng kết sâu sắc toàn diện nhất. Cơ Giao Tiên đã nói tiếp. Lão Long thân là chân tiên, linh hồn sớm thông thần, thần thông quảng đại, càng vượt qua thân thể, tuyệt đối không phải như chi hồn tử phủ như các ngươi nghĩ. Tử phủ chi hồn mặc dù đã thực chất hóa, thần niệm có thể thông thiên đấy, nhưng trong bản chất như trước so với thân thể yếu, vô số pháp thuật vẫn còn cần thông qua thân thể mới thi triển dược, mất đi thân thể liền mất đi lực lượng. Tiên đài thì bất đồng, đạt tới tiên đài chi cảnh, thân thể cố nhiên hùng mạnh, thần lại càng mạnh. Ngươi cho dù hủy diệt nhục thể của nó, chỉ cần thần còn tồn tại, chiến lực cũng vẫn ở đó. Đối với tiên đài mà nói, nhục thể tuy nhiên chỉ là một tầng thể xác, một tầng giáp trụ. Giết chết thân thể, bất quá là phá hủy giáp trụ mà thôi. Đương nhiên, cũng không thiếu số ít ngoại lệ. Ví như huyết hà chi chủ, huyết hà chi quái, thần hóa ngàn vạn lần, hòa tan vào bên trong huyết hà. Huyết hà bị hủy, tương ứng với việc thần cũng sẽ tiêu diệt một bộ phận. Tuy trải qua ngàn vạn lần không chết, nhưng cứ ngưng mà không tụ, nên vĩnh viễn dừng lại ở bước tiên. Không có tương lai. Về phần Thanh Long, trời sinh đại yêu, thân thể mạnh mẽ, so với tiên đài bình thường thì thân thể lão mạnh hơn rất nhiều, thần chi thì thấp một chút, đại khái là kết quả ngang hàng. Mặc dù như thế, chỉ riêng cơ thể Lão Long đã là một pho tượng thần chi, diệt hàng trăm tử phủ cũng không có gì kỳ lạ. Một phen lời nói được tất cả những gì mọi người không hiểu, không thể tưởng được tàn hồn của Lão Long đã lợi hại như thế. Đây đúng là do kiến thức nông cạn, cũng chỉ có sau khi nghe Cơ Giao Tiên nói mới có thể hiểu được chênh lệch cực lớn. Trong đó, theo như lời Cơ Giao Tiên nói, chỉ riêng thần chi thì Lão Long ở Thanh Vân giới chính là vô địch đấy, sở dĩ không có phát huy ra lực lượng bị bọn Đường Kiếp dễ dàng được, có lẽ là do bị phong ấn ngủ say quá lâu. Nếu muốn cho linh hồn của Lão có thể ở thế gian này không ngừng luân hồi, chờ đợi thời cơ, vậy thì lực lượng của thần chi nhất định không thể mạnh, nếu không mọi người không thể chống lại được. Mà người tu do vì tu luyện mà thành, xuất hiện ban đầu đều là phàm nhân, bởi vậy lực lượng này sẽ xuống giảm xuống tới mức thấp nhất như phàm nhân. Dưới tình huống đó, thần chi của Lão Long mới có thể triệt để bị phong ấn, tiến vào chuyển thế. Đương nhiên, tiên đế chưa chắc đã không có biện pháp giúp Lão Long giải quyết vấn đề, chỉ có điều ông ta nếu tính kế Lão Long, ý định là muốn Lão Long đẹp mặt, nên tất nhiên có phương pháp tốt hơn cũng sẽ không dùng. Kết quả chính là thần chi của Lão Long tuy rằng hùng mạnh, lại không dùng võ lực được, cuối cùng bị đường kiếp trấn áp, nhốt đánh vào trong cơ thể Lâm Hãn. Lời này của Cơ Giao Tiên nói lời nói này ý tứ chính là, thần chi của Lão Long tuy rằng tiến vào thân thể của Lâm Hãn, nhưng thần chi chính là thần chi, không vì là phàm nhân mà bị trói buộc. Phong ấn trên người ông ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bài trừ, lực lượng sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh. Hơn nữa, không chỉ có như thế, mà giống như thanh long huyết mạch có thể dựng dục thần hồn của Lâm Hãn, thanh long thần chi đồng dạng có thể bồi dưỡng nhục thể của Lâm Hãn. Hiện tại song phương kỳ thật đều đang trong thời kỳ thích ứng, khi Lão Long trải qua kỳ thích ứng, giải khai phong ấn, lực lượng bộc phát ra, tuyệt đối có thể rung chuyển trời đất. Cho nên, nếu không muốn tương lai có thêm phiền toái, ta đề nghị ngươi vẫn là nhanh chóng giết chết nó thì tốt hơn. Cơ Giao Tiên tổng kết như vậy. Tuy rằng đường kiếp đối với đề nghị này hơi có chút tâm động, nhưng Lâm Hãn lại phản đối. Bất kể như thế nào nàng đều không thể nhìn thân thể của chính mình cứ như vậy, bị hủy diệt. Mà lý do để nàng phản đối cũng rất đơn giản. Thanh Long có thể trở nên mạnh mẽ, ta cũng có thể. Cho dù tương lai ông ta muốn làm khó dễ, ta cũng có thể ngăn cản. Còn nữa, có đường kiếp ở đây, ông ta làm sao có thể dễ dàng thích ứng chứ? Đúng lúc dùng làm miệng giếng, hấp thu lực lượng của ông ta. Ý tưởng này cũng khiến đường kiếp có chút động tâm, lại cho Cơ Giao Tiên châm chọc khiêu khích. Lực lượng của người khác vĩnh viễn không bì nổi tu vi mà chính mình tu luyện được, nếu không muốn tự hủy tương lai, dừng lại ở tiên đài, vậy thì cứ hút đi. Đường kiếp kỳ thật là người tâm cao khí ngạo, nhiều năm qua ở phái Tẩy Nguyệt giáo dục cũng là từng bước cẩn thận, đường đi không thể càng đi càng hẹp, nghe mấy lời của Cơ Giao Tiên vừa nói như vậy, cũng lập tức từ bỏ ý định vừa rồi. Mặc dù như thế, Lâm Hãn cũng là chết sống không chịu giết Thanh Long. Cơ Giao Tiên thấy khuyên bảo vô dụng, liền đổi đề tài nói. Nếu như thế, vậy liền phong ấn tên khốn khiếp thật chặt. Ta có một bảo vật, tên là quan tài vĩnh hằng, có thể thay đổi thời gian lưu tốc. Chủ ý là dùng để bảo tồn thi thể, khiến cho thân thể vĩnh viễn không mục nát, cũng có thể sử dụng để cứu trị người chết. Chỉ cần đặt trong quan tài, Lão Long liền đừng mơ tưởng lại khôi phục được sức mạnh. Thật tốt quá, sớm lấy ra có phải hay không? Lâm Hãn với giọng nói hùng hậu lại lộ ra sắc thái tiểu nữ nhi. Vấn đề là bảo vật này của ta chính là vô thượng thần chân, cần dùng tiên phủ mở ra một nửa mới có thể đưa ra. Chỉ hơi ngạc nhiên một chút, đường kiếp liền cười nói. Nếu như thế, vậy cứ mở ra một nửa là được. Nói xong đã hướng về phía lá bùa đi đến chiến sự qua đi, Cơ Giao Tiên liền rút lui ảo thuật, lộ ra tướng mạo sẵn có của thông đạo, cùng với hào quang của lá bùa chiếu sáng cả không gian. Đường kiếp, băng hoàng thấy thế hô lên một tiếng. Đường kiếp quay đầu lại nhìn, cười nói. Ta biết rằng ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta không cho rằng mở ra một nửa lá bùa, bà ấy có thể đi ra. Nếu nói như vậy, chỉ bóc một phần lá bùa ra, có thể khiến sư mẫu phóng xuất lại đây một bộ phận lực lượng. Mà có bộ phận lực lượng này làm mồi dẫn, sư mẫu hoàn toàn có thể giết sạch chúng ta, chính mình bóc xuống lá bùa, nhưng sự thật là loại sự tình này không hề phát sinh. Bởi vậy có thể thấy được lá bùa trấn áp rất tốt, và khi chỉ bóc ra một chút cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần lá bùa còn ở đây, lực lượng sư mẫu liền không thể phát huy tác dụng. Ngươi không sợ vạn nhất? Không có vạn nhất nào cả, đừng kiếp ta cho là chuyện đúng, sẽ làm, mặc kệ là đúng hay sai, ta đều gánh chịu là được. Nếu như đảm đương không nổi, cùng lắm thì cũng chính là kết cục tan xương nát thịt. Giống như nhị vị tiền bối Liễu Phong đã từng nói vậy, không sợ một vị ma chủ, chẳng qua là hồng mông 99 thêm một mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ hả? Hôm nay, trời không sụp xuống được. Băng Hoàng lập tức im lặng, sau đó Cơ Giao Tiên vừa lòng cười nói. Được, tốt lắm, không hổ là đệ tử của Cửu Dương, hào khí ngất trời. Sau khi khỏi bệnh tâm thần, cả người bà ta bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Ngày bình thường nói chuyện đã bớt đi sự gay gắt, thay vào là hiền lành, hiển thị rõ bản sắc của sư nương bề trên. Theo lời thân đồ nguyên mà nói, chính là mẫu tính nảy mầm, vượt qua ma tính. Thời khắc này đường kiếp tiến lên, thi triển toàn lực, từng chút một mở lá bùa ra, đợi cho lá bùa hé mở. Trong thông đạo hồng mông tử khí tràn ngập, đã là càng phát ra hưng thịnh, bên trong còn có vô số ma vật mãnh liệt gào thét, giống như khát vọng trào ra, rồi lại bị một luồng sức mạnh mãnh liệt áp chế xuống. Một lát sau, chỉ thấy bốn con ngưu ma từ trong thông đạo mạnh mẽ lao ra, trên vai còn mang theo một khối quan tài bằng đá, đó chính là Vĩnh Hằng Chi Quan rồi. Ngưu ma chính là một trong những ma quân chính quy của Hồng Mông giới, lực lượng dũng mãnh, có thể so với thể tu, kết thành đội quân xung phong liều chết, uy lực vô cùng. Bốn ngưu ma này, từng con thoạt nhìn đều đạt đến cấp đốc quân, cũng tức là cấp hóa hình, thời khắc này nhưng chỉ được dùng để trở vĩnh hằng chi quan, qua hơi thở hồng hộc của chúng, có thể thấy được vĩnh hằng chi quan vô cùng nặng. Đi ra khỏi thông đạo, bốn ngưu ma buông vĩnh hằng chi quan xuống, chúng vừa đặt xuống liền như núi chấn động vậy, đất dưới chân cũng rung động. Cuối cùng này ma hóa thông qua đất bằng cứng rắn, nên vĩnh hằng chi quan cũng không bị lún sâu xuống đất. Đường Kiếp đi qua, giơ tay, đã nhấc vĩnh hằng chi quan lên, dùng sức nhéo nhéo, cũng là không chút sức mẻ, không khỏi tán thưởng nói. Quả nhiên là bảo bối tốt, riêng là chất liệu, dùng để đánh người cũng là một kiện vũ khí tốt. Cơ Giao Tiên đã cười nói. Quả nhiên là đệ tử của Cửu Dương, nói chuyện cũng giống nhau, trước kia ông ta cũng từng nói như vậy. Đường Kiếp á khẩu. Vĩnh hằng chi quan tài được đưa đến, bốn ngưu ma lại lui về, coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Băng Hoàng biết là chính mình hiểu lầm Cơ Giao Tiên, nhất thời cũng hơi ngượng ngùng. Cơ Giao Tiên cũng không thèm để ý, chỉ có điều nói cách dùng vĩnh hằng chi quan dạy cho Đường Kiếp. Sau khi truyền lại xong, Cơ Giao Tiên nói. Được rồi, người mau đem lão long bỏ vào đây đi. Vâng. Đường Kiếp dựa theo lời Cơ Giao Tiên, mở quan tài ra, đưa thân thể Lâm Hãn vào trong đó, sau đó xoáy tròn tinh bàn, làm chậm thời gian trong quan tài. Tuy nhiên trong nội tâm Đường Kiếp vẫn còn có nghi vấn. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện, bên trong vĩnh hằng chi quan dày đặc đạo vân, chỗ huyền ảo thần kỳ, so với vạn tiên đỉnh không hề kém cạnh. Nói cách khác, đây rõ ràng là nhất kiện đại đạo chi binh. Nhưng lúc trước Cơ Giao Tiên lại nói đây là một kiện thần chân. Đương nhiên, điều này cũng có thể giải thích đó là cách gọi khiêm tốn. Vì kỳ thật tất cả bảo bối cuối cùng đều có thể gọi chung là bảo vật, nếu không phải đặc biệt mà nói. Một vị đại năng hoàn toàn có thể xuất ra một kiện đạo binh và nói. Ta có một bảo vật, dám thử một lần chứ. Theo phương diện này mà nói, Cơ Giao Tiên nói bà có một thần vật, đến cũng không tính quá trớn. Vấn đề là, đây dù sao cũng là một kiện đại đao chi binh, cứ như vậy đưa cho Đường Kiếp, lại là có chút quá mức hào phóng rồi. Đương nhiên điều này, cũng có thể là bởi vì Cơ Giao Tiên đối với binh chủ có tình cảm bất diệt. Đối đãi với Đường Kiếp như đối đãi với binh chủ. Ít nhất Đường Kiếp bất kể có thái độ thế nào đối với vĩnh hằng chi quan, thậm chí mở ra động sát, cũng không thể thấy được bất cứ vấn đề gì. Những ngày tiếp theo, bọn họ liền tiếp tục lưu lại nơi này, nên tu luyện thì tu luyện, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Mấy người Đường Kiếp kể lại những chuyện phát sinh trong 10.000 năm nay, cho Cơ Giao Tiên nghe, Cơ Giao Tiên thì kể cho bọn họ nghe những chuyện xưa của vạn giới vương đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Vạn giới vương đỉnh niên đại là một thời đại rộng lớn mạnh mẽ. Tương truyền khi đó, Hồng Mông và Tinh La đại thiên giới còn không có giống, như hiện tại có hàng rào rõ ràng, mà ở giữa hai bên có vô số thông đạo. Chúng giống như hai chiếu phiễu quay ngược vào nhau, ở giữa có thông đạo nhỏ liên kết, mặt trên gọi tên là Tinh La đại thiên giới, phía dưới gọi là Hồng Mông giới, ở giữa lưỡng giới, là không gian giữa hai giới, có vách tường kiên cố mà không có thể phân tách. Mà ở Tinh La đại thiên giới, bên trong có rất nhiều cát nhỏ, mỗi một hạt cát chính là một tiểu thế giới, chúng nó ở trong chiếu phễu phiêu đãng, cấu thành chủ thể Tinh La giới. Về phần Hồng Mông giới thì không có nhiều hạt cát như vậy. Chúng nó đối ứng với sự hiện hữu của Tinh La, đồng thời cũng là một tồn tại đầy đủ. Nói cách khác, một thế giới này có toàn bộ Tinh La đại thiên giới, bao gồm vô tận hư không lớn rộng lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lực lượng của Hồng Mông giới có thể địch được toàn bộ Tinh La đại thiên giới. Đương nhiên, bởi vì Hồng Mông giới cằn cỗi khốn cùng, nơi đó thổ địa tuy lớn, nhưng tài nguyên lại ít, bởi vậy cần đất đai rộng lớn mới có thể nuôi sống một vài nhân, hoang vắng, hơn nữa đa phần là đất cằn sỏi đá, và hư không. Tài nguyên cằn cỗi khiến cho Hồng Mông giới liền giống một chỗ khu vực săn bắn nguyên thủy, sinh hoạt tại nơi đó vĩnh viễn chìm trong đói khát và cướp đoạt, vì thức ăn mà giết chóc lẫn nhau là chuyện vô cùng bình thường. Chính vì nguyên nhân này, Hồng Mông mới có ý định xâm lấn Tinh La đại thiên giới phồn hoa. Kỳ thật ma vật Hồng Mông giới chưa chắc đã mạnh hơn so với Tinh La giới, cũng không chắc đa nhiều hơn, tuy Hồng Mông rộng lớn, nhưng đồng dạng cũng bởi vì sự rộng lớn này mà không thể thống nhất. Nhưng tất cả ma vật Hồng Mông cũng có thể vì thức ăn mà bất chấp tất cả, chúng nó trời sinh hiếu chiến, chúng nó ngay từ khi vừa sinh ra liền không ngừng chiến đấu. Hết thảy những điều này đối với những người tu suốt đời tu luyện mà nói, là hoàn toàn trái ngược nhau người theo đuổi sự sống vĩnh hằng, sẽ không đi chịu chết. Chính vì loại sai biệt này, khiến cho lúc đó Tinh La đại thiên giới lâm vào nước sôi lửa bỏng. Người tu vĩnh viễn đều trong trạng thái chống cự sự xâm lấn đến từ ma giới, và liên tiếp bại lui. Trong loạn thế, tất sinh người tài. Chính trong lúc đó, Tinh La giới xuất hiện một vài nhân vật tài giỏi, bọn họ tác chiến với Hồng Mông, tạo ra uy danh vô thượng. Năm đó tiên đế Ngọc Thành Tử chính là một người trong số đó, ông ta cùng với chư thiên tiên liên kết lại, chống lại Hồng Mông, thống nhất Tinh La giới. thống lĩnh đại quân người tu, Phá Lệ lần đầu tiên chủ động tiến vào Hồng Mông giới, đem Hồng Mông giới máu chảy thành sông, thành tựu vô thượng. Sau đó không lâu, các tiên liền ẩn lui, Ngọc Thành Tử nhưng như cũ không dừng tay, ngắt lấy Cửu Thiên Chí Bảo, luyện hóa đạo binh thần vật, tạo ra vô thượng thiên binh, chư thiên chính là tinh quang thần võng, ở giữa tinh la giới và Hồng Mông giới thành lập một bức tường sắt, khiến cho Hồng Mông giới không thể tiến thêm, tên gọi tinh la giới cũng bởi vì vậy mà có, bởi vì ở bên dưới nó, chính là tinh quang thần võng bao trùm toàn bộ Hồng Mông giới trong một chiếc túi. Vừa làm xong điều này, Định Càn Khôn Chấn Nhật Nguyệt là công đức vô thượng, Ngọc Thành Tử thì uy thế vô cùng, tạo ra vạn giới vương đình, để thế giới đại thiên cúng bái, vạn tiên cộng hưởng. Tên cũng như ý nghĩa, nơi đó là thế giới tiên nhân, là nơi tiên đài tập hợp. Ở nơi này, thực lực yếu nhất là tử phủ, hóa thần là vật hy sinh, xuất khiếu là tầng thấp nhất. Địa tiên mới là tầng giữa, chân tiên mới tính là tầng cao. Vạn giới vương đình theo đó trở thành lực lượng mạnh nhất tinh la đại thiên giới, mặc dù ngoài nó kỳ thật vẫn tồn tại một ít thế lực khác, cũng có chứng đạo thánh tiên, nhưng luận uy thế lại không thể bì kịp được vạn giới vương đình, dần dần được trở thành đại thiên chính thống, chư thiên thượng giới. Cơ Giao Tiên chính là một thành viên của Vương Đình. Bà vốn là một nữ tu ở hạ giới, sau khi tu hành ngàn năm rốt cục đắc đạo, thăng tiến tiên đài. Sau khi tiến vào tiên đài, cảm nhận được triệu tập đến từ vạn giới Vương Đình, phá giới phi thăng, từ đó thành tiên, sau đó gia nhập vạn giới Vương Đình, lấy hiệu Cửu Thiên Giao Nữ. Giao nữ xinh đẹp như hoa, tất nhiên đưa tới vô số người yêu quý. Tuy nhiên giao nữ trong lòng hướng đạo, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào động tâm. Lại thêm nàng dung nhan hơn người. Sau khi khổ tu rốt cục tấn cấp chân tiên, thì ra là tại lúc đó, nàng gặp một người thay đổi cả đời mình. Ngày đó, ta yên tĩnh cực suy nghĩ, ý tưởng đột phát, quyết định đi Thần Hải Tinh dạo chơi một chút. Thần Hải Tinh chính là một trong những hiểm địa trong hư không, bên trong loạn sao băng thạch có vô số, cũng có không biết bao nhiêu đại yêu tồn tại từ khi khai thiên lập địa tới nay. Mặc dù lấy thực lực của ta, ở nơi đó cũng phải thật cẩn thận. Ngày đó, ta đang đi lại trong Thần Hải Tinh, chợt thấy phương xa có chiến sự phát sinh. Liền bay tới xem, thấy một người đang chiến đấu với Mặc Lon. Mặc Long chính là hung vật trong Thần Hải Tinh, hoành hành phách lối vô cùng. Mặc dù là ta đụng vào nó cũng phải đau đầu ba phần, người đó lại chỉ ỷ vào đôi thiết quyền đối chiến với Mặc Long. Ta thấy ngạc nhiên, liền dừng chân xem cuộc chiến, trận chiến này kéo dài rất lâu hơn trăm ngày. Cuối cùng, người nọ cuối cùng không địch lại nổi Mặc Long, mắt thấy gã sắp bị thua, ta liền ra tay cứu gã. Lúc ấy ta xuất thủ cứu người, vốn cho là gã sẽ cảm tạ ta. Nào có thể đoán được người này ngang ngược hống hách, không nói đạo lý, thấy ta ra tay, nhưng lại trách ta quấy nhiễu gã chiến đấu. Ta tức giận, nói nếu ta không ra tay, gã đã chết rồi. Nhưng gã lại mạnh miệng, nói không có ta thì bản thân gã cũng có thể thắng được. Ta nói lúc ấy hắn rõ ràng rơi vào thế hạ phong, gã lại nói điều đó không nói lên vấn đề gì cả. Gã từ khi xuất đạo tới nay, đã rơi vào thế hạ phong không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ bị đánh bại. Ta bực gã già mồm át lẽ phải, liền đánh nhau với gã. Vốn cho là gã sau khi đại chiến trăm ngày, khí lực sớm tiêu hao hết. Ai ngờ khi thực sự đánh nhau, lại phát hiện người này quả nhiên đúng như lời nói, càng đánh càng hăng, khiến cho ta cũng không thể không xuất toàn lực. Khi đó ta cũng nhất thời hứng khởi, xuất ra Thiên Hoa Kiếm Chỉ. Lúc đó ta vẫn chưa tu luyện đại thành Thiên Hoa Kiếm Chỉ, nhất thời khống chế không nổi, dùng sức hơi lớn, con lừa cứng đầu đột nhiên thu tay lại, nói cái gì mà gã đã chứng minh chính mình, không cần tiếp tục chiến đấu, cứ như vậy dừng tay. Kết quả ta chỉ điểm một chút ở bên trong, lỡ tay giết chết người đó. Nói đến đây, thanh âm của Cơ Giao Tiên trầm thấp hẳn xuống. Cho dù bà ta một mực nói người đó như kẻ xa lạ, nhưng cho dù thằng ngốc cũng biết người bà đang nói chính là binh chủ rồi. Mọi người nghe đến mê mẩn, y y không kìm nổi hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đưa gã về tiên giới, trị thương cho gã. Y y vỗ tay cười nói. Ta biết rồi, nhất định là ở trong lúc đó. Giao nữ tiên tôn và binh chủ tiền bối phát sinh tình cảm, cuối cùng yêu nhau. Về sau tiên tôn bị thanh long làm hại, rơi vào ma đạo, bị tiên đế trấn áp, binh chủ dưới sự giận dữ, nhảy vào tiên giới, phá vỡ thiên đình, hay cho một hảo hán nổi giận vì hồng nhan. Cơ Giao Tiên thản nhiên nói. Các ngươi đều đoán được, vậy ta cũng không giải thích nữa. Như thế nào, cũ dích lắm hả? Đường Kiếp cười nói. Chuyện cũ trong thiên hạ, đến đi đi tuy nhiên chỉ là vài con đường, có năng lực tạo ra bao nhiêu trò mới chứ? Chuyện xưa dù có cũ, mỗi một người khác nhau lại không có cảm thụ giống nhau. Giao nữ tiền bối và binh chủ hiểu nhau mến nhau, vốn là chuyện tốt, chỉ là không biết tại sao, tiền bối lại rơi vào ma đạo. Có phải bởi đi ngược lại đại đạo? Trầm mặc một lát, Cơ Giao Tiên nói. Vấn đề này ta không muốn trả lời. Tuy rằng không muốn nói nhiều về chính mình, nhưng Cơ Giao Tiên vẫn nói, cho đám người Đường Kiếp rất nhiều chuyện về vạn giới vương đình năm xưa, cũng bác bỏ rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến vạn giới vương đình. Tỷ như vương đình kỳ thật không hề chỉ có vương đình, cũng có thế giới thuộc về nó, tên gọi là Hồng Hoang, vô cùng rộng lớn, người tu vô số, là thế giới lớn nhất tinh la. Tiên đế Ngọc Thành Tử có danh hiệu Chí, Đức Chí Thánh chứng Hỗn Nguyên Tiên Phổ Tể Thiên Đế, lấy hai chữ tự xưng là tiên đế, cả đời không lập gia đình. Tây Thánh Mẫu chính là chủ tử đứng đầu chư tử Hồng Hoang Tây Vực, một trong tư thánh vương đình, chứ không phải thê tử của Ngọc Thành Tử. Nghiệt Long là di thể yêu ma Hồng Mông gieo rắc tai nạn ngàn giới, không phải bởi vì trong tên nó có một chữ Long liền cho rằng nó và Long Tổ có quan hệ gì. Mặt khác Long Tổ cũng là một trong tứ thánh, nhưng bối phận kỳ thật so với Thanh Long còn thấp hơn nửa bậc. Tuy người tên là Long Tổ nhưng không phải là cha của Thanh Long, tứ thánh thú trời sinh đất nuôi, có đời sau nhưng lại vô tổ tông. Xích Mục Tinh Quân xác thực một người khác, làm người điềm đạm, chín chắn, không ham mê tửu sắc, cái gọi là say rượu làm loạn vương đình chỉ là truyền miệng vớ vẩn mà thôi, ít nhất trước khi Cơ Giao Tiên bị trấn áp không hề phát sinh chuyện như vậy. Và lại phải loại rượu nào mới có thể làm cho nhân vật như Xích Mục Tinh Quân đại náo vương đình chứ? Hơn phân nửa đây là do các tiểu thuyết gia nói bậy, phàm phu tục tử nói đùa trẻ con. Cũng những chuyện như này, bí mật vương đình dưới lời nói của Cơ Giao Tiên, đến là khiến mọi người rộng mở tầm mắt, lý giải rất nhiều nghi hoặc thời thượng cổ. Nếu có hứng thú, có thể viết lên mấy quyển sách như Vương Đình ghi chép Tây Môn Thế Gia, Đường Kiếp Cửu Vấn, Thân Đồ Tử, Chuyện Kể của Băng Hoàng Dưới Ánh Trăng, Chuyện Xưa Thượng Cổ Quỷ, Tiểu Thảo Tinh Mộng Hồi Thiên Cổ, Nhị Hổ Dạ Thoại Kinh Kỳ. Các loại bạch thoại ghi chép đều có thể bán chạy với giá hời đấy. Đương nhiên, bởi vì bị trấn áp, cho nên tình hình sau này của Vạn Giới Vương Đình, Cơ Giao Tiên cũng không rõ ràng. Vạn Giới Vương Đình sau khi vỡ vụn, đại bộ phận người tu Vương Đình đều lưu lạc không biết tung tích, nghe nói là về tới đại thế giới Hồng Hoang. Bất quá về thế giới Hồng Hoang, đám người Thân Đồ không hề hay biết, liền ngay cả Đường Kiếp ở Tê Hà cũng ít nghe nói tới, nên cũng không rõ ràng. Sau khi biết được mọi chuyện, Cơ Giao Tiên thở dài. Nhớ năm đó Vạn Giới Vương Đình oai danh không ai là không biết, Vạn Tiên triều bái, người người kính trọng và ngưỡng mộ, không thể tưởng được một khi xuống dốc, ngay cả nghe đồn cũng không nghe thấy. Đường Kiếp an ủi. Hơn một vạn năm trôi qua, thời gian có thể thay đổi hết thảy mọi chuyện, nhưng lại không thể thay đổi ta. Cơ Giao Tiên chậm rãi nói. Mọi người lập tức im lặng. Từ sau ngày hôm đó, Cơ Giao Tiên cũng rất ít cùng mọi người nói lên về chuyện xưa ở Vương Đình. Đại đa số thời gian, Cơ Giao Tiên đều ở bên kia thông đạo, yên lặng, trầm mặc không nói lời nào. Chỉ khi nào mọi người cần ý kiến của Cơ Giao Tiên, thì bà mới nói vào vài câu. Nhưng thường thường, sẽ chỉ nghe được bên kia thông đạo có từng trận tiếng khóc truyền đến, tiếng khóc réo rắt thảm thiết đau thương. Có lúc Băng Hoàng thật sự không nén được, liền nói. Hay là thả bà ấy ra đi. Cũng có người tâm động. Tuy nhiên dù sao cũng đều là người từng trải tu luyện nhiều năm, biết rõ ma tộc nguy hiểm, nhất là một vị đại la kim tiên cấp ma đầu khủng bố, bởi vậy cũng không thể xử trí theo cảm tính được. Vì thế mọi người cứ như vậy ở thế giới dưới lòng đất tu luyện. Không lâu sau, Thiết Huyết Yêu Hoàng đến đây. Gã ta đến là vì muốn lấy đao của mình về. Tự mình thân chính đi đòi bảo vật, hiển nhiên là có ý định tới để thăm dò. Tuy nhiên khi đó linh hồn của Lâm Hãn đã bước đầu tăng trưởng, chỉ một hơi thở. Đã thổi bay vị yêu hoàng này ra ngoài ngàn dặm ở ngoài, niệm tình từng hứa hẹn, nên không có giết gã. Phong Vô Tướng và Liễu Tông Xương cũng trước sau tới vài lần, khả năng bọn họ cũng đoán được một ít chân tướng, nhưng biết bản thân sau khi bỏ qua cơ hội, cũng không ngu ngốc đến dò xét lần nữa, chỉ cùng Đường Kiếp luận bàn giao lưu. Nếu như nói Cơ Giao Tiên cho Đường Kiếp chính là tăng trưởng trên lý luận, Phong Liễu hai người cho Đường Kiếp là kinh nghiệm thực chiến. Địa vị là đánh nhau mà có thể khiến cho hai vị tử phủ bồi mình tu luyện. Đường Kiếp cũng không phải là dựa vào mặt dày mày dạn cầu xin, mà là dùng thực lực cứng đối cứng với họ. Tuy nói các ngón nghề của hắn sau khi bị đối thủ biết rõ, hơn nữa thần hồn củ phân thân bị thương khiến, cho thực lực không thể tránh khỏi bị hạ xuống, khiến cho hiện giờ hắn đã không phải là đối thủ của hai người, nhưng bản thể với sức lực dũng mãnh, biến đổi thần thông cùng với đấu pháp hung ác giảo hoạt, vẫn gây cho hai vị tử phủ đại tông sư một cảm thụ hoàn toàn mới. Có khi không cẩn thận một chút, cũng sẽ bị Đường Kiếp làm cho mặt xám mày cho. Theo thời gian trôi qua, thực lực của Đường Kiếp dần dần khôi phục, lại có thêm Cơ Giao Tiên chỉ dạy, thực lực tinh tiến nhanh chóng, sau khi quen thuộc phương thức chiến đấu của tử phủ, khi thần hồn của phân thân thần hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục, Đường Kiếp đã có thể lại lần nữa đánh hòa với hai người, khiến hai người thán phục không thôi. Đường Kiếp không chỉ sáng tạo ra kỳ tích, hơn nữa còn đang khuếch đại kỳ tích. Y đi một chuyến đến Hắc Thủy Yêu Cảnh, tiểu nha đầu còn băn khoăn ngân khố của Hắc Thủy đâu rồi, không ngờ mình tới chậm, ngân khố nước Hắc Thủy đã sớm bị Thiết Huyết và Lam Linh liên thủ cướp sạch sẽ. Lam Linh gả cho Thiết Huyết, à yêu nữ này đúng là không chịu nổi cô đơn. Y vì thế rất bất mãn, tự mình chạy đến Thiết Huyết Yêu Cảnh náo loạn một phen, Thiết huyết yêu hoàng đối với bà cô nhỏ không có biện pháp, chỉ có thể tự tay đưa một đám bảo vật đến để chống đỡ cơn giận của nàng. Thanh vân giới thế cục, vì vậy mà trở nên quỷ dị. Nhân yêu hai tộc vẫn đang chiến đấu, nhưng đại năng hai tộc cũng đều cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Đường Kiếp, mà Đường Kiếp hiển nhiên cũng không có ý định cứ như vậy để yêu tộc xong đời, chỉ phát ngôn bừa bãi nói ai đưa cho hắn thứ mà hắn cần, hắn liền ủng hộ người đó. Cán cân cũ đánh phá, thế cục mới đang dần thành lập, hai bên đều đang thủ đi lại thăm dò lẫn nhau, tuy nhiên tất cả mọi mấu chốt lại nằm trong tay một người trẻ tuổi ngoại lai. Thời gian chớp mắt trôi qua, vừa đó đã là 3 năm. Trong 3 năm này, thế lực con người rốt cục lao ra Đông Tân Quan, bắt đầu một đường mở rộng về phía Tây. Bởi vì thiên đạo thể minh trói buộc, tử phủ không thể nhúng tay vào cuộc chiến, nên tiến triển không lớn. Tuy nhiên hai người Phong Liễu đã bắt đầu dùng đủ loại thủ đoạn để vượt qua minh ước, xem ra ngày nhân tộc phát dương quang đại cũng không còn xa. Lâm Hãn bên này cũng rốt cục hoàn thành bước đầu thích ứng hợp thể với Thanh Long. Nàng đã có thể hành động, nhưng hành động giống như một tên mập cồng kềnh chậm chạp, phần lớn thời gian cũng chỉ là lười biếng nằm ngủ ở chỗ này. Phân thân của Đường Kiếp vẫn đang chậm rãi khôi phục. Không phải do kinh dưỡng thần có vấn đề, mà là do lúc trước hắn tiêu hao thật sự quá lớn. Dựa theo lời Cơ Giao Tiên nói, sau khi sử dụng kinh an phủ, nếu không dùng tới 40-50 năm thời gian cũng đừng nghĩ tới chuyện khôi phục. Khi Đường Kiếp cứu Lâm Hãn là liều mạng dốc toàn lực, nói cách khác, kỳ dưỡng bệnh kéo dài 40-50 năm của hắn là chạy không thoát được rồi. Mà ở trong 40-50 năm này, chiến lực của phân thân có lẽ có thể nâng cao, nhưng tu vi thì đừng nghĩ sẽ có tinh tiến rồi. Điều này khiến cho Lâm Hãn rất băn khoăn áy náy, dù sao Đường Kiếp cũng là vì cứu nàng mới tổn thất lớn như thế. Đường Kiếp cũng không thèm để ý, chỉ nói ngươi muốn xin lỗi thì mỗi một năm cho ta một giọt Thanh Long máu huyết là tốt, rồi. Lâm Hãn lập tức đáp ứng, đối với nàng mà nói Đường Kiếp chính là ân nhân tái thế của nàng, máu huyết Thanh Long đã cho là cả bồn chứ không tính giọt. Đến tận đây, Đường Kiếp xem như đã thu thập đủ toàn bộ máu huyết của tứ thánh thú, đáng tiếc không có tặng thưởng gì kèm theo. Trừ lần đó ra, Đường Kiếp quan tâm nhất chính là vận chuyển trận vượt khoảng cách. Đạt được Long Cốt Chi Linh, khiến cho Đường Kiếp rốt cục cũng có hy vọng bày được đại trận vượt qua khoảng cách. Điều duy nhất còn hạn chế Đường Kiếp, chính là mấy loại nguyên liệu khác. Tuy nhiên những nguyên liệu này phần lớn có biện pháp khác để thay thế, thông qua đủ loại thủ đoạn tổ hợp, gia công, vận dụng, cuối cùng biến thành vật liệu mà bản thân hắn cần. Hiện giờ đưa ra một bản danh sách dài, lại do đại năng hai tộc nhân yêu chính mồm hạ lệnh tìm kiếm những tài nguyên mà Đường Kiếp muốn. Những tài liệu quý báu từng thứ được đưa đến tay của Đường Kiếp, tài liệu cần thiết không ngừng tìm được, khoảng cách hoàn thành vận chuyển trận vượt khoảng cách càng lúc càng gần. Hôm nay Đường Kiếp đang ở trong vạn cổ trọng lâu do hắn xây dựng, chơi trốn tìm với Y, chỉ thấy xa xa có một gã người tu bay tới, chính là Liễu Vân Sơn. Bay đến gần, liền khom người đối với Đường Kiếp nói. Đường huynh, phụ mệnh quốc sư và gia phụ, đặc biệt đưa Hàn Mộc Tâm đến. Ồ, nghe thấy như thế, tinh thần của Đường Kiếp đại chấn. Các ngươi tìm được Tam Hoa Huyết Vân Hàn Mộc Tâm rồi sao? Hàn Mộc là một loại cây cối có tính chất cực kỳ cứng rắn, sinh trưởng trong băng hàn hải vực, mỗi 10 năm mới lớn thêm một tấc. Nói cách khác, phải 10 năm thời gian mới có thể cáo thêm một tấc, trải qua trăm ngàn năm mới thành hình. Mà ở bên trong Hàn Mộc còn có một loại tâm, chính là tinh hoa Hàn Mộc, càng thêm quý giá khó mà có được. Bởi vì Hàn Mộc sinh trưởng không dễ dàng, Hàn Mộc tâm lại càng thêm quý báu. Thường thường Hàn Mộc sinh trưởng ngàn năm thì tâm của nó mới chỉ bằng một đốt ngón tay, được gọi là hoa mộc tâm. Linh mộc dễ tìm, hàn mộc khó có, đạt được hàn mộc, mộc tâm khó cầu, mộc tâm đạt được, hoa mộc tâm khó được, có được một bông hoa, ba bông hoa thì càng khỏi phải nói. Đường Kiếp cần chính là loại tam hoa huyết văn mộc tâm, lại tinh phẩm trong các loại tam hoa. Hiện giờ các nguyên liệu khác Đường Kiếp đều đã đủ, còn thiếu mỗi một thứ cuối cùng này thôi. Liễu Vân Sơn liền nói. Đúng vậy, gia phụ vì muốn tìm được tam hoa huyết văn mộc tâm huynh cần, đã chém nữa mảnh hàn mộc băng hải dưới đáy biển. Rốt cuộc tìm được loại hàn mộc tâm mà huynh nói. Nói xong đã xem kia hàn mộc tâm đưa tới. Đường Kiếp xem một chút, chính là tam hoa huyết văn mộc tâm mình cần, liền thở dài nói. Ta xem như đã làm hỏng toàn bộ tài nguyên của Thanh Nguyệt giới mất rồi, bất kể thế nào, lần này đa tạ Liễu Tông chủ hỗ trợ. Liễu Vân Sơn đã nói. Đường huynh khách khí, danh sách huynh cần cuối cùng cũng đủ. Vậy kế tiếp, có phải huynh liền bắt tay chế tác vận chuyển trận trở về? Đúng thế. Đường Kiếp cũng không giấu giếm. Đại khái khi nào thì đi? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Ta còn muốn làm thêm chút chuẩn bị cuối cùng đã, ước chừng 7 ngày sau sẽ đi. Vậy, vị kia thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Vân Sơn dùng khóe mắt quét nhìn Thanh Long Lâm Hãn phía xa. Rất hiển nhiên, Liễu Tông Sương bọn họ để ý vẫn là Lâm Hãn. Nếu Lâm Hãn có thể đi theo Đường Kiếp, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Thanh Vân giới thật sự không cần một tôn đại thần như vậy, sẽ khiến cho mọi người sợ hãi. Đường Kiếp liền nhìn về phía Lâm Hãn. Lâm Hãn chưa mở mắt, lại giống như đã biết bọn họ đang nói cái gì, thản nhiên nói. Đường Kiếp, nếu như không có ngươi, ta không phải tù nhân, mà là một kẻ đã chết, không có cảnh tượng ngày hôm nay, cho nên nếu ngươi cần, ta có thể đi theo ngươi. Vậy còn ngươi? Đường Kiếp hỏi. Ngươi vốn không có ý nghĩ của chính mình sao? Ý nghĩ của chính mình? Lâm Hãn hơi hơi do dự một chút. Một hồi lâu nàng mới nói. Nếu nói điều ta muốn, cũng là có. Ta hy vọng một ngày kia, có thể đi ra khỏi thế giới này, đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Làm ếch ngồi đáy giếng lâu rồi, nên cũng muốn nhìn ngắm một chút bầu trời bên ngoài rộng lớn như thế nào. Điều này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Đường Kiếp cười nói. Tình trạng của Lâm Hãn, chỉ qua ít ngày nữa là có thể tự do bay lượn dưới bầu trời xanh này, phá tan cương phong trận là chuyện dễ dàng. Nếu như ngươi muốn đi, chi bằng đi đi, không cần băn khoăn ta. Lâm Hãn kinh ngạc trợn mắt. Ngươi không hy vọng ta báo ân sao? Ta có thể trở thành hậu thuẫn hùng mạnh nhất của ngươi. Có ta ở đây, cho dù là tiên đài ngươi cũng không cần sợ. Đường Kiếp cười nói. Ta cứu ngươi, chỉ là bởi vì muốn cứu một người bạn, không phải là vì muốn ngươi báo ân. Còn nữa ngươi đã cho ta long huyết và chi linh để báo đáp. Về phần trợ giúp của ngươi, ta sẽ không tự phụ nói không thèm, nhưng cũng không phải thiếu ngươi là điều không thể. Bao nhiêu mưa gió, Đường Kiếp ta đều đã một mình xông qua được. Có ngươi sẽ vững chắc hơn là điều không sai, không có ngươi ta vẫn có thể xông qua. Cho nên ngươi có giúp ta hay không, có theo ta hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta vẫn là bằng hữu là được. Vẫn là bằng hữu. Lâm Hãn nỉ non, cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói này của hắn, cuối cùng cười ra tiếng. Nàng nói, đó là điều đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. Sau đó quay đầu nói với Liễu Vân Sơn. Trở về nói với phụ thân ngươi cùng Phong Vô Tướng biết, bảo bọn họ không cần lo lắng. Ta không lưu lại nơi này lâu nữa, chờ ta sau khi có thể hoàn toàn khống chế thân thể này, liền sẽ rời khỏi đây. Ta muốn đi tiêu dao vạn giới, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nhưng bất kể loại tình huống nào, Đường Kiếp và ta vĩnh viễn đều là bằng hữu, ý chí của hắn, chính là mệnh lệnh của ta. Giờ này khắc này, nàng đã không ngại thừa nhận bản thân chưa có khả năng thao túng cỗ thân thể này. Tuân lệnh ý chỉ của Tôn Thánh Hoàng. Liễu Vân Sơn run giọng trả lời. 7 ngày sau, vận chuyển trận vượt qua khoảng cách đã hoàn thành. Đứng trước pháp trận khổng lồ, Đường Kiếp nhìn thoáng qua Thanh Long Lâm Hãn, sau đó nhìn về phía Nhị Hổ. Lần này Thiên Trường Thủy Viễn, mặc dù có vận chuyển trận liên kết, cũng không dễ dàng quay trở về. Người nghĩ thông suốt rồi. Nhị Hổ kiên quyết trả lời. Một ngày làm thầy, cả đời là thầy, sư phụ đi nơi nào, ta đi nơi đó. Được. Trên mặt Đường Kiếp lộ ra ý cười. Nếu như thế, chúng ta đi thôi, đi về nhà. Về nhà thôi. Y hưng phấn kêu to. Bước vào trận truyền tống, 3 người cảm giác như tiến vào một không gian kỳ dị, bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao vòng quanh khiến họ bay, với tốc độ cao bên trong không gian nhỏ hẹp này. Đây là hiện tượng tất yếu sẽ có khi truyền tống, vốn cũng chỉ là trong nháy mắt, lần này lại liên tiếp giằng co trong 3 ngày. Trong 3 ngày qua, bọn họ trôi nổi ở trong không gian di chuyển cuồng bạo thỉnh thoảng thổi qua bên cạnh bọn họ, mang tới các loại nguy hiểm. Đây cũng là hậu quả của việc vận chuyển vượt qua khoảng cách. Cũng may Đường Kiếp đã chuẩn bị đầy đủ hết, đều có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm mà vượt qua. Dù là như thế, cũng ép 3 người chết đi sống lại. Y và Nhị Hổ đã sớm không chịu nổi, nếu không có Đường Kiếp che chở, chỉ sợ sớm đã mệt rã rời dưới ảnh hưởng kinh khủng của năng lượng không gian kia. Tới khi cuối lối đi xuất hiện một chút ánh sáng, 3 người ngã vào thông đạo. Khi xuất hiện trong thế giới mới, Y đã đặt mông ngồi dưới đất, không đứng lên nổi. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Thiếu chút nữa là chết rồi, sớm biết thế liền ở trong xã tắc đồ rồi, để ca ca mang theo tới cũng không phải vất vả như thế. Y lè lưỡi hô to. Trong thông đạo không thể nói chuyện, chuyện thứ nhất khi vừa ra ngoài chính là oán giận. Từ trong hư không đi ra, Đường Kiếp nghe nói như thế liền cười nói. Cái đồ tiểu bại hoại nhà người, chỉ biết ham ăn biếng làm. Ta không đặt ngươi ở trong đồ mang tới, là vì đây cũng là kỳ ngộ khó có được. Có thể cảm nhận được lực lượng không gian trong quá trình truyền tống. Trước kia thời gian truyền tống quá ngắn, đa số đều là trong chớp mắt, khó có thể cảm thụ, khó có thể bắt giữ. Vượt qua khoảng cách truyền tống như vậy chính là để cẩn thận cảm thụ lực lượng không gian. Rốt cuộc trận truyền tống là dựa vào cái gì để kéo chúng ta đi qua không gian xa như thế? Rốt cuộc chúng ta trải qua lối đi không gian nào? Lực không gian này biểu hiện như thế nào? Cũng phải đi nhìn, đi phân tích mới có thể thật sự phân tích được lực của không gian, từ đó ngộ đạo. Nếu không ta mang 2 người các ngươi đi theo làm gì chứ? Y lựa chọn không quan tâm tới câu cuối, hiếu kỳ nói. Đã ngộ đạo còn không phải là ngộ đạo sao? Sao lại phải quan sát phân tích làm gì? Đường Kiếp bị nàng làm cho tức giận. Ngộ đạo là cái gì? Đừng nói trong mắt ngươi, ngộ đạo chính là vỗ đầu một cái nói ta hiểu. sau đó liền hiểu chứ không phân tích, quan sát, lý giải quá trình sao? Người ngộ đạo phải ngộ ra hết nguyên lý của vạn vật. Người hiểu rõ sẽ ngộ đạo, người dùng được nó gọi là nhập đạo. Vậy trưởng đạo thì sao? Đường Kiếp khẽ ngốc, lắc lắc đầu nói. Nếu đại đạo là điện phủ, ngộ đạo là nhìn thấy điện phủ, nhập đạo là đi vào điện phủ, vậy trưởng đạo chính là ngồi ở phía trên điện phủ. Nhưng theo ý tứ ngày đó của Cơ Giao Tiên, trên trưởng đạo còn có cảnh giới khác, không phải là thứ ta hiểu được. Cho nên dù có thế nào, không đến một bước kia liền không thể nói rõ ràng. Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, người đó, trước tiên cứ ghi nhớ lại phong cảnh trên đoạn đường này đi, cẩn thận cảm thụ, chớ bỏ qua lần trải qua này, bắt lấy trước mắt quan trọng hơn. Ân, Y nghiêm túc gật đầu. Đường Kiếp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhị Hổ đang đứng ở phía sau hắn, tò mò nhìn bốn hiện, phát hiện mình đang ở trong một nham động. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nơi mình ở, đi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tuy rằng xung quanh không có cái gì, Nhị Hổ vẫn kích động nói. Sư phụ, hiện tại chúng ta đến Tê Hà giới rồi hả? Không, nơi này là binh chủ bí cảnh, là thế giới nơi ta thuộc về, nó là hàng rào của Tê Hà giới, ở giữa Tê Hà và Huyết Hà. Đường Kiếp trả lời. Đối với Nhị Hổ, Đường Kiếp không nghĩ giấu giếm cái gì. Xoay người, Đường Kiếp đã đi ra ngoài động. Đi ra cửa động, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh tươi. Nhìn cảnh sắc quen thuộc, một khắc này tâm tình của Đường Kiếp trở nên kích động. Phiêu bạt bên ngoài hơn 100 năm, rốt cục đã trở lại. Đứng ở dưới bầu trời bí cảnh, Đường Kiếp không kiềm nén được mà thét dài lên. Nương theo tiếng huýt gió vang lên, chân trời đã dâng lên một mảnh hỏa quang. Từ trong liệt hỏa đi ra một nữ tử áo đỏ, chính là Chu Tước. Nàng đứng trên bầu trời phía trên sơn cốc, vẻ mặt mang theo niềm vui bất ngờ nhìn Đường Kiếp, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại như nói. Đường Kiếp rốt cục người đã trở lại. Đường Kiếp đã cười to nói. Hơn 100 năm không gặp, phong thái của Chu Tước đại tỷ vẫn như trước. Thực lực của ngươi xem ra cũng tinh tiến hơn rất nhiều. Chu Tước trả lời. Nếu thế thì còn chờ gì nữa? Đấu võ đi. Đường Kiếp đã bạo thét tiến lên, đánh ra một quyền về phía Chu Tước trên bầu trời. Trở về không quá 3 phút liền đấu một trận. Cảnh tượng này khiến Nhị Hổ nhìn thấy liền cảm thấy muốn hôn mê. Lúc trước bị Chu Tước đánh tơi bời, nhưng lúc này đây thời gian chống cự của Đường Kiếp lại dài hơn rất nhiều, khiến Chu Tước cũng hô to Đường Kiếp không hề phí hơn 100 năm nay, tiến bộ phi phàm. Đường Kiếp lại không tiếp thu sự tán dương của nàng, khoa tay múa chân đưa ra số lượng 12, cho thấy một loạt biểu hiện của hắn nên được chỗ tốt. Chu Tước lại không hề gì, phất phất cánh cùng hắn đi lấy thuốc. Vừa bước chậm trong thung lũng, Đường Kiếp vừa nói chuyện mấy năm nay với Chu Tước. Đối với Chu Tước mà nói, năm tháng trong thung lũng vĩnh viễn là yên tĩnh và nhàm chán, chỉ ở lúc ngẫu nhiên gặp người khác mới có niềm vui bất ngờ, tỉ như lần đó Tang Hồng Mai bị Đường Kiếp cuốn vào. Phía trước chính nơi táng thân của bà ta. Kỳ thật ta cũng không có ý định giết bà ấy, nhưng lòng tham của bà ta quá nặng, không lâu trước kia liền hái đi thất gốc linh dược, dựa theo quy củ, bà ta nhất định phải chịu Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm. Thực lực của bà ta không tệ, chặn được thập tức luân. Đáng tiếc, thiếu một chút nữa là có thể ở lại bồi ta nói chuyện rồi. Khẩu khí của Chu Tước thật đáng tiếc, tràn ngập tiếng thổn thức. Ta đưa bà ta tiến vào không phải để giải buồn cho ngươi. Keo kiệt. Chu Tước lướt mắt, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt nói. Mặc kệ thế nào đều đã chết rồi, cũng coi như cho nơi này chút linh khí. Không bằng ngươi lại lừa vài ma quỷ vào đi. Bọn họ cũng có thể giúp ngươi đi lấy thuốc, ta cũng có thể làm được một số việc. Lần trước thất gốc hái xuống đã bị Hứa cô nương mang đi rồi. Có lẽ hái hết thuốc trong sơn cốc này, ta liền được tự do. Chu Tước vì tìm được một quy tắc lỗ hổng như vậy mà hưng phấn không thôi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Người biết càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Lúc trước lửa Tang Hồng Mai là bởi vì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm. Nếu ngươi không sợ để người khác biết, bại lộ nơi đây, địa tiên lục đại phái cùng nhau đuổi giết tới tận cạn, cướp sạch linh dược ở thung lũng này, nướng chín ăn thịt ngươi, ta đây liền làm theo ý ngươi. Chu Tước hoảng sợ, không dám đề cập tới ý kiến này nữa, tuy nhiên miệng vẫn còn cứng rắn. Bản cô nương là hỏa điểu, nướng không chết được. Bên này Đường Kiếp đã hái hết 12 gốc linh dược, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Chu Tước, cười nói. Ngươi hình như còn thiếu cái gì đó chưa đưa cho ta. Cái gì? Trong lòng Chu Tước nhảy dựng, vẻ mặt bắt đầu không được tự nhiên. Đường Kiếp làm ra bộ dáng ngu muội, sau đó vỗ đầu một cái nói. Ai nha, đúng rồi, là máu huyết. Hơn 100 năm không gặp, ngươi đã thiếu ta hơn 100 giọt. Này, này, đồ khốn kiếp nhà ngươi không cần quá tham lam như vậy. Một hơi thả ra nhiều như vậy, bản cô nương sẽ tổn thọ. Chu Tước kêu to. Đường Kiếp nhìn bộ dạng hổn hển của nàng thực đáng yêu, không kìm nổi cười to nói. Được rồi, đùa ngươi thôi. Như vậy đi, ngươi lấy trước 10 giọt tới, còn dư lại liền hoãn tới sau này, vậy được chưa? Cái này còn tạm. Chu Tước vung tay lên, 10 giọt máu huyết bay vào trong tay Đường Kiếp. Đường Kiếp đã lấy ra bình ngọc thu vào, thuận tay ném cho Nhị Hổ. Máu huyết trong bình, 3 ngày một giọt. Sau khi dùng xong toàn bộ sẽ khiến thực lực của ngươi thăng tiến. Sư phụ, Nhị Hổ vừa mừng vừa sợ. Đừng ngượng ngùng. Đường Kiếp đã vùng tay áo nói. Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại chỗ này đi, thuận tiện bồi Chu Tước nói chuyện giải buồn, tránh để nàng lại than nhàm chán. Chu Tước mừng rỡ. Tốt tốt. Đau lòng vì sự ra đi của 10 giọt máu huyết mất tâm mất tinh, rất có tư thế lấy máu huyết đổi người nói chuyện. Lưu lại Nhị Hổ, Đường Kiếp liền cùng y đi vào trận truyền tống, quay lại Tây Hà giới. Hiện giờ Thái Quân Dương và đám người Vệ Thiên Sung, còn có Hứa Diệu Nhiên đều ở tại Nhai Hải, bởi vậy Đường Kiếp quyết định đi tới Thiên Nhai Hải các trước. Kỳ thật lúc này hắn đã có thể thông qua vòng vận mệnh nói chuyện với Tiểu Tam, nhưng Đường Kiếp muốn cho bọn họ ngạc nhiên vui mừng, không tính báo cho mọi người biết. Sau khi mấy lần truyền tống, Đường Kiếp đã đi tới trên đảo Trường Phong, phân biệt phương hướng xong liền đi về một phía. Lãnh Mai Sơn Trang. Nơi này là cứ điểm do Thông Tài xã bố trí trên đảo Trường Phong, là nơi liên hệ đối ngoại của Thông Tài xã, chỗ chiêu đãi khách quý, cũng chịu trách nhiệm mua bán và kinh doanh một ít tài liệu sau một chuyện của Tang Hồng Mai, Hứa Diệu Nhiên liền thành lập Lãnh Mai Sơn Trang của mình, bán ra tài liệu, rất nhiều chuyện không thông qua Thiên Nhai Hải Các, đây cũng là trả thù và không tín nhiệm Thiên Nhai Hải Các. Tên Lãnh Mai chính là ám chỉ việc này. Trước đại sảnh Sơn Trang, Thị Mộng đang cầm sổ sách không ngừng xem vừa nói. Lần trước lấy được Ngọc Lưu Ly từ Càn Thanh Đảo, yêu cầu không thể ít hơn 33, nhưng sau khi tính toán xong lại chỉ được 32. Ta biết thiếu một không phải là vấn đề lớn, nhưng đại tiểu thư đã sớm nói, mua bán ở Thông Tài xã, có một là một, tuyệt đối không thật giả lẫn lộn, một chút vấn đề cũng không thể có, nếu không đó chính là đập phá chiêu bài. Ngươi đem trả lại đám hàng kia đi, từ nay không lấy hàng ở chỗ đó nữa. Là một người có thực lực kém nhất trong 13 ưng của Tẩy Nguyệt, Hứa Diệu Nhiên ủy thác chuyện của Lãnh Mai Sơn Trang cho hắn. Trước kia hắn chính là nô bộc trong một thế gia thương nhân, mưa dầm thấm đất, hiểu biết rất nhiều về chuyện mua bán. Hiện giờ từ hàng của phàm nhân đổi lại là tu giả, bản chất cũng không bất đồng, bởi vậy cũng làm rất rõ ràng. Nếu như đối phương không cho trả lại thì sao? Một gã quản gia hỏi. Vậy đến Diễn Vũ Đường mời một thái chân nhân tới. Quản gia kia liên tục gật đầu. Ngẫm nghĩ một chút, Thị Mộng lại nói. Đúng rồi, còn có người kiểm hàng kia, trực tiếp đuổi đi. Sau đó lại phái người đi theo, nếu đi tới Càn Thanh Đảo liền giết hắn. Nếu không liền không cần để ý tới. Quản gia đang muốn gật đầu, chợt nghe bên ngoài đã truyền tới một tiếng cười dài sang sảng. Tôi tớ tham ô, chỉ cần phạt nặng, lại không phải tội chết, cần gì phải sát phạt. Vẫn là sửa lại phạt 40 trượng, cưỡng bức lao động không công 3 tháng đi. Người nào? Dám ở Thông Tài xã của ta kiêu ngạo. Thị Mộng vừa mới quát lên, toàn thân đã bắt đầu khởi động ra một cỗ linh triều vô biên, bao trọn tất cả mảnh đại sảng. Một đạo linh hoàn đã nở rộ ở dưới chân, thiên xương kiếm xuất hiện trong tay. Tuy nhiên ngay sau đó, toàn thân Thị Mộng ngẩn ra, ngây như phỗng. Đường Kiếp. Một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt Thị Mộng. Cạch một tiếng, thiên xương kiếm rơi xuống trên mặt đất. Trong đại sảnh Sơn Trang, Thị Mộng cầm tay Đường Kiếp, nhìn trái nhìn phải, miệng còn lẩm bẩm. Thật là ngươi, thật là ngươi. Đường Kiếp cười nói. Sao thế? Còn có người giả mạo ta hay sao? Không nghĩ tới Thị Mộng lại lắc đầu một chút, nói. 20 năm trước, tiểu tử thối Thái Quân Dương biến thành bộ dáng của ngươi trêu đùa thiếu gia một phen. Hắn đã quen gọi Vệ Thiên Sung thiếu gia, mãi tới hiện tại vẫn không sửa miệng. Đường Kiếp mừng rỡ. Vậy sao ngươi biết ta không phải Thái Quân Dương? Thị Mộng nhếch miệng. Ta dù gì cũng đã tu luyện qua tâm kinh bí chuyển ngũ thần giáo. Mặc dù không biết rõ chi tiết như ngươi, nhưng kỹ xảo bình thường cũng đừng mong giấu giếm được ta. Ảo thuật của tiểu tử Thái Quân Dương kia không có tác dụng với ta, nếu không thì đại tiểu thư cũng không giao chuyện của Lãnh Mai Sơn Trang cho ta. Đúng rồi, ngươi gặp đại tiểu thư chưa? Vẫn chưa, ngươi là người thứ nhất, ta cũng chỉ biết là nơi này của ngươi. Thị Mộng mừng rỡ, bắt lấy Đường Kiếp nói. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Sau đó liền mặc kệ chuyện trong trang. Lôi kéo Đường Kiếp bước đi, Hứa Diệu Nhiên và 13 ưng của Tẩy Nguyệt Phái, ở nơi nào không ai rõ ràng hơn hắn. Quan Sơn Giác, nơi này là một góc ở trên Trường Phong đảo, từ vách núi kéo dài tới hải lý, giống như một vùng đảo chui vào trong biển rộng, bốn phía đều là sóng biển, vẻn vẹn chỉ có một lối đi nhỏ. Nơi này đã từng là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên Trường Phong đảo, đứng ở chỗ này nhìn trời nhìn mây, phong ba cuồn cuộn, vẫn có thể xem là việc hiếm thấy. Tuy nhiên sau khi Bắc Thương Hàn tới đây luyện kiếm, nơi này là phong cảnh của riêng mình hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi ngày hắn sẽ ở đây nhìn biển trông về phía Sam đối mặt với nước biển vô biên, vũ động hàn tê kiếm trong tay. Nhiều điểm kiếm quang mang theo kinh khí, kết thành tường khí, giống như tạo thành bức tường vô hình ngăn trở sóng biển đánh tới. Sóng biển cao bao nhiêu, tường khí liền cao bấy nhiêu. Mặc kệ sóng có bao nhiêu, cao bao nhiêu vẫn không phá được một chút kiếm hoa trong tay Bắc Thương Hàn. Hôm nay Bắc Thương Hàn vẫn tới nơi này luyện kiếm như trước. Gió kiếm vũ động, bị bám một mảnh không khí lạnh, sóng biển bốn phía không cách nào tiến lên phía trước một bước, chỉ biết không ngừng phóng lên phía trên, hình thành một bức tường nước vây quanh Bắc Thương Hàn trong đó. Kiếm quang không ngừng, bức tường nước kia vẫn đứng sừng sững, mãi tới khi kiệt lực liền từ trên cao vài chục trượng ngã xuống, tạo thành một cảnh tượng rất hùng vĩ. Bắc Thương Hàn thu kiếm, thở dài một hai, mặc dù đang ở trong sóng biển cuồng phong nhưng toàn thân lại không dính giọt nước, trường phong thổi xuống, trường bào đong đưa, vô cùng phóng khoáng tự nhiên. Đúng lúc này, sóng biển đột nhiên bùng lên, thổi quét về chính giữa. Bắc Thương Hàn kinh hãi, vung bảo kiếm như điên. Sóng biển kia như có sinh mạng hóa thành vô số dòng nước nhỏ vọt tới, bỏ qua Bắc Thương Hàn đánh úp về phía kiếm quang của hắn. Bắc Thương Hàn kinh hãi, đưa tay bổ ra một đạo trưởng phong. Dưới trưởng phong hung mãnh, sóng biển không tiến thêm được nữa, nhưng áp lực khổng lồ cũng khiến Bắc Thương Hàn khó lòng tiến lên. Lòng hắn biết không tốt, quát to một tiếng dùng toàn lực đâm Hàn Tê kiếm ra, chỉ thấy một mảnh băng xương xẹt qua, nước biển liền trở nên đóng băng. Đến lúc này Bắc Thương Hàn mới thở gấp, kêu lên, kẻ nào giở trò. Thật là một chiêu Lạc Tuyết Tân Phân rực rỡ, Lạc Tuyết Tân Phân của Bắc Sư Huynh thật là kinh người. Một thanh âm vang lên ở phía sau Bắc Thương Hàn. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Thị Mộng đang đứng ở nơi đó nhìn mình. Thị Mộng, sao lại là ngươi? Bắc Thương Hàn kinh ngạc. Thị Mộng có bản lĩnh như thế từ lúc nào, có thể vô thanh vô tức ép mình suýt nữa không chịu nổi sao? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, liền thấy sóng biển bị đóng băng chợt gỡ bỏ được phong tỏa. Ào một tiếng, nước biển đã bổ vào trên người Bắc Thương Hàn. Cùng lúc đó, Thị Mộng khẽ vụt qua, hiện ra phía sau đường kiếp, hắn đối diện Bắc Thương Hàn cười ha hả. Thiết Sơn tinh xá. Thiết Sơn thoạt nhìn hơi có vẻ thấp bé, không phải là kiệt tác của thiên nhiên, mà do Thiên Nhai Hải các mời trận sư cao cấp nhất của Thất Tuyệt môn tới bài trí. Lấy các loại kim loại làm vật liệu chính cấu thành ngọn núi, bốn phía bên trong thông nhau như tổ kiến, mỗi một chỗ đều hiện đầy trận vân, bỏ vào số lượng lớn tài liệu quý báu, cuối cùng cấu thành một tụ linh trận khổng lồ. Làm cho chỗ này tràn ngập tài nguyên và điều kiện tu luyện. Nơi này là chỗ tiếp đãi khách của Thiên Nhai Hải Các, cũng cho phép đệ tử trong môn và tu giả ngoại lai dùng tiền để thuê. Ở trong này tu luyện mỗi một ngày đều cần trả hơn mấy trăm ngàn linh tiền, một ngày hay hai ngày có lẽ không là gì, nhưng cả năm lại là một chi tiêu khổng lồ. Đối với đại đa số đệ tử mà nói, loại địa phương như Thiết Sơn Tinh, một năm cũng khó được đến vài ngày, nhưng đối với người của thông tài xã mà nói, vấn đề tiền cho tới bây giờ không là gì cả. Sau khi Tang Hồng Mai chết, 13 ưng của Tẩy Nguyệt phái liền chính thức vào ở nơi này, Hứa Đại Phú bà bao ăn bao ở, nơi này đều được nàng thu mua, mặc kệ ở hay không ở, mỗi người luôn có sẵn một gian phòng thượng đẳng. Lúc này Liễu Hồng Yên đang đóng của ngồi thiền trong Thiết Sơn tinh xá. Hơi thở vận chuyển theo tâm pháp, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo vô tận linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, như ánh bình minh gọt rũa thân thể, từng giọt tiến vào, lan tràn khắp cơ thể. Đợi tới khi một đại chu thiên vận chuyển hoàn thành, Liễu Hồng Yên thở dài một hơi. Thiết Tinh Sơn xá này đúng là danh bất hư truyền, tuy rằng không thể so với Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng nói về bảo địa tu luyện ở bên ngoài, Thiết Sơn Tinh Xá đã là khá tốt rồi. Tu luyện ở trong này, tốc độ cũng nhanh hơn so với bên ngoài gấp đôi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng của Liễu Hồng Yên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân không nhẹ, cũng không nặng, lại cứ như vậy vang lên ở trong tai của Liễu Hồng Yên, trong lòng Liễu Hồng Yên liền kinh hãi. Thiết Sơn Tinh Xá chính là nơi bế quan tu luyện. Bởi vậy quanh thân mỗi tòa phòng ốc đều có trận pháp, chưa ai có thể tự tiện tiến vào khi chưa được chủ nhân cho phép. Nhưng thời khắc này tiếng bước chân rõ ràng vang lên ở trong điện, vậy mà lại không nghe được một chút động tĩnh. Giống như một âm hồn đang xuyên qua trận pháp, bay tới, tiếng bước chân vẫn như trước, tiến vào trong phòng. Một khắc này trong lòng Liễu Hồng Yên hiện lên cảm giác nguy cơ, hai ngón tay nắm chặt, đã dẫn chảy lên một tờ phù xin giúp đỡ khẩn cấp, phù kia hóa thành một đạo hỏa quang trốn khoảng không mà đi, lao tới chỗ ngọ huyền quang phụ cận. Đồng thời nàng cũng cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một búng máu lên tay trái của mình, trong phút chốc ảo hóa ra vô số thủ ấn, tay phải giơ cao tạo nên pháp lệnh Tẩy Nguyệt. Bước chân dừng lại ở cửa, Liễu Hồng Yên đã chỉ về phía cửa, chỉ quang trên không trung ảo hóa thành một móc câu màu đen. Thiên Ngô Câu. Cửa mở, móc câu ảo ảnh chạm ra ngoài cửa nhưng lại không thấy một tia động tĩnh. Liễu Hồng Yên ngạc nhiên. Đường Kiếp, Thị Mộng và Bắc Thương Hàn đã cất bước tiến vào. Thật là một muội tử độc ác, ngay cả người cũng không nhìn liền ra đòn sát thủ. Sau đó ba người thất thần. Sao lại hộc máu thế? Tặc tử mau nhận lấy cái chết. Một thanh âm vang lên ở sau ót, sau đó là ầm một tiếng, lại không có động tĩnh. Ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Ngọ Huyền Quang đang nằm ở sau đình viện, đã bị pháp trận đánh khiến khắp cả người cháy đen. Thú viên. Nơi này là chỗ nuôi dưỡng yêu thú của Thiên Nhai Hải Các. Tuy rằng không giống với thú luyện môn tinh thông ngự thú, nhưng Thiên Nhai Hải Các cũng tự mình nuôi thú. Đám yêu thú có thể kiếm ăn ở trong này, tu luyện thậm chí là chiến đấu. Bởi vì tiểu hồ ly lang nguyện, nên Vệ Thiên Sung lúc không có chuyện gì làm liền thích tới nơi này. Hôm nay Vệ Thiên Sung đứng ở trước đài đấu yêu, tiểu hồ ly đang ở trên đài tác chiến cùng một sói đen hình thể cực đại. Sói đen kia vô cùng hung mãnh, hành động như điện ở trên đài, móng vuốt sói thật lớn huy động, vỗ vào trên đài được dùng kim cương đúc thành, lóe lên từng tảng đá vụn lớn. Tiểu hồ ly không thể không sử dụng thiên phú lăng ba bộ của mình liên tục tránh né, thân thể linh hoạt qua lại không ngớt trên không trung, giống như một hải yến đang tung bay. Đánh nó, xử lý nó. Vệ Thiên Sung nắm nắm đấm hô lớn, khiến Tô Hinh Ngu Yệt đứng xem bên cạnh không ngừng xem thường. Cũng giống như Vệ Thiên Sung bảo vệ La Nguyệt, Tô Hinh Ngu Yệt cũng bảo vệ tiểu hôi sói đen của mình. Hai người bởi vậy liền sinh ra lòng đạo sức, không có việc gì cũng sẽ tranh đấu một phen, giống như tranh đấu đã sớm trở thành cơm ăn. Thời khắc này móng vuốt sói đen dương lên, tạo thành một vết cáo sắc bén trên không trung, bốn chân tiểu hồ ly co lại, thân hình chớp liên tục, tránh thoát công kích hiểm ác. Đúng lúc này sói đen đột nhiên rít gào một tiếng, một đạo huyền chỉ từ trong miệng toát ra hướng về phía La Nguyệt. Tiểu hồ ly mắt thấy trốn không thoát liền há mồm ra, một đạo quang hoa lãnh nguyệt thoáng hiện, đánh vào trên huyền quang của sói đen. Hai đạo hào quang đụng vào nhau, chỉ thấy huyền quang bị phá nát, trực chỉ chạm về phía sói đen. Dù sói đen kia né tránh nhanh nhưng vẫn bị xẹt qua bụng, hiện ra một đạo vết thương kinh khủng, ngã mạnh vào trên đài. Tiểu hôi, Tô Hinh Ngu Yệt đau lòng kêu lên. Tiểu hồ ly thấy thế mừng rỡ, kêu lên. Thắng. Ngay sau đó chỉ thấy sói đen kia đột nhiên nhảy lên, móng vuốt sói lấy xu thế đánh vụn hư không đánh ra, vỗ vào trên người tiểu hồ ly tinh, đánh bay nó ra ngoài. La Nguyệt kêu thảm ngã xuống dưới đài, sói đen kia hừ một tiếng. Đắc ý sớm quá đó. Vệ Thiên Sung tiến lên ôm cổ tiểu hồ ly, tức giận hô to. Người đùa giỡn lừa dối. Lúc trước là cố ý bị thương. Nhiều lần đánh nhau như vậy, Vệ Thiên Sung tự nhiên hiểu biết về sói đen, biết sói đen vừa rồi tuyệt đối là ra vẻ không địch lại. Sau đó liền đánh bất ngờ. Tô Hinh Ngu Yệt khinh thường nói. Chiến thuật mà thôi, ngươi biết cái gì? Vệ Thiên Sung tức giận nói. Vì thắng ta mà không tiếc cả hai đều bị thương, Tô Hinh Ngu Yệt, ngươi cảm thấy thú vị sao? Nói xong đã ôm tiểu hồ ly rời đi. Tô Hinh Ngu Yệt bị lời nói của hắn làm nghẹn lời, nửa ngày sau mới phản ứng được, tức giận đạp chân, hô to với bóng lưng của Vệ Thiên Sung. Ai cần ngươi lo? Hai người bọn họ tranh đấu, có lúc là tiểu hồ ly thắng. Có lúc là sói đen thắng, mà bất kể là phương nào thắng, hai người này đều không có ý tứ khiêm nhường, luôn tận tình chế ngạo đối phương, bên thất bại cũng chỉ có thể chịu đựng, thẳng tới sau này mới hòa nhau. Trong khoảng thời gian này, tiểu hồ ly La Nguyệt thắng liền sói đen vài lần, khiến trong lòng Tô Hinh Ngu Yệt đặc biệt không thoải mái, vì giúp Tô Hinh Ngu Yệt thoải máu, sói đen tiểu hôi liền sử dụng loại chiến thuật này, không nghĩ tới lại bị Vệ Thiên Sung trách móc. Trong lòng ủy khuất, ôm sói đen nói: "Tiểu hôi, lần này thực ủy khuất ngươi rồi." Vì thay ta tranh giành giọng điệu áp chế hỗn tiểu tử kia khiến ngươi cũng bị thương. Sói đen không thêm để ý. Một chút vết thương nhỏ này không đáng nhắc tới, mà ngươi cần gì vẫn phải đấu với hắn như thế chứ? Tô Hinh Ngu Yệt hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Thiên Sung, lầm bầm nói. Dù sao ta chính là không muốn để hắn thắng. Lại nữa, hai người các ngươi luôn làm náo loạn. Thanh âm bất đắc dĩ vang lên ở sau lưng Tô Hinh Ngu Yệt. Thị mộng, không làm tốt ở Lãnh Mai Sơn Trang mà chạy tới nơi này làm gì? Tô Hinh Ngu Yệt vừa trả lời vừa quay đầu, nhìn thấy Thị Mộng, Bắc Thương Hàn, Ngọ Huyền Quang và Liễu Hồng Yên. Ở giữa bọn họ là một gương mặt quen thuộc đang cười hì hì nhìn mình. Đường kiếp! Tô Hinh Ngu Yệt thất thanh kêu lên. Tiếng kêu rơi vào trong tai Vệ Thiên Sung chưa đi xa, nghe thấy cái tên mẫn cảm như thế liền theo bản năng xoay đầu lại, nhìn đường kiếp. Bốn mắt nhìn nhau, đường kiếp nhìn Vệ Thiên Sung, cười nói. Hơn 100 năm không gặp, thiếu gia, ngươi khỏe chứ? Một khắc này, Vệ Thiên Sung đầu tiên là toàn thân run run một chút, sau đó liền làm một chuyện khiến đường kiếp hoàn toàn không nghĩ tới. Hai tay của hắn xoay tròn, một hỏa cầu hết sức lớn đã xuất hiện trong tay hắn, Vệ Thiên Sung quát lớn. Thái Quân Dương, ngươi tiểu nhân còn dám dùng bộ dáng này tới đùa giỡn lão tử, mau chết đi cho ta. Hỏa cầu có thể so với một căn phòng nhỏ đập vào mặt. Hỏa cầu hung mãnh đánh úp lại, dọa mọi người nhảy dựng. Thị Mộng, Liễu Hồng Yên cùng nhau hô to. Không được. Thế nhưng đã chậm. Mắt thấy hỏa cầu chính diện đánh tới, tất cả mọi người đã không kịp ra tay, đang định tránh né, đường kiếp lại chỉ điểm một chút trên hỏa cầu kia. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy hỏa cầu kia đã nhẹ nhàng đứng ở đầu ngón tay của hắn, cứ quay tròn chuyển động như vậy, cùng cũng là càng chuyển càng nhỏ, cuối cùng lại hóa thành một ngọn lửa, vồ một tiếng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thiên Sung nhìn thấy liền dại ra. Thái, tiểu tử họ Thái có bản lĩnh thế này từ khi nào? Chỉ là bí quyết nghịch hỏa mà thôi, có thể chuyển hóa và hấp thu ngọn lửa để cho mình dùng. Không phải các ngươi đã quen biết Tả Toàn Danh rất lâu sao? Sao lại không biết thủ đoạn này của hắn? Tuy rằng hắn không ngự hỏa được như ta, nhưng hấp thu luyện hóa cũng là chuyện dễ dàng. Đường Kiếp ngạc nhiên nói. Vệ Thiên Sung nghe xong liền choáng váng. Thị Mộng đã nói. Thiếu gia, ngươi còn chưa hiểu sao? Hắn thật sự là Đường Kiếp. Thật sự là Đường Kiếp. Trước mắt của Vệ Thiên Sung tối sầm, nhìn Đường Kiếp dại ra bất động, miệng dần dần mở lớn, gần như có thể nuốt vào một quả bóng. Sau đó hắn một tiếng, cổ họng gào lên. Đường Kiếp! Ngươi thật là Đường Kiếp, ngươi đã trở lại. Hắn xông lại ôm lấy Đường Kiếp, không ngừng cười to như một đứa trẻ. Có vẻ vẫn còn chút lo lắng, trong tay còn không ngừng cầm mặt Đường Kiếp uốn qua uốn lại, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Thị Mộng, sau khi xác nhận liền ôm cổ Đường Kiếp, gào khóc nói. Đồ chó hoang Đường Kiếp, ngươi con mẹ nó, rốt cục đã trở lại. Ngươi như thế nào vừa đi chính là hơn 100 năm chứ? Đều đã lớn rồi, khóc cái gì mà khóc? Đường Kiếp cười nói. Hơn 100 năm, với tiên gia mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng đối với phàm nhân cũng là cả đời. Thanh âm của Vệ Thiên Sung đột nhiên trầm xuống. Hắn nói. Nhị lão Ngô ra đi rồi, bọn họ vẫn luôn nghĩ tới ngươi. 40 năm trước, cha ta cũng đi. Đường Kiếp thở dài. Hắn đã sớm biết tin tức của nhị lão Ngô ra. Chính vì tin tức này hắn mới chọn lưu lạc thiên nhai, du ngoạn trăm năm, cảm ngộ nhân sinh, cũng vì thế mới có chuyện phát sinh sau này. Bởi vậy thời khắc này nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn. Bất quá đối với sự qua đời của Vệ Đan Bách, hắn vẫn cảm thấy có vài phần kỳ quái. Hắn biết Vệ Thiên Sung vì cha mẹ mình mua diên niên ích đan thọ, mặc dù nhị lão Ngô gia cũng sử dụng quá thuốc này, nhưng bởi vì sử dụng khi tuổi tác đã cao, hơn nửa năm mới trở nên khỏe mạnh, bởi vậy cũng chỉ tăng trưởng khỏe mạnh. Vợ chồng Vệ Đan Bách lại sử dụng lúc trung niên, không có bệnh tật gì trong người, tài nguyên phong phú, sống đến 200 tuổi hẳn là không có vấn đề gì. Tính toán bọn họ bây giờ vẫn chưa tới lúc đó, sao Vệ Đan Bách lại chết 40 năm rồi? Vậy Thái Thái đâu? Đường Kiếp hỏi. Mẹ ta vẫn còn, tuy nhiên tuổi tác đã cao, cũng không chống đỡ được mấy năm nữa. Về phần phụ thân, năm đó người mất vị trí gia chủ liền có khúc mắc, buồn bực không vui. Tuy rằng ta vì phụ thân tìm thuốc đến, lại chỉ kéo dài tuổi thọ mà không cường thân, thể cốt vẫn luôn có chút không tốt lắm. Thị Mộng cũng tiếp lời nói. Lão gia đó là tâm bệnh. Tâm bệnh vẫn cần tâm thuốc, nhưng thức linh đan rượu dược khác căn bản là vô dụng. Đường Kiếp thở dài. Cuối cùng là do năm đó ta làm hơi quá đà. Ngươi cái gì cũng không làm cả, sai chính là phụ thân. Vệ Thiên Sung hiểu cho Đường Kiếp, vỗ vỗ bờ vai của Đường Kiếp nói. Bất kể nói thế nào, trở về là tốt rồi. Có thời gian đi gặp mẹ ta đi. Mẹ nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Mẹ vẫn luôn trông ngóng có thể gặp được ngươi một lần trước khi chết. Ân. Đường Kiếp nghiêm túc gật đầu. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cười ôm nhau. Sau khi cười xong, Đường Kiếp nói. Đi thôi, tới Thất Sát Các. Tới Thất Sát Các. Vệ Thiên Sung đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức hiểu được. Đi gặp Thích Thiếu Danh và Tịch Tản Ngân. Thất Sát Các là một phòng tu luyện do Thiên Nhai Hải Các bố trí, bố cục theo kiểu sấm quan. Mỗi khi xâm nhập một tầng đều phải đối mặt với con rối càng hùng mạnh hơn nữa. Thích Thiếu Danh và Tịch Tản Ngân đều thích tới nơi này khiêu chiến cực hạn, là khách quen của Thất Sát. Biết Đường Kiếp muốn đi gặp hai người bọn họ, Vệ Thiên Sung càng thêm mơ hồ. Nếu đã trở lại, vì sao không đi gặp Hứa Diệu Nhiên trước? Bất kể nói thế nào, Hứa Diệu Nhiên cũng nên là người quan trọng nhất với Đường Kiếp, là người phải đến gặp đầu tiên mới đúng. Đồ ngốc! Tô Hinh Ngu Yệt dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Vệ Thiên Sung. Ngươi cho là sau khi hai người họ gặp mặt còn có thời điểm gặp chúng ta hay sao? Lúc này Vệ Thiên Sung mới hiểu ra. Nếu Đường Kiếp gặp Hứa Diệu Nhiên trước, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không tách ra được. Nhưng tin tức hắn truyền về nhất định sẽ chậm rãi lưu truyền ra, đến lúc đó sẽ có một đám huynh đệ sẽ chạy tới gõ cửa. Ân, ngẫm lại dường như có chút không thích hợp. Chuyện gặp Hứa Diệu Nhiên vẫn nên để lại sau thì tốt hơn. Thời khắc này mọi người vừa đi vừa mọi người vừa nói chuyện. Đường Kiếp chỉ Tô Hinh Ngu Yệt ở phía trước, thấp giọng hỏi. Tại sao lại biến thành kẻ thù thế? Vệ Thiên Sung tức giận nói. Ai biết gì chứ, suốt ngày chỉ biết đấu với ta. Mỗi lần không thắng ta liền không cam lòng. Sau khi thắng lại còn bị tổn hại, phiền chết đi mất. Đường Kiếp cười nói. Ta xem như phục ngươi rồi. Nữ nhân không dùng để đấu mà dùng để yêu thương. Ta thương nàng. Vệ Thiên Sung chỉ phía trước hô nhỏ. Ta trốn cũng không kịp đâu. Đường Kiếp lại chỉ thản nhiên nói. Như thế nào? Còn chưa quên Bình Tĩnh Nguyệt sao? Ánh mắt của Vệ Thiên Sung lập tức buồn bã. Bình Tĩnh Nguyệt rời đi quả thật làm cho Vệ Thiên Sung thương tâm một thời gian dài. Nữ nhân kia kiểu diễm khiến Vệ Thiên Sung đã từng tấn công mãnh liệt như thế, khiến cho hắn nghĩ người bầu bạn của mình tương lai nhất định là nàng. Nhưng sự thật tàn khốc mà vô tình nói cho hắn biết, sinh mạng từng người đặc biệt, thường thường cũng không cách nào làm bạn. Bình Tĩnh Nguyệt giống như một cơn gió lốc, một hồi giông tố, một chút cầu vòng thổi qua ở trong lòng của Vệ Thiên Sung, chấn động, sán lạn, cuối cùng lại biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi cáo biệt một thời gian dài, Vệ Thiên Sung bắt đầu trở nên trưởng thành. Cố gắng tu luyện luyện tinh hóa khí thức tiêu hao hết tinh lực dư thừa, trong cơ thể Vệ Thiên Sung, dục vọng và kích động hóa làm lực lượng, bổ sung cho mỗi tế bào trong thân thể. Không còn tình cảm mãnh liệt nữa. Năm tháng bởi vậy mà vô vị trôi qua nhanh, chỉ trong lúc ngẫu nhiên, trong lòng Vệ Thiên Sung mới hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Thời khắc này nghe Đường Kiếp nói, Vệ Thiên Sung lắc đầu. Nhiều năm trôi qua rồi, nên để nó qua đi. Vậy tại sao không thử thích một người khác? Nàng sao? Vệ Thiên Sung lắc đầu. Người cũng biết nàng không phải là loại người ta thích. Đối với Vệ Thiên Sung mà nói, Tô Hinh Ngu Yệt là một cô nương bề ngoài mềm mại, nhưng bên trong lại hơi có chút dã tính. Giống như yêu lang nàng nuôi dưỡng, hung ác, dũng mãnh, độc lập còn mang chút giả dối. Vệ Thiên Sung thích chính là nữ tử truyền thống, dịu dàng, hiền lành, hào phóng, cần kiệm. Nữ nhân hung hãn cũng sẽ có một mặt ôn nhu, đừng quên Diệu Nhiên được gọi là yêu nữ. Lúc nàng đối phó với thủ đoạn Tân Việt của Tang Hồng Mai, cũng chưa từng có một chút hiền lạnh, dịu dàng. Đường Kiếp khoanh tay nhìn Vệ Thiên Sung nói, nếu một nữ nhân luôn đấu với ngươi, vậy nghĩa là trong lòng của nàng đã có ngươi, có lẽ nàng chỉ muốn ngươi chú ý. Thử dụng thủ đoạn mềm mại với nàng, có lẽ sẽ thu được kết quả bất ngờ. Nói xong liền nháy mắt mấy cái với Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung bị mấy lời nói này làm dại ra, gãi đầu nói, lạ thật, Đường Kiếp lúc này sao lại không giống với lúc trước. Trước kia hắn cũng không nhiệt tâm như vậy. Chẳng lẽ hắn là giả mạo sao? Câu nói cuối cùng này suýt nữa khiến tiểu hồ ly trong ngực hắn bất tỉnh. Khi nói chuyện đã tới Thất Sát Các, Đường Kiếp lập tức hỏi đệ tử canh giữ ở trước các, Thích Thiếu Danh và Tịch Tàn Ngân có ở bên trong không? Đệ tử kia ngẩng đầu nhìn tinh bàn đạo trước các. Bọn họ đã đi vào một canh giờ rồi, bây giờ đang ở tầng thứ 69, phòng chừng mất nửa canh giờ mới ra được, các vị có thể ở chỗ này chờ hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần, ta trực tiếp đi vào tìm hắn là được. Tâm của Đường Kiếp đặt ở trên người Hứa Diệu Nhiên, không muốn đợi lâu. Đệ tử bảo vệ các nghe được liền trợn tròn mắt. Thất Sát Các tổng cộng 99 tầng, chuyên mở vì tử phủ, từng bước đều là nguy cơ, khắp nơi đều là cơ quan, mỗi 33 tầng đối ứng một bậc, cũng không hạn chế vị trí tấn công. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có bản lĩnh hoàn toàn có thể vượt cấp bước vào điện phủ bậc cao. Thích Thiếu Danh và Tịch Tàn Ngân chính là như thế. Mặc dù chỉ là tu giả tâm ma, nhưng cũng đã bước chân vào trong phạm vi tu giả bậc hóa hồn. Cũng vì nguyên nhân này, tầng 69 đúng là lạch trời đối với tu giả tâm ma, có thể tới được đây đã là một loại thành tựu, huống chi hai người Thích Tịch trên đường đi lại là quần chiến, ngăn đón số lượng địch sẽ gia tăng gấp đôi. Người này lại muốn ở trên đường quần chiến mà đuổi theo hai người Thích Tịch, rõ ràng là đang khoác lác, đệ tử kia không kìm nổi châm chọc. Nếu như ngươi đi vào, vậy sau khi bọn họ đi ra còn phải đợi ngươi, vẫn không nên nhiều chuyện. Đường Kiếp cũng đã đi vào bên trong các. Chợt nghe bên trong vang lên chấn động, đó là thanh âm con rối bị đánh bay, liền giống một thiết cầu lăn lộn tốc độ cao đang một đường phá tan chướng ngại vật, ầm ầm nghiền ép qua. Lại nhìn tới điểm đỏ đại biểu Đường Kiếp trong các kia, chỉ thấy điểm đỏ kia chợt lóe trên tinh bàn, mỗi một lần lóe ra đều lao ra một khoảng cách, tạo thành một tơ hồng dài lớn trên tinh bàn, giống như không bị bất kỳ cái gì cản trở. Đệ tử kia nhìn thấy hít sâu một hơi, lại nhìn đám người Vệ Thiên Sung. Một đám đều khí định thần nhàn, cũng không thấy kỳ quái, trong lòng liền phát lạnh, lập tức nói. Xin hỏi vị vừa rồi là? Thị Mộng trả lời. Lão đại của chúng ta. Vệ Thiên Sung ưỡn ngực, bổ sung một câu. Là người hầu học của ta. Điểm đỏ một đường tiến quân thần tốc, khoảng cách đại biểu điểm đỏ càng ngày càng gần hai người Thích Tịch. Rốt cục, ba điểm đỏ sắp đụng nhau, lúc này khoảng cách Đường Kiếp đi vào chỗ hai người chưa tới một khắc. Ba điểm đỏ va vào một chỗ liền không tách ra, cho dù không thấy bộ dáng bọn họ nói chuyện. Nhưng một khắc này mọi người cũng có thể nghĩ ra cảnh tượng kích động của hai người kia. Hai người đang chiến đấu vô cùng gian khổ, đột nhiên nhìn thấy Đường Kiếp, từ trên trời giáng xuống bẻ gãy nghiền nát xử lý một đám con rối trên mặt kia. Nhất định là rất đã nghiện. Đúng rồi, các ngươi nói Đường Kiếp hiện tại đang ở cảnh giới gì? Ngọ Huyền Quang hỏi. Thời điểm gặp mặt vui vẻ cùng quên hỏi cái này. Vệ Thiên Sung lắc đầu. Không biết, dù sao ta chỉ biết 100 năm, trước lúc hắn còn ở đây đã giết chết hai đại yêu phân thần cảnh. Đường Kiếp, đệ tử bảo vệ các rốt cục biết được người tiến vào là ai, lại nghe lời nói của Vệ Thiên Sung. Đã hoàn toàn hôn mê, hận không thể cho mình hai bạt tay, cho chừa cái tội lắm miệng. Cũng may mấy người vệ thiên sung lại không để ý tới, lại nhìn trên tinh bản kia, sau khi ba điểm đỏ gặp nhau đã một đường cuồng biểu, xông về phía trước. Xem điệu bộ giống như không có ý định đình chỉ mà muốn tiếp tục sấm quan. Thất sát rất có uy danh ở thiên nhai hải các, nếu đã đến đây, đường kiếp tất nhiên cũng thuận tiện vui đùa một chút. Vì thế chỉ thấy ba điểm đỏ vẫn một đường thẳng tắp, cứ như vậy không giảm nhanh chóng vọt tới cuối. Sau đó chợt nghe đinh, một tiếng chuông vang vọng bốn phương, đại biểu đã có người đả thông thất sát các. Mà ở quá khứ, loại chuyện này gần như chỉ phát sinh ở người đứng đầu hoặc là thiếu chủ. Ai? Là ai đã thông thất sát các? Tiếng hỏi không ngừng truyền tới. Đệ tử bảo vệ các kia cũng là miệng khô khốc, chỉ có mình hắn biết, đường kiếp không chỉ đả thông thất sát các, hơn nữa còn thông qua tuyến lộ quần chiến. Quang ảnh chợt lóe, đường kiếp, Thích Thiếu Danh và Tịch Tàn Ngân đã xuất hiện trước mặt mọi người, trên mặt hai người Thích Tịch còn tràn ngập khiếp sợ và không dám tin. Chỉ có bọn hắn biết, sau giai đoạn kia, bọn họ căn bản không hề ra tay, hoàn toàn là một mình đường kiếp đỡ đòn gấp ba cường thế đi qua, thế nhưng những con rối này cũng không tạo thành một chút trở ngại đối với hắn. Phủi tay, đường kiếp nói, coi như không tệ, có chút thú vị. Đường đường là thất sát các, trong mắt đường kiếp lại là thú vị sao? Đường kiếp, hiện tại ngươi mạnh như thế nào rồi? Ngọ Huyền Quang không kìm nổi nói. Đường kiếp chỉ thản nhiên nói, giữa huynh đệ không nên tranh giành cao thấp. Đi thôi, tới gặp bọn người Thái Quân Dương, bọn họ ở đâu? Thị Mộng nói, diễn võ đài, Bành Diệu Long, Diệp Thương Thiên, còn có Mạnh Thập Tuyết cơ bản cũng sẽ ở đó, chỉ có Tả Toàn Danh là không biết ở chỗ nào. Lão tiểu tử đó cho tới bây giờ đều mơ hồ không rõ, không thể biết rõ vị trí. Trước đừng tìm hắn, sau khi gặp bốn người bọn họ thì nhanh đi gặp đại tiểu thư đi. Lại nghe đường kiếp nói, hắn đã đến đây. Mọi người ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tả Toàn Danh quả nhiên đang bay về phía này. Ở bên cạnh hắn còn có một người, không phải Hứa Diệu Nhiên thì là ai? Khi đường kiếp nhìn Hứa Diệu Nhiên, ánh mắt của Hứa Diệu Nhiên cũng rơi trên người đường kiếp. Trong một khắc hai người bốn mắt nhìn nhau này, thế giới dường như dừng vận chuyển, thời gian đọng lại, hết thảy đều trở nên không tồn tại, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Hứa Diệu Nhiên si ngốc nhìn đường kiếp, trong thoáng chốc hơi thở vận chuyển mất linh, suýt nữa té từ không trung xuống, cũng may có Tả Toàn Danh giữ chặt. Đường kiếp, nàng lại chỉ nhìn đường kiếp. Trong miệng phát ra tiếng kêu gọi thì thào, trong hốc mắt đã đầy nước mắt. Đường kiếp cũng kinh ngạc nhìn Hứa Diệu Nhiên. Trước khi đến đã sớm làm xong kế hoạch, đi gặp các huynh đệ lão bà trước, nhưng kế hoạch luôn luôn có sự biến hóa. Đường kiếp không nghĩ tới trong quá trình đột nhiên gặp được Hứa Diệu Nhiên. Gặp nhanh như thế, lại vội vàng như vậy, làm rối loạn sắp xếp của đường kiếp, khiến trong lòng hắn liền hoảng loạn. Hắn thốt ra, vì sao muội lại ở chỗ này? Vô số lần ảo tưởng qua bộ dạng hai người gặp nhau. Đường kiếp cũng từng nghĩ tới câu đầu tiên khi mình gặp Hứa Diệu Nhiên sẽ là cái gì. Phong Độ đi tới bên cạnh nàng, dâng lên một cành hoa nói. Muội gầy đi. Hoặc kích động không kềm chế được tiến lên, ôm lấy nàng nói. Ta đã trở về. Mọi việc như thế, đủ loại cảnh tượng, các loại hình ảnh đều xẹt qua đầu đường kiếp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới khi gặp mặt. Câu đầu tiên mình nói với nàng lại là như thế, nghe giống như kích động khi yêu đương vụng trộm bị bắt. Có lẽ ý thức được trong lời nói của mình có nghĩa khác, đường kiếp lại vội vàng lắp bắp nói. Ta không phải có ý kia. Ta vừa trở về, ta nói là ta muốn tới tìm muội. Ta không nói là vì ta muốn cho muội niềm vui bất ngờ. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hứa Diệu Nhiên đã phi thân nhào tới ôm cổ của đường kiếp, hôn hắn thật sâu. Tất cả mọi người đều si ngốc. Đây chính là trước mặt mọi người nha. Cho dù là ở thiên nhai hải các cũng là hành vi kinh thế hãi tục rồi. Đệ tử thủ các theo bản năng quay đầu đi, chỉ có điều ánh mắt lại vụng trộm nghiêng nhìn về phía bọn họ. Liễu Hồng Yên luôn luôn coi trọng luật pháp quy củ hừ một tiếng. Không hổ là yêu nữ của thiên nhai hải các. Dám làm dám chịu, dám yêu dám hận, xác thực là nữ tử nhân gian hiếm thấy. Tô Hinh Ngu Yệt tính tình mạnh mẽ lại lớn tiếng tán thưởng. Vệ Thiên Sung liền nói. Nên để tiểu tử thối Thái Quân Dương kia tới đây nhìn. Hắn vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện bị Thái Quân Dương đùa giỡn. Bắc Thương Hàn và đám người Thích Thiếu Danh cùng nhau gật đầu. Tin tưởng nếu để Thái Quân Dương thấy tình hình này. Nhất định sẽ biết giả mạo đường kiếp là một chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ có Tả Toàn Danh là thực tế nhất, cái gì cũng không nói. Chỉ là trong tay không biết từ lúc nào đã hiện ra một khối thạch ảnh lưu niệm, cũng vụng trộm sao chép lại hình ảnh của đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên. Thâm tình hôn nhau. Hôn khá dài. Hôn cuồng nhiệt. Một chút đinh hương kia tựa như một ngọn lửa mãnh liệt, hòa tan đường kiếp thật sâu. Vô số lời nói tốt từng chuẩn bị đã không thể nói lên, thiên ngôn vạn ngữ hết thảy chỉ hóa thành một ánh mắt. Một nụ hôn nồng nhiệt ký thác toàn bộ tâm ý, tất cả tưởng niệm. Bọn họ cứ như vậy ôm hôn nhau, không để ý tới cảm thụ của người dân xung quanh, không cần quan tâm ánh mắt của người khác, gắt gao ôm cùng một chỗ, mới tới một lúc lâu sau mới buông ra. Hứa Diệu Nhiên vẫn ôm cổ đường kiếp như cũ không chịu buông, một đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Đường Kiếp, nhìn hắn, làm như phải tìm ra cái gì đó trên mặt hắn vậy. Nếu hiện tại muội mới nghĩ tới phân biệt thật giả thì có chút chậm rồi. Đường Kiếp sờ sờ mũi nói. Nghe nói như thế, Hứa Diệu Nhiên phủ một tiếng bật cười, cúi đầu vào trong ngực của Đường Kiếp, giống như một đứa bé dãy giụa eo nhỏ. Từng là một người mạnh mẽ khí phách, dùng hơn 100 năm dốc sức chứng minh mình có thể đứng đầu thông tài xã, hiện giờ lại có biểu hiện như trẻ con, khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Lúc này đã có rất nhiều đệ tử Thiên Nhai Hải Các nghe tiếng đi vào. Bọn sọ là bị tiếng chuông của Thất Sát Các hấp dẫn tới, lại bị màn gặp lại của Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên hấp dẫn ánh mắt. Tuy rằng không thấy qua bộ dáng của Đường Kiếp, nhưng nam nhân có thể khiến Hứa Diệu Nhiên nằm trong lồng ngực, thiên hạ cũng chỉ có một. Đường Kiếp. Đường Kiếp đã trở lại. Rốt cục giờ khắc này tin tức đã truyền ra. Diễn võ đài. Soạt. Nương theo một đạo kiếm quang mạnh mẽ xẹt qua, một tu giả tâm ma hậu kỳ đã ngã ra ngoài diễn võ đài. Còn ai nữa? Đứng ở trên đài, Thái Quân Dương cầm đại kiếm trong tay hưng phấn nói. Một đám tu giả Thiên Nhai Hải Các trước mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai dám bước lên. Dưới đài, Bành Diệu Long, Diệp Thương Thiên và đám người Mạnh Thập Tuyết đã cùng nhau phát ra tiếng hoan hô lớn. Bành Diệu Long đã ôm cánh tay nói. Không ai dám lên đài. Vậy đài chủ tháng này là của chúng ta rồi, đa tạ chư vị đã nhường nhịn. Sắc mặt vài tu giả trở nên vô cùng khó coi, chỉ có điều tuy trong lòng không phục, nhưng muốn tìm một tu giả cùng cảnh giới có thể sánh vai, với Thái Quân Dương lại rất khó. Trừ phi là mấy vị thiếu chủ kia. Nhóm Nại Hà thiếu chủ phần lớn đều toàn tâm tu luyện, rất ít đi tới diễn võ đài này. Kết quả chính là những năm gần đây, khiến Thái Quân Dương xưng bá xưng vương ở trên diễn võ đài của Thiên Nhai Hải Các, đến giờ đã giữ đài chủ hơn chục lần rồi. Tuy nói đây cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng điều khiến mọi người có cảm giác mất mặt, lại càng làm lòng người khó chịu. Đúng lúc này, xa xa vang lên một thanh âm. Thái Quân Dương, ngươi uy phong cũng lâu rồi đó. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái từ đằng xa đi tới. Trên mặt nàng kia phủ một tấm lụa mỏng, đôi chân trần trụi, cứ như vậy bước chậm trên hư không mà đến. Mỗi một bước đạp ở trên không trung đều mang tới gợn sóng. Lúc nói câu này nàng ở chân trời, hiện giờ chớp mắt đã ở trước mắt. Nàng vừa xuất hiện khiến Thiên Nhai Hải Các lập tức phát ra một mảnh tiếng hoan hô, không ngừng kêu Hàn sư tỷ đại sư tỷ, chính là đại đệ tử xuất sắc nhất Táng Phong nữ trong Thiên Nhai Hải Các, Hàn Sương Nguyệt. Nhìn thấy Hàn Sương Nguyệt xuất hiện, trên mặt Thái Quân Dương lập tức hiện ra chiến ý. Hàn Sương Nguyệt, cuối cùng ngươi đã tới. Đối mặt với đệ nhất thiên tài của Thiên Nhai Hải Các này, hắn không những không sợ hãi mà ngược lại còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Thời khắc này đại kiếm trong tay quét ngang, bày ra thái độ nghênh chiến. Hàn Sương Nguyệt đã nói, Thái Quân Dương, ngươi bây giờ là tâm ma cảnh, thấp hơn so với ta một bậc. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, liền kiềm chế cảnh giới tới tâm ma sơ kỳ đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi không thể thắng ta, vậy sau này đừng lên diễn võ đài. Không tới 200 năm liền tu luyện tới hóa hồn, tốc độ tu luyện của Hàn Sương Nguyệt khá là kinh khủng. Hôm nay Thái Quân Dương là tâm ma trung kỳ, Hàn Sương Nguyệt lại ép tu vi của mình ở cảnh giới sơ kỳ, so với hắn còn thấp hơn nửa bậc. Mày của Thái Quân Dương nhướng lên. Vậy là ta thắng chắc rồi. Ngươi không thắng được. Nói xong mũi chân nàng điểm nhẹ, thân hình biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở trên diễn võ đài, cũng không nói nhiều mà điểm về phía Thái Quân Dương. Thái Quân Dương hét lớn một tiếng, cự kiếm đã tạo ra một mảnh quang hoa rực rỡ, khí thế kinh người hướng về phía Hàn Sương Nguyệt. Không nghĩ tới thân hình nàng chỉ quay tít một vòng, vô số kiếm hoa đã từ bên người nàng tán đi, đồng thời ngọc thủ vỗ nhẹ, một chưởng đã ấn tới trước mặt Thái Quân Dương. Thái Quân Dương lập tức cảm thấy sát khí vô tận, biết một chưởng này không phải là nhỏ, tay trái liền thu lại, nháy mắt biến hóa ra mấy đạo thủ ấn, vô số thủ ấn này hóa thành một long bàn thủ, đối đầu với trưởng phong của Hàn Sương Nguyệt. Trong tiếng vang dội kịch liệt, hai người vừa chạm vào liền tách ra. Trên người Thái Quân Dương bao phủ một tảng băng xương lớn, trên mặt của Hàn Sương Nguyệt cũng hiện lên ửng đỏ chưa từng có. Nhưng ngay sau đó, Thái Quân Dương đã lại hét lớn xông lên, đồng thời Hàn Sương Nguyệt cũng đưa ta, một mảnh hồng lăng bay ra, quấn về phía cần cổ Thái Quân Dương. Thái Quân Dương vung kiếm chém tới, hồng lăng kia dưới một chảm này lại lách qua như rắn. Thái Quân Dương hừ một tiếng, đại kiếm trong tay nháy mắt hóa thành vạn đạo tiểu kiếm bay vụt về phía Hàn Sương Nguyệt. Nhưng chân ngọc của Hàn Sương Nguyệt chỉ khẽ đạp mấy cái liền biến mất trong hư không, không hề kém cỏi so với loạn phong bộ của Đường Kiếp, thậm chí còn vượt qua. Khi xuất hiện đã ở sau đầu Thái Quân Dương, điểm nhẹ xuống đầu của hắn. Thái Quân Dương lại như đã sớm biết, trên người sáng lên pháp cháo hộ thể, đồng thời đầu cũng không quay lại đã bổ ra một trường phong về phía sau. Hàn Sương Nguyệt cũng chợt lóe rồi biến mất, lại lần nữa né qua. Hai người trong phút chốc giao thủ vô số lần, một người là kiếm pháp sắc bén, một người là thân pháp tự nhiên, lực lượng hùng hậu, thuật pháp quỷ dị, càng đấu càng phấn khích, trong lúc nhất thời khó phân được thắng bại. Nhưng tu giả của Thiên Nhai Hải Các không ngờ Thái Quân Dương có thể giấu kịch liệt với Hàn Sương Nguyệt như thế, giờ mới biết được thực lực của hắn cường đại như thế nào. Có thể đấu với đại sư tỷ tới tình trạng như thế, danh hiệu đệ nhất thiên tài trong 200 năm của Tẩy Nguyệt phái nên thuộc về hắn. Có người dùng phương thức thổi phồng đối thủ để bảo vệ tôn nghiêm của đại sư tỷ nhà mình. Đó cũng là ý với tài nguyên của Hứa Diệu Nhiên. Cũng có người nghĩ hết biện pháp để thực lực của Thái Quân Dương nhà mình càng thêm vẻ vang. Hừ, Hứa Diệu Nhiên cũng thật là, huynh đệ trong bản môn lại không cho ưu đãi, ngược lại còn đem tài nguyên cho người của môn phái khác. Cũng có người đem sự bất lực của mình giận chó đánh mèo trên thân người khác. Mọi người đều đang bàn tán, chiến đấu lại càng phát ra kịch liệt. Thái Quân Dương huy động đại kiếm, cười dài nói. Một kiếm này nên cẩn thận. Trên đại kiếm đột nhiên phát ra một chút quang hoa huyết sắc, chém về phía Hồng Lăng ba trượng trong tay Hàn Sương Nguyệt. Giết chóc đạo. Hàn Sương Nguyệt hừ một tiếng, thân thể nhẹ lay động, lại lay động ra một mảnh bảo quang tươi đẹp, hiện ra hàng nghìn hàng vạn pháp tướng, bên trong có vô số bóng người, châu quang bảo thụ lay động, tràn ngập ra thiên văn kinh người. Một kiếm này của Thái Quân Dương liền trở thành ảm đạm trước Hàn Sương Nguyệt, một kiếm kèm theo lực giết chóc lại không thể đánh tan hàng ngàn hàng vạn bảo tướng, hào quang vô tận ngưng tụ ra lực lượng khổng lồ khiến hắn bị hất bay, nhưng lại không thể tiến thêm. Cuối cùng đại sư tỷ đã xuất ra Vong Tình Thiên Thư rồi. Hừ, Thái Quân Dương đừng mơ tưởng có được điều tốt trước Thái Ất Vong Tình Thiên Thư. Mọi người phía dưới đều nghị luận. Thái Ất Vong Tình Thiên Thư này là một trong những tuyệt học bị thất truyền của Thiên Nhai Hải Các, dùng vong tình nhập đạo, đi trên con đường tuyệt tình. Tuy nói tình là tiểu đạo, nhưng bản thân đó lại đặc sắc, phong phú không thua gì đại đạo, ngược lợi bởi vì nhỏ mà chuyên, thay đổi có hiệu quả. Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các đi đều là tình đạo, chẳng qua một cái là đa tình, cái kia lại là vong tình. Hàn Sương Nguyệt tu luyện Thái Ất Vong Tình Thiên Thư, tuyệt tình tuyệt dục, cả đời không được gả cưới, thực lực lại vô cùng khủng bố. Mặc dù là ở trên tiểu đạo, nhưng trình độ ngộ đạo lại rất sâu, lực lượng cũng rất cao. Thời khắc này bảo quang lay động, có vô số nơi ánh mặt trời thoảng qua, rung động lòng người, người xem đều hoa mắt chóng mặt, lực lượng này thậm chí còn đè lên đầu Thái Quân Dương. Mọi người thấy hoa mắt đều trầm trồ khen ngợi Hàn Sương Nguyệt, đều nghĩ nàng sắp thắng, lại thấy trên người Thái Quân Dương cũng nở rộ quang hoa. Khi lực lượng kinh khủng của Thái Ất Vong Tình Thiên Thư đánh lên trên người Thái Quân Dương, lại bị hắn dùng một loại phương thức kỳ lạ chống đỡ, làm suy yếu, thậm chí còn hấp thu. Đây chính là Bách Nan Thông Kiếp Pháp của Thái Quân Dương. Sau khi vận dụng hơn 100 năm, Bách Nan Thông Kiếp Pháp của Thái Quân Dương đã hoàn toàn phát triển to lớn. Bởi vì công pháp không được đầy đủ, Thái Quân Dương liền dùng phương thức của mình tiến hành bồi bổ, lại lý giải càng sâu, do đó khiến Bách Nan Thông Kiếp Pháp trở nên thích hợp hơn, cũng có thêm đầy đủ tác dụng. Hiện giờ Bách Nan Thông Kiếp Pháp ngoại trừ bảo toàn sinh mạng bất tử, kích phát tiềm năng ra, còn có thể hấp thu và phân tích lực lượng của đối thủ, không hề đứt đoạn mà tăng cường lực lượng phòng ngự. Mượn dùng Bách Nan Thông Kiếp Pháp, Thái Quân Dương gắt gao kiên trì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn tin tưởng dựa vào nghị lực và sự dẻo dai của mình, nhất định có thể trở thành người thắng cuối cùng. Cũng vì thế mà rằng co, một người là thiên tài tuyệt thế của Thiên Nhai Hải Các, một người là Bảo Ngọc trèo lên Thủy Nguyệt Phong có 102 của Tẩy Nguyệt Phái, rốt cục ai có thể thắng không thể đoán được. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên không hợp thời cơ vang lên. Thật là náo nhiệt. Thanh âm quen thuộc này rơi vào trong tay Thái Quân Dương, nghe được khiến tinh thần hắn run lên. Đường kiếp. Tâm thần xuất hiện một khe hở, đã bị Hàn Sương Nguyệt thừa dịp mà tấn công vào. Thái Ất Vong Tình Thiên Thư cuốn tới đánh Thái Quân Dương bay lên. Bảo quang lại cuốn tới, nhằm về phía Thái Quân Dương, đúng là thuận theo không tha mà đánh tới. Mắt thấy sẽ cuốn được Thái Quân Dương vào trong, nếu bị đánh, Thái Quân Dương không chết cũng sẽ bị trọng thương. Một đạo nhân ảnh đã hiện lên trên diễn võ đài. Đúng là đường kiếp, nhẹ phất ống tay áo, bảo quang tràn ngập khắp không gian không ngờ lại biến mất vô tung. Bắt lấy bờ vai của Thái Quân Dương, đường kiếp thoải mái nói. Cùng thi đấu thể thao trên sân, luận bàn là được, nếu thắng bại đã phân, táng phong nữ cần gì phải bức bách như thế chứ? Hàn Sương Nguyệt không để ý tới, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đường kiếp. Ngươi chính là đường kiếp. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Đánh với ta. Đường kiếp cười, hỏi. Ngươi là tử phủ rồi sao? Hàn Sương Nguyệt ngây cả ngươi. Theo bản năng khẽ run người. Vậy chúng ta không cần phải đánh. Đường kiếp. Phía dưới, Bành Diệu Long, Diệp Thương Thiên và đám người Mạnh Thập Tuyết cùng nhau kêu lên. Trên diễn võ đài, đường kiếp cứ đứng như vậy mà rằng co với Hàn Sương Nguyệt. Đi lại thong dong, thần thái nhà nhã, lại cho thấy sự tự tin hùng mạnh. Không phải tử phủ không nên đánh với ta. Đây là sự kiêu ngạo, ngông cuồng và khí phách bực nào cơ chứ. Chúng tu giả phía dưới nghe được liền có chút ngây ngẩn. Chỉ có Hàn Sương Nguyệt vẫn không lùi. gắt gao nhìn thẳng Đường Kiếp. Ta phải đánh với ngươi một trận. Đường Kiếp nhìn nàng, lắc đầu nói. Ta vừa mới về Tê Hà, hiện tại không muốn đánh nhau, chỉ muốn nói chuyện phiếm với đám huynh đệ. Chỉ có điều, hắn vừa mới nói xong, chợt nghe phía dưới vang lên một mảnh huyên náo. Vô số đệ tử Thiên Nhai Hải Các đã vung tay hô to. Đánh, đánh, đánh. Trong mắt người Thiên Nhai Hải Các, Hàn Sương Nguyệt giống như một chiến thần bất bại, một thái quân dương căn bản không đáng để nàng phát huy toàn lực, cho dù là Đường Kiếp cũng không phải là đối thủ của Hàn Sương Nguyệt. Câu trả lời của Đường Kiếp khiến mọi người cùng kêu lên. Mà ngay cả thái quân dương ở phía sau cũng nói. Nói chuyện phiếm lúc nào mà không được, nếu đã đến đây, không đánh một trận rất là đáng tiếc. Tiểu tử này chính là một kẻ mê võ nghệ, hiếu chiến, cho dù thắng cũng không thèm để ý. Luận về tính tình, hắn mới là người thích hợp nhất để kế thừa binh chủ đạo. Đường Kiếp lại không có hứng chí ức hiếp tiểu hài tử. Sau 100 năm, thực lực của hắn tăng cao, thế hệ bên trong sớm đã không có người có thể đánh với hắn một trận. Mục tiêu hiện giờ đều là cường nhân tiền bối, làm sao lại chiến đấu với Hàn Sương Nguyệt chứ? Thời khắc này ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Nếu ngươi đã kiên trì muốn đấu, như vậy đi, nếu ngươi có thể tiếp một quyền của ta, ngươi sẽ thắng. Cái gì? Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau lại giận tím mặt. Hàn Sương Nguyệt là đệ nhất thiên tài của Thiên Nhai Hải Các, bất kể là tư chất thiên phú hay là thời gian tu luyện hay được môn phái bồi dưỡng đều ở phía trên Đường Kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.